Chương 436, Huyết Nhãn Thi Hoàng. Chương 436, Huyết Nhãn Thi Hoàng. Lâm Phong sửng sốt một chút, cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, cùng Tây Du Kỳ ở trong Hầu Vương xuất thế chẳng cảnh cực kỳ giống nhau, thiên băng địa liệt, sau đó thoát ra một con hầu tử. Chỉ bất quá xuất hiện tại trước mắt mình không phải hầu tử, mà là một cái mang mao trung nhân nhân, toàn thân trên dưới mọc đầy lông đen, thậm chí đều thấy không rõ khuôn mặt, một đôi huyết hồng sắc hai mắt lộ ra nhắm người mà phệ hung quang. Trên thân tản ra khí thế cực kỳ mạnh, thậm chí Lâm Phong đều có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách. Không chút nào khoa trương, từ khi hắn đạt được truyền thừa đến nay, kẻ trước mắt này tuyệt đối là cường đại nhất một cái. Nhìn dáng người cũng không tính cao lớn, có thể mỗi bước ra một bước đều nặng như thiên quân, đất rung núi chuyển. Lâm Phong thần thức liếc nhìn, không có phát hiện đối phương có nửa điểm sinh cơ, hơi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói đây là một cái cương thi? Đại y thì tiên truyền thừa ở trong đối thứ này cũng không có quá nhiều ghi chép, trong lúc nhất thời không cách nào suy đoán thân phận của đối phương. Mà đúng lúc này sau lưng truyền đến Trương Mục Linh tiếng kinh hô, cẩn thận, đây là Huyết Nhãn Thi Hoàng. Lâm Phong hỏi, đó là vật gì? Rất lợi hại phải không? Phi thường lợi hại. Trương Mục Linh thần tình nghiêm túc, Lâm Phong thậm chí từ ánh mắt của nàng ở trong thấy được trước nay chưa từng có e ngại. Ta Thiên Sư Giáo Nguyên Quán ghi chép, năm đó Trung Hoa đã từng xuất hiện một con Huyết Nhãn Thi Hoàng, làm hại thiên hạ, tàn sát vô số sinh linh, rất nhiều cao thủ xuất thủ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng Thiên Sư Giáo đương nhiệm trưởng giáo mang theo thất đại trưởng lão cùng nhau xuất mã, mỗi cái người đều là tiên tiên cấp bậc cường giả, đồng thời mang theo nặng bảo Long Hổ Thiên Sư ấn. Coi như tính dạng này còn đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thất đại trưởng lão ba chết một tổn thương, cái này mới miễn cưỡng đem xuất sinh kia trấn áp xuống dưới. Nàng ngữ tốc cực nhanh, lấy thời gian ngắn nhất đem trải qua giới thiệu một lần, giờ này khắc này, Huyết Nhãn Thi Hoàng đã đi tới trước mặt mọi người. Cái này cương thi cùng phổ thông cương thi ngu ngơ ánh mắt khác biệt, mặc dù vẫn không có thần trí, hai mắt lại tràn đầy khát máu sát ý giáo chủ Nghi Họa Tạ Lọn liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết, sau đó hướng về Lâm Phong một chỉ, giết bọn hắn cho ta. Giống. Huyết Nhãn Thi Hoàng phát ra gầm lên giận dữ, thả người hướng bên này đánh tới. Cùng vừa mới từng bước một đi tới khác biệt, tốc độ kia nhanh đến mức đơn giản siêu thoát tầm mắt của người phàm vi, giống như chớp giật, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, thông qua Trương Mục Linh giới thiệu, đã ý thức được kẻ trước mắt này đáng sợ. Năm đó Thiên Sư Giáo trưởng giáo cộng thêm thất đại trưởng lão, tổng cộng là 8 cái tiên tiên cấp cường giả, còn có Long Hổ Thiên Sư ấn gia trì, mới miễn cưỡng chấn áp lại yêu nghiệt này. Có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương tuyệt đối là tại tiên tiên phía trên, bằng vào mình thực lực hôm nay có thể hay không ngăn chặn đối phương còn chưa biết được. Nghĩ tới đây, hắn không có bất kỳ cái gì chất vấn, kim ti điện kiếm xẹt qua chói mắt kim mang, toàn lực một kiếm bổ ra. Cương thi chính là cương thi, không có thần trí, cần phải làm là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, một đường đều là mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Kim ti điện kiếm rắn rắn chắc chắc đâm vào trán của hắn. Bình thường tới nói, kim ti điện kiếm đây chính là cực phẩm linh bảo, lại phối hợp bây giờ Lâm Phong thực lực, một kiếm này dễ dàng liền có thể đâm xuyên 10 cm thép tấm. Có thể đâm vào cương thi trên trán, chỉ là phát ra đinh một tiếng, nhường động tác của hắn trì trệ, còn lại không còn nửa điểm ảnh hưởng. Lâm Phong lông mày chớp chớp, trong lòng thầm kêu lợi hại, cái này cương thi lực phòng ngự cũng quá mạnh. Huyết Nhãn Thi Hoàng động tác chỉ là bị kim ti điện kiếm trở ngại một chút, ngắn ngủi dừng lại về sau lần nữa đánh tới, rũa ra mọc đầy lông đen móng đuôi trực tiếp chụp vào lồng ngực của hắn. Kim ti điện kiếm đã tới không kịp thu hồi. Lâm Phong đưa tay một quyền nên đón tiếp lấy, cùng Huyết Nhãn Thi Hoàng liều mạng một chiêu. Chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể của hắn liền giống như đạn pháo hướng phía sau bay ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy ba quả to cỡ miệng chén cây nhỏ, lúc này mới ngừng lại thân hình. Đầu đen rau muống, gia hỏa này lực lượng cũng quá đủ đi. Lâm Phong lòng tràn đầy chấn kinh, lúc trước hắn đã từng hai lần cùng Cương Thi Vương động thủ, coi như tính trước đó kia hai cái bó cùng một chỗ cũng so ra kém máu này mắt thi hoàng một ngón tay, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn vừa mới đứng vững, Huyết Nhãn Thi Hoàng liền lại đến trước mắt, bàn tay khổng lồ giống như móng vuốt thép bình thường trực tiếp hướng lồng ngực của hắn xé tới. Gia hỏa này chiếm ưu thế không chỉ là lực lượng, tốc độ cùng lực phòng ngự, mà lại không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết. Dựa vào là thân thể mạnh mẽ, căn bản không cần đến hồi khí. Lâm Phong lần này không dám liều mạng, dưới chân một chút tác dụng ra Du Long Bộ tránh về bên cạnh. Lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự đều không chiếm ưu, bây giờ duy nhất ưu thế chính là võ đạo công pháp. Hắn bên này bóng người biến mất, Huyết Nhãn Thi Hoàng hai bàn tay to nặng nề mà chộp vào sau lưng một khối trên núi đá. Tảng đá kia giống như núi nhỏ bình thường, chừng nặng mấy chục tấn, lại bị ôm đổ cái vỡ nát, đá vụn bay tứ tung. Nhìn thấy uy thế này, mọi người chung quanh đều âm thầm chặt lưỡi, càng không ngừng lui ra phía sau. Trương Mục Linh cùng Trần Tử Lăng hai nữ nhân đều thay Lâm Phong nắm nuốt một thanh mồ hôi, một trái tim nhắc tới cổ họng, có thể lại không dám tiến lên hỗ trợ. Các nàng đều phi thường rõ ràng, thực lực không đủ đi lên căn bản giúp không được gì, ngược lại sẽ kéo Lâm Phong chân sau. Huyết Nhãn Thi Hoàng một kích thất bại lập tức quay đầu, linh hoạt mà cấp tốc, lần nữa phát động công kích. Lâm Phong cùng hắn đánh nhau mấy hiệp, cuối cùng phát hiện kim ti điện kiếm căn bản là không đả thương được đối phương, hoàn toàn không cách nào đột phá phòng ngự. Rơi vào đường cùng chỉ có thể thu vào, đem Thiên Lôi Pháp kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, chân nguyên điên cuồng quan chú, giống như trước đó chém giết quỷ vương thời điểm, tách ra tất cả dài hơn một trượng lôi điện kiếm mang. "Chạm cho ta." Đinh Hai nhức góc trong tiếng lôi mình, Thiên Lôi Pháp kiếm một kiếm bộ ra, rắn rắn chắc chắc chạm tại ngực. Theo một tiếng ầm vang, vừa mới còn hung hãn vô cùng Huyết Nhãn Thi Hoàng giống như bóng da bình thường bay ra ngoài mấy chục trượng, trùng điệp ngã xuống đất. Lâm Phong thần sắc nhưng không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại là càng ngưng trọng thêm. Mặc dù nói lôi đình loại hình là tất cả tà vật khắc tinh, nhưng cũng có đẳng cấp phân chia, tựa như nước có thể khắc lửa, có thể nếu như một giọt mặt nước đối một đống lửa căn bản không được tác dụng. Vừa mới Thiên Lôi Pháp kiếm bộc phát ra lôi đỉnh chi lực, cũng vẹn vẹn nhường Huyết Nhãn Thi Hoàng ngắn ngủi chết lặng, nhưng như cũng không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Trên thực tế xác thực như thế, Thiên Lôi Pháp kiếm lên điểm tác dụng, nhưng tuyệt đối không lớn, huyết nhãn thi hoàng vừa mới rơi xuống đất liền hai chân đạp một cái, giống như đạn pháo bắn tới. Sau đó chính là kinh thiên động địa đánh nhau, Lâm Phong mặc dù đã đột phá đến kim đan kỳ, nhưng so sánh dưới thực lực còn kém một cái cấp bậc, hoàn toàn ở vào hạ phong. Vô luận hắn như thế nào công kích, cho dù lấy ra toàn bộ át chủ bài cũng không cách nào đột phá huyết nhãn thi hoàng phòng ngự, chỉ có thể ỷ vào linh hoạt thân pháp bốn phía trốn tránh. Ngẫm lại cũng bình thường, thực lực của hắn so ra kém năm đó thiên sư giáo trưởng giáo cộng thêm thất đại trưởng lão, trong tay thiên lôi pháp kiếm vẹn vẹn cực phẩm pháp khí, còn lâu mới có được long hổ thiên sư ấn như vậy cường hãn. Cứ kéo dài tình huống như thế, căn bản không so được trước mắt huyết nhãn thi hoàng. Thấy cảnh này, nguyên bản cảm xúc xa xút hắc vu giáo tất cả mọi người hưng phấn lên, xa xa đứng ở bên cạnh hò hét trợ uy. Lâm Phong đột nhiên trong lòng hơi động, đã không giải quyết được trước mắt huyết nhãn thi hoàng, vậy liền thừa cơ nhiều giết một chút hắc vu giáo người. Chỉ cần giết còn lại cái này mấy đại trưởng lão cùng giáo chủ, Tống Nam Y thì trên người vu hồn thuật tự nhiên cũng liền giải trừ. Nghĩ tới đây không còn ham chiến, hắn quay người lại hướng về hắc vu giáo mọi người nhào tới. Chương 437, mượn đao giết người. Chương 437, mượn đao giết người. Hắc vu giáo tứ trưởng lão nguyên bản đang mang theo thủ hạ người đứng ở bên cạnh ăn dưa xem kịch, muốn nhìn huyết nhãn thi hoàng giết chết Lâm Phong, có thể vạn vạn không nghĩ tới vậy mà hướng hắn bên này lao đến. Gia hỏa này quay đầu liền muốn chạy, nhưng đã tới đã không kịp, Lâm Phong trong tay kim ti điện kiếm một kiếm chém qua, đem hắn chém thành hai khúc. Sau đó lại là một đạo kim mang, bên cạnh hai cái hắc vu sư đầu cũng bay lên cao cao. Giết ba người dưới chân không chút nào dừng lại, người ở nơi nào nhiều chạy trốn nơi đâu, quay người lại lại phóng tới phía bên phải giữa đám người. Giống. Sau lưng huyết nhãn thi hoàng tựa hồ bị cách làm của hắn cho chọc giận, gầm lên giận dữ, hai con khổng lồ móng vuốt liên tiếp bổ ra, đánh tới hướng Lâm Phong phía sau lưng. Lâm Phong thần thức một mực quan sát đến sau lưng, thi triển du long bộ, vừa đúng né tránh công kích. Hắn bên này tốc độ nhanh, thân pháp linh hoạt, có thể trước mắt hắc vu sư nhóm liền không có tốt như vậy bản sự. Những này người am hiểu nhất là hắc vu thuật, có thể thời gian vội vàng, căn bản không kịp thi triển. Mà huyết nhãn thi hoàng chỉ là cương thi, không phân địch ta, công kích cũng không cách nào thu hồi. Lúc này bi kịch phát sinh, không đợi bọn hắn đào tẩu, huyết nhãn thi hoàng công kích cũng đã rơi xuống trước mặt. Những này người ở trong cầm đầu là thất trưởng lão, vội vàng ở giữa hắn vội vàng triệu hồi ra một mặt màu đen tâm chắn. Chỉ tiếc loại này hắc vu thuật tại huyết nhãn thi hoàng trước mặt thùng rông kêu to, tâm chắn hoàn toàn không được nửa điểm tác dụng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tâm chắn bị bắt cái vỡ nát, thất trưởng lão bị một chảo này trực tiếp đập thành thịt nát, mang theo lấy còn có bên cạnh 7-8 cái thủ hạ. Lâm Phong nhìn lại, khá lắm, một chảo giết nhiều như vậy người, so với mình động thủ hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Thế là hắn cải biến đấu pháp, mình cũng lười được đến động thủ, trực tiếp hướng trong đám người xông, lợi dụng sau lưng huyết nhãn thi hoàng đại khai sát giới. Huyết nhãn thi hoàng chỉ là thực lực cường đại cương thi, căn bản không có ý nghĩ của mình, cũng không có linh trí, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh. Lâm Phong đi tới chỗ nào hắn liền đánh ở đâu, về phần cuối cùng đánh đến cái gì hoàn toàn không thèm để ý mà gia hỏa này lại sức chiến đấu cực mạnh, cùng nhau đi tới phòng ngược lại phòng sập, những nơi đi qua đều là một mảnh gạch ngói vụn phế tích. Vẹn vẹn mấy phút trôi qua, Hắc Vu giáo đệ tử bị hắn giết hơn 10 người, mà lại phá hủy vô số phòng ốc. Hắc Vu giáo giáo chủ Ni Họa Tạ Lọn đứng ở bên cạnh, đơn giản đều muốn giận điên lên. Huyết nhãn thi hoàng là bảo vật trấn giáo, trong truyền thuyết là khai phái tổ sư truyền thừa, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, chỉ có tông môn đến nguy cơ thời khắc mới có thể vận dụng. Mà lại thứ này cũng không phải tùy tiện bắt đầu dùng, vừa mới hắn thế nhưng là bỏ ra một nửa tinh huyết, ít nhất cũng phải tu luyện 3 năm trở lên mới có thể khôi phục. Như thế lớn đại giới, thương sư động chúng như vậy, kết quả Lâm Phong lông tóc không tổn hao gì, phía bên mình tử thương thảm trọng, thậm chí liền Hắc Vu giáo đều sắp bị phá hủy. Bây giờ toàn bộ tông môn cựu đại trưởng lão, chỉ còn lại có đại trưởng lão Ạ Nạ đã còn đứng ở bên cạnh mình, mặt khác tất cả đều tử thương hầu như không còn, đây quả thực là thương cân động cốt. Đáng chết. Quả thực là đáng chết. Hắn nhìn xem Lâm Phong, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giáo chủ đại nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp, bọn hắn hướng bên này đến rồi. Nhìn xem lao vụn vụt tới Lâm Phong cùng theo sát phía sau huyết nhãn thi hoàng, đại trưởng lão Ạ Nạ đã có chút kinh hoàng, đừng bảo là trên người có tổn thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng ngăn không được hai người kia. Hỗn đản. Ni Họa Tạ Lọn đột nhiên trong lòng hơi động, có đối sách, đưa tay chỉ hướng bên cạnh Trần Tử Lăng hai người, đi giết nàng cho ta nhóm. Dưới tình thế cấp bách hắn dùng ra vây ngụy cứu triệu, hy vọng có thể bài trừ Lâm Phong mượn đao giết người. Huyết nhãn thi hoàng sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức thay đổi phương hướng, quay người hướng hai nữ nhân nhào tới. Lâm Phong sửng sốt một chút, lấy thực lực của mình tự vệ là không có vấn đề, có thể hai nữ nhân còn kém quá nhiều, chỉ sợ liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Trong lòng thầm mắng hèn hạ, lại là không có biện pháp khác, vội vàng lại quay đầu đuổi theo. Thời khắc này huyết nhãn thi hoàng đằng đằng sát khí nhào về phía Trương Mục Linh hai người, hai nữ nhân dọa đến quay đầu liền chạy, gia hỏa này quá mạnh, coi bọn nàng thực lực căn bản là ứng đối không được. Coi như xem như chạy tốc độ cũng còn kém rất rất xa đối phương, huyết nhãn thi hoàng nhanh như thiểm điện, vừa mới đi ra ngoài mấy trăm mét cũng đã đuổi tới sau lưng, một móng vuốt hướng về Trần Tử Lăng hậu tâm bộ tới. Làm cương thi, hắn nhưng không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc, vừa ra tay liền xuất ra toàn bộ thực lực, uy thế hủy thiên diệt địa. Lâm Phong theo sát ở phía sau, thần sắc biến đổi, hắn biết hai nữ nhân coi như liên thủ cũng không chặn được một kích này. Nhưng trước mắt này ra hỏa tốc độ quá nhanh, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, đột nhiên trong lòng hơi động, trong tay kim ti điện kiếm hóa thành một đầu trường tiên, cuốn ở huyết nhãn thi hoàng trên mắt cá chân. Sau đó trên tay dùng sức lắc một cái, huyết nhãn thi hoàng lập tức bịch một tiếng té ngã trên đất, vươn đi ra móng vuốt đập xuống đất, cắt bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía. Lâm Phong thu hồi kim ti điện kiếm, bắt lấy cơ hội này, từ trên đỉnh đầu hắn nhảy lên mà qua, một tay một cái nhấc lên Trương Mục Linh cùng Trần Tử Lăng, hướng về dưới núi phi nước đại. Mặc dù không có cam lòng, cũng không biết thi triển vu hồn thuật người có hay không bị giết chết, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, chỉ có thể rời đi trước lại nói. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Ni Hỏa Tạ Lọn nhìn xem rách dưới tông môn, đầy mình đều là lửa giận, lại thế nào khả năng nhường Lâm Phong tùy tiện đào tẩu? Huống hồ đối phương tuổi còn trẻ liền có như thế nghịch thiên thực lực, một khi đào tẩu về sau Hắc Vu giáo đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đuổi theo cho ta, nhất định phải giết bọn hắn. Hắn bên này vung tay lên, Huyết Nhãn Thi Hoàng từ dưới đất bò dậy liền lại đuổi theo. Thế là Lâm Phong mang theo hai nữ nhân ở phía trước chạy, Huyết Nhãn Thi Hoàng ở phía sau truy, Ni Hỏa Tạ Lọn mang theo Hắc Vu giáo còn sót lại theo sát phía sau. Nhưng bọn hắn thực lực của những người này không đủ, càng đuổi càng xa. Lâm Phong căn bản không để ý tới Hắc Vu giáo những người kia, giờ phút này nhức đầu hung ác, mặc dù đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn là so ra kém sau lưng Huyết Nhãn Thi Hoàng. Không có cách nào, chung quy là thực lực quyết định hết thảy, hắn chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nếu như chỉ là tự mình một người dựa vào linh hoạt thân pháp còn có thể miễn cưỡng ứng phó, có thể bây giờ trong tay mang theo hai người, so sánh dưới tốc độ liền muốn chậm hơn rất nhiều. Mà Huyết Nhãn Thi Hoàng phảng phất như là ra khỏi nòng đạn tháo, tốc độ nhanh đến kinh người, gặp được thứ gì đều không tránh chợt hiện, trực tiếp đụng tới. Nguyên bản cách xa nhau trăm mét khoảng cách càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã là gần ngay trước mắt. Trần Tử Lăng quay đầu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Phong ca, hay là ngươi đem ta để xuống đi, tiếp tục như thế chúng ta ai cũng chạy không được." "Không được, ta không có ném nữ nhân quen thuộc." Lâm Phong một bên nói một bên cực lực tốc độ tăng lên, trong lòng phi thường ảo não. Trước đó thần hành phụ dùng hết, cũng không nghĩ tới đến Kim Đan kỳ còn cần đi đường, sớm biết liền lại nhiều họa mấy chương, cũng không trở thành như bây giờ chật vật, đương nhiên nói cái gì đã trễ rồi, lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng đảm mệnh. Có thể mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, tốc độ đã đến cực hạn, sau lưng Huyết Nhãn Thi Hoàng càng ngày càng gần. Trương Mục Linh trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, mệnh của ta vốn chính là ngươi cứu, cho ta xuống, ta thay ngươi đỡ một chút, hai người các ngươi còn có hy vọng chạy trốn. Ngậm miệng, đều nói ta sẽ không ném nữ nhân. Lâm Phong phân tâm lúc nói chuyện động tác lại chậm một tia, Huyết Nhãn Thi Hoàng một cái nhanh chân đến phía sau, một móng vuốt liền hướng hậu tâm đập đi qua. Chương 438, Cựu Cung Hộ Nguyên Trận. Chương 438, Cựu Cung Hộ Nguyên Trận. Lâm Phong mặc dù một đường phi nước đại, nhưng là thần thức đem phía sau thấy rất rõ ràng. Giờ phút này hắn bên trái dẫn theo Trương Mục Linh, phía bên phải dẫn theo Trần Tử Lăng, muốn tránh né nói cực kỳ dễ dàng làm bị thương hai nữ nhân. Rơi vào đường cùng chỉ có thể bỗng nhiên vừa để khí, dùng hết khả năng nhường tốc độ lại tăng lên một chút xíu, hướng về phía trước tránh né sau lưng thế công, đồng thời thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, đem hộ thể chân khí phát huy đến cực hạn. Chỉ dựa vào tốc độ là không cách nào hoàn toàn né tránh một kích này, còn lại chỉ có thể chống đỡ được. Huyết Nhãn Thi Hoàng móng phải một chảo đập vào Lâm Phong phía sau lưng, bởi vì tốc độ quan hệ cũng không có đập thực, nhưng dù cho như thế cũng là lực đạo mười phần. Hộ thể chân khí ngăn cản một chút, sau đó bị nện cái vỡ nát. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, mượn cái này lực phản chấn tốc độ đột nhiên tăng lên, lại đem khoảng cách kéo ra một đoạn. Không giao nhận ra đại giới cũng không nhỏ, phía sau lưng máu thịt bé bét, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên bị nội thương. Trần Tử Lăng nhìn thấy hắn thụ thương, mặt mũi tràn đầy vội vàng, "Phong ca, ngươi thế nào?" "Không có việc gì." Lâm Phong đơn giản phun ra hai chữ, giờ phút này hắn không thể nói nhiều, bằng không thì ảnh hưởng tốc độ tình huống càng phiền phức. Có thể cho dù tình huống như vậy vẫn như cũ vạn phần nguy cấp, trước đó mặc dù ngắn ngủi kéo dài khoảng cách, bất quá thụ thương phía dưới tốc độ không như trước đó, trong nháy mắt Huyết Nhãn Thi Hoàng lại từ đằng sau đuổi theo. Trương Mục Linh nhìn xem hắn mạnh mẽ căng cứng dáng vẻ, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, "Ta liền nói ngươi đừng xính cường, nhanh đưa ta ném, bằng không thì mọi người đều xong đời." Lâm Phong một tiếng gầm thét, "Ném cái rắm, cũng đã sớm nói câm miệng cho ta, không muốn thêm phiền." Trương Mục Linh thần sắc đọc lại, làm thiên sư giáo tiểu công chúa, từ nhỏ đã là tại ngàn vạn sủng ái bên trong lớn lên, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này nói chuyện với nàng. Trần Tử Lăng hiểu rõ tính cách của hắn, biết là không thể nào ném hai người, vội vàng nói, "Vậy dạng này tốt, chúng ta liền cùng xuất sinh này liều mạng, ta cũng không tin ba cái còn không đánh lại một cái." Lâm Phong vừa muốn phản bác, đột nhiên trong lòng hơi động, "Ta đem hai người các ngươi buông xuống, mặc kệ suy nghĩ gì biện pháp, chỉ cần có thể ngăn trở hắn thời gian ba hơi thở là đủ rồi." "Có thể." Trương Mục Linh hai nữ nhân cùng nhau gật đầu, hiện tại đã đến tuyệt lộ, loại trừ liều mạng không còn cách nào khác. Huống hồ các nàng cũng đều là cực kỳ kiêu ngạo người, cũng không tin hai người liên thủ còn ngăn không được ba cái hô hấp. "Chuẩn bị kỹ càng, 321." Lâm Phong thần thức nhìn phía sau Huyết Nhãn Thi Hoàng càng ngày càng gần, lựa chọn một thời cơ liền đem hai người để xuống. Cùng lúc đó tâm niệm vừa động, một thanh trận kỳ xuất hiện tại lòng bàn tay, bá bá bá bay ra ngoài. Hắn vừa mới nhìn chung toàn cục, cho dù mình không để xuống hai nữ nhân, một mực tiếp tục như thế ba người đều phải chết, cho nên nhất định phải nghĩ ra cách đối phó, mà trận pháp chính là trước mắt tốt nhất thủ đoạn. Bất quá bảy trận là cần thời gian, cho nên mới nhường Trần Tử Lăng hai người đi ngăn cản Huyết Nhãn Thi Hoàng. Cựu Cung Hộ Nguyên Trận, bộ này trận pháp tại Đại Y Tiên truyền thừa ở trong không phải mạnh nhất, nhưng là dễ dàng nhất bố trí. Bây giờ mỗi một giây đều vô cùng chân quý, bộ này trận pháp vừa vặn phù hợp. Lâm Phong bước vào Kim Đan kỳ, tinh thần lực so trước đó cường đại mấy lần, bảy trận tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Chín cái trận kỳ dựa theo Cựu Cung phương vị theo thứ tự bay ra, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, một cái giản dị trận pháp thành hình. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà sau lưng đã giao thủ. Mắt thấy đường đi của mình bị ngăn trở, Huyết Nhãn Thi Hoàng đấm ra một quyền. "Cắt cắt như pháp lệnh, cho ta đi." Trương Mục Linh đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, tay trái vừa nhấc, một tấm kim sắc phù lục bay ra ngoài, rơi vào Huyết Nhãn Thi Hoàng trên thân. Cái này vốn là một chương trấn ma phù, có thể đối tại Huyết Nhãn Thi Hoàng đẳng cấp này cương thi tới nói, căn bản là không dậy được tác dụng quá lớn, vẹn vẹn nhường động tác của hắn chậm một tuyến. Mà Trương Mục Linh liền tóm lấy cái này một tuyến cơ hội, tay phải kiếm gỗ đào hung hăng bổ tới, chạm tại đối phương trên nắm tay. Dựa theo ý nghĩ của nàng, ý đồ dùng phù lục tăng thêm trong tay vạn năm kiếm gỗ đào phá vỡ Huyết Nhãn Thi Hoàng phòng ngự. Sự thật chứng minh suy nghĩ nhiều, kiếm gỗ đào bổ vào lợi trảo phía trên, không những không thể phá vỡ phòng ngự, ngược lại bị một trảo vành thành hai đoạn. Huyết Nhãn Thi Hoàng thật sự là quá hung mãnh, Trương Mục Linh cầm còn lại một nửa kiếm gãy, bị chấn động đến như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài 7-8 mét, ngã xuống đất. Cũng may kiếm gỗ đào tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực đạo, nàng cũng không có thụ thương. Mà đổi thành bên ngoài một bên Trần Tử Lăng cũng xuất thủ, làm tông sư trung kỳ cao thủ, tốc độ của nàng không chậm chút nào, bảo kiếm trong tay giống như chớp giật đâm ra, thẳng đâm Huyết Nhãn Thi Hoàng mắt phải. Dựa theo ý nghĩ của nàng, cương thi cho dù nhục thân lại mạnh mẽ, con mắt chúng quy là nhược điểm, một khi đâm chúng nhất định có thể đột phá đối phương phòng ngự, ý nghĩ là tốt, hiện thực là Huyết Nhãn Thi Hoàng tốc độ càng nhanh, nàng trường kiếm mới vừa tới đến trước mặt liền bị một phát bắt được. Giang giác. Thép tinh chế tạo bảo kiếm lại bị ngạnh sinh sinh xếp thành hai đoạn, sau đó lại là một chảo đánh ra. Cái này, Trần Tử Lăng quá sợ hãi, giờ phút này xem như bản thân cảm nhận được thứ này cường đại cỡ nào đối mặt đánh tới một chảo, vội vàng đưa tay nên đón tiếp lấy. Hai bàn tay đối đụng nhau, lại là răng rắc một tiếng, Trần Tử Lăng cánh tay lại bị một chảo đánh gãy, cả người như là bóng da bình thường bay ngược mà ra. Ngoại thương đều là thứ yếu, mấu chốt Huyết Nhãn Thi Hoàng móng vuốt kịch độc vô cùng, nàng cũng không có có Lâm Phong bách độc bất xâm chi thể, bàn tay một mảnh cháy đen. Thân ở giữa không trung liền một trận đầu váng mắt hoa, một đầu hướng mặt đất đâm vào, cũng may Lâm Phong tới kịp thời, ôm nàng vào lòng. Mau cùng ta đi. Lâm Phong ôm Trần Tử Lăng, lại kéo lên một cái Trương Mộc Linh, bằng nhanh nhất tốc độ xông vào bên cạnh bố trí xong đại trận. Xông đi vào về sau, lập tức nhấc chân giẫm một cái, đại trận khởi động, một đạo màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng dâng lên đem ba người bảo hộ ở bên trong. Huyết Nhãn Thi Hoàng theo sát phía sau, thân thể phịch một tiếng đâm vào vòng bảo hộ bên trên, rút lui ra ngoài 7-8 bước. Giống. Gia hỏa này không rõ cái gì là trận pháp, chỉ biết là cái gì chặn đường liền phải đem cái gì đánh nát, đưa tay một chảo bắt đi lên. Gia hỏa này xuất thủ thật sự là quá hung mãnh, một rưỡi vút đi kim sắc vòng bảo hộ lập tức sụp đổ, tạo nên từng mảnh gợn sóng, cũng may là cố cầm cự không có vỡ vụn, bất quá xem ra cũng không chống được quá lâu. Lâm Phong buông xuống trong ngực Trần Tử Lăng, ngay sau đó lại ném ra vài mặt trận kỳ. Trước đó thời gian quá mức vội vàng, biết hai nữ nhân đối mặt Huyết Nhãn Thi Hoàng tuyệt đối nguy hiểm, cho nên chỉ là bố trí một cái nhất giản dị trận pháp, lực phòng ngự có hạn, tác dụng chính là tranh thủ thời gian. Bây giờ lại lần nữa bố trí trận pháp, ước chừng 10 phút sau, một cái hoàn chỉnh cựu cung hộ nguyên trận bố trí xong. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong lúc này mới thật dài thở dài một hơi, ba người rốt cục an toàn. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến răng rắc một tiếng. Bây giờ Hắc Vu giáo mọi người đổ tới, tại nhị họa tạ lọn chỉ huy phía dưới, Huyết Nhãn Thi Hoàng không ngừng công kích, cuối cùng một chảo đánh nát vòng bảo hộ. "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu?" Nhị họa tạ lọn nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, hận không thể một bàn tay đem đối phương chụp chết. Pháp võ song tu còn chưa tính, thực lực như thế cường hãn, lại còn là cái trận pháp sư, loại này người tuyệt không thể lưu lại. Nhanh giết hắn. Nghi Họa Tạ Lọn lần nữa đối Huyết Nhãn Thi Hoàng ra lệnh, nhưng vào lúc này, Lâm Phong đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, lại là một đạo kim sắc vòng bảo hộ dâng lên. Lần này so với lần trước nhan sắc muốn nặng hơn nhiều, lộ ra tang thương nặng nề cảm giác, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Huyết Nhãn Thi Hoàng vọt tới phụ cận, một chảo vỗ tới, kết quả lại như là vỗ trúng tường đồng vách sắt, đừng bảo là nhất cử đánh nát, liền nửa điểm phản ứng đều không có. Chương 439. Chương Mộc Linh biện pháp. Chương 439. Chương Mộc Linh biện pháp. Huyết Nhãn Thi Hoàng tiếp tục phát động công kích, nhưng vô luận hắn sử xuất cái dạng gì thủ đoạn, trước mắt kim sắc vòng bảo hộ vẫn như cũ là vững như Thái Sơn, căn bản là không có cách dung chuyển. Lúc này theo sát phía sau chạy tới Hắc Vu giáo mọi người cũng gia nhập chiến đoàn, Nghị Họa Tạ Lọn, A Lan Đạt mặc dù trên thân mang thương, nhưng cũng nhao nhao dùng ra công kích của mình thủ đoạn. Trong lúc nhất thời các loại hắc ám thuật pháp tế xuất, tăng thêm Huyết Nhãn Thi Hoàng cường đại công kích, thậm chí còn có người khai mở đến mấy cái thương, đối kim sắc vòng bảo hộ không ngừng bóc cỏ. Có thể vô luận những này người làm sao dày vò, lại là không có nửa điểm hiệu quả, kim sắc vòng bảo hộ liền nửa điểm gợn sóng đều không có. Nhìn thấy kết quả này, Trương Mộc Linh lúc này mới thật dài thở dài một hơi, nhìn bên cạnh nam nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính nghệ. Làm thiên sư giáo tiểu công chúa, nàng tự nhiên biết bố trí trận pháp độ khó lớn bao nhiêu, trận pháp sư địa vị cao bao nhiêu. Mà Lâm Phong tại vội vàng bên trong làm ra trọn vẹn hoàn chỉnh kế hoạch, một vòng phủ lấy một vòng, đầu tiên là nhường hai nữ nhân đi ngăn cản, sau đó bố trí một cái giản dị trận pháp, cuối cùng hình thành cái này cực kỳ cường đại pháp trận, có thể thấy được tâm kế mạnh mẽ đáng sợ nhất chính là thực lực, tuổi còn trẻ liền pháp võ song tu, lại là một cái trận pháp đại sư. Mà Lâm Phong giờ phút này căn bản không để ý tới mặt khác, đang toàn lực cho Trần Tử Lăng trị thương, đầu tiên là dùng giải độc đan đem thể nội độc tố bài xuất, sau đó lại đem đánh gãy cánh tay tiếp hảo. Làm xong đây hết thảy, nhường nữ nhân ngồi ở chỗ đó vận công khôi phục thực lực, lúc này mới quay đầu hướng trận pháp bên ngoài nhìn lại. "Tốt, dừng tay đi." Nghi Họa Tạ Lọn đã thấy rõ tình thế, liền loại tình huống này tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đưa tay gọi lại thủ hạ bên người cùng Huyết Nhãn Thi Hoàng, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Phong, "Chúng ta có thể nói một chút, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, lại thêm vào Hắc Vu giáo, sự tình hôm nay có thể xóa bỏ." Hắn là cái cực kỳ xảo trá người, bằng không thì cũng không thể tại giáo chủ vị trí ngồi nhiều năm như vậy. Huyết Nhãn Thi Hoàng tỉnh lại một lần là có thời gian hạn chế, không thể kéo quá lâu, nhất định phải nhanh đưa cái này người trẻ tuổi giải quyết. Có thể đối mặt trước mắt trận pháp cường đại lại không có kế có thể thi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương lừa gạt đi ra. Lâm Phong đoán được tâm tư của đối phương, lắc đầu, "Đừng có nằm động, các ngươi Hắc Vu giáo sớm tối ta muốn tiêu diệt, làm sao lại cùng các ngươi thông đồng làm bậy?" Nghi Họa Tạ Lọn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, không nên quá phế lối, thật sự cho rằng trốn ở bên trong chúng ta liền không có biện pháp sao?" Lâm Phong cười khinh bỉ, "Có biện pháp ngươi liền dùng đến đi." "Ngươi?" Nghi Họa Tạ Lọn trong lúc nhất thời không lời nào để nói, hắn thật không có cái gì biện pháp tốt. Lúc này đại trưởng lão A Na đã nói ra, "Lâm Phong, đừng tưởng rằng các ngươi ở bên trong liền không sao, đừng quên tại thành phố Đông Hải nữ nhân kia. Ta nói với ngươi, trên người nàng vu hồn thuật chính là lão phu gieo xuống, 7 ngày vừa đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại không chỉ là nàng, ngươi tại Đông Hải, tại thành phố Giang Nam còn có nhiều như vậy thân nhân, có tin ta hay không Hắc Vu giáo lập tức phái người đi đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Không thể không nói, lão gia hỏa này thật sự là âm tàn, một phen nói xong trực tiếp đánh trúng Lâm Phong yếu hại. Bây giờ trận pháp xác thực an toàn, nhưng không thể một mực trốn ở chỗ này, Tống Nam Y Liễu Vu hồn thuật phải nhanh một chút giải quyết, huống hồ bên ngoài còn có thân nhân của mình. Trước mắt đây đều là giết người không chớp mắt Hắc Vu sư, không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa giang hồ có thể nói không chính xác thật sẽ đối với thân nhân của mình động thủ. Các ngươi nếu dám đụng đến ta thân nhân một ngón tay, ta thể diệt Hắc Vu giáo. Lâm Phong một phen nói nghiến răng nghiến lợi, à nạ đã bọn người lại là cười ha ha. Tiểu tử, sợ sao? Sợ liên tốt. Nị Hỏa Tạ Lòn đắc ý nói, cho ngươi thời gian 2 tiếng, cân nhắc ta vừa mới nói lên điều kiện. 2 giờ về sau, nếu như ngươi còn không ra, ta lập tức phái người chạy tới thành phố Giang Nam, trước hết là giết ngươi phụ mẫu, lại giết ngươi nữ nhân, có liên hệ với ngươi một tên cũng không để lại. Ngươi phải tin tưởng ta Hắc Vu giáo thủ đoạn, tuyệt đối nói được thì làm được. Nói xong hắn một trận cười ha ha, cũng không còn tiến đánh trận pháp, trực tiếp mang theo mọi người đến bên cạnh nghỉ ngơi. Lâm Phong thần sắc âm trầm đáng sợ, toàn thân trên dưới tản ra sát cơ nồng đậm. Giống có vậy ngược kẻ sợ phải chết, mẫu thân cùng nữ nhân đều là nghịch lân của hắn, không cho phép bị bất luận kẻ nào đụng vào. Có thể hiện tại vấn đề là, có Huyết Nhãn Thi Hoàng ở bên ngoài trông coi, thật là vô kế khả thi. Thực lực của người này quá mạnh, mình không phải là đối thủ, huống hồ Hắc Vu giáo mọi người bây giờ đã có kinh nghiệm phòng bị đánh lén, đều tập hợp một chỗ đối mặt nhiều cường giả như vậy, mình coi như giết ra ngoài chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Huống hồ phòng hộ trận pháp phải có mình chân nguyên để chống đỡ mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực, một khi mình rời đi, đến lúc đó chỉ sợ không cách nào ngăn cản Huyết Nhãn Thi Hoàng công kích, hai nữ nhân liền lại có nguy hiểm. Từ trên tình cảm giáng đến, hắn không thể ra ngoài đem những này người chém thành muôn mảnh, có thể lý trí lại nói cho hắn biết hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phong quay đầu tìm một khối đá ngồi xuống, đưa tay không ngừng nện gõ lấy đầu của mình, vắt hết óc nghĩ biện pháp. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày, đem đại y tiên truyền thừa tìm khắp nơi, vẫn không có tốt cách đối phó. Cái này tại lúc này, bên hai truyền đến Trương Mục Linh âm thanh, ta có lẽ có thể đến giúp ngươi. Lâm Phong trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, tiểu diễm di chuyển người. Nhưng giờ phút này hắn đã hoàn mỹ thưởng thức, vội vàng nói, có biện pháp nào, ngươi mau nói. Nếu là có thể phá giải Huyết Nhãn Thi Hoàng bí pháp, liền không thể bị Hắc Vu giáo những người kia nghe được. Hắn đưa tay vung lên, lập tức bày ra một đạo cách âm kết giới, sau đó còn cảm giác không quá yên tâm, lại triệu hồi ra một đoàn sương mù. Lúc này đứng tại bên ngoài kết giới mặt, đã nghe không được bên trong nói cái gì cũng không nhìn thấy đã xảy ra gì đó. Trương Mục Linh cắn cắn môi đỏ, thần sắc càng phát ngượng ngùng. Lâm Phong có chút kỳ quái, nữ nhân này trận đánh lúc trước chính mình cũng là khủng long bạo chúa kiểu dáng tính cách, hôm nay làm sao chuyển tính rồi? Chuyện gì xảy ra? Có biện pháp nào ngươi mau nói nha. Gấp làm gì, cái này không đang nói sao? Trương Mục Linh trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng là phối hợp còn không có biến mất ánh nắng chiều đỏ, nhìn ngược lại nhiều hơn mấy phần phong tình. Năm đó trận đại chiến kia về sau, Thiên Sư giáo tiên tổ rút kinh nghiệm xương máu, tìm kiếm khắp nơi Huyết Nhãn Thi Hoàng ngược điểm. Lâm Phong trong lòng vui mừng, đã tìm được chưa? Nói cho ngươi đừng có gấp, nghe ta nói. Trương Mục Linh nói, biện pháp khẳng định là tìm được, một cái là tăng thực lực lên, đột phá tiên thiên chi cảnh, chỉ cần thực lực nghiền ép, khẳng định liền có thể đánh tan xúc sinh này phòng ngự. Lâm Phong lập tức kêu lên, kế tiếp. Dựa vào thực lực chính là nói nhảm, mình lúc này nghĩ đột phá làm sao có thể tới kịp. Trương Mục Linh lại vũ mị trừng mắt liếc hắn một cái, trắng loan bối xỉ cắn cắn môi đỏ, âm thanh cũng thay đổi được đến nhỏ lại. Tiên tổ tại một chỗ cổ tịch ở trong vừa tìm được một loại bí pháp, chính là sử nữ lạc hồng, có thể trong thời gian cực ngắn bài trừ Huyết Nhãn Thi Hoàng phòng ngự. Thời gian cực kỳ ngắn, chỉ có một hơi ở giữa, nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được. Nói xong lời cuối cùng, hai gò má của nàng đã triệt để đỏ thấu, phảng phất tùy thời đều muốn nhỏ ra huyết, âm thanh cũng yếu ớt rồi môi, bé không thể nghe. Cũng khó trách trước đó sẽ như thế ngượng ngùng, phương pháp kia quả thực có chút không thể tưởng tượng. Lâm Phong sau khi nghe xong cũng triệt để trợn tròn mắt, sử nữ lạc hồng, mình đi đâu tìm thứ này đi? Có thể sau đó ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người, lấy y thuật của hắn một chút liền có thể nhìn ra được, Trương Mục Linh là hoàn bích chi thân, có thể loại chuyện này mình làm sao mở miệng? Coi như mình nói, người ta làm sao lại đồng ý? Thật không nghĩ đến chính là, nữ nhân cúi đầu, hai tay nắm đuốt góc áo mở miệng lần nữa, lần trước tại miền Bắc Myanmar là ngươi cứu ta, lần này lại thiếu ngươi một cái mạng, ta có thể giúp ngươi. Chương 440, chém giết Huyết Nhãn Thi Hoàng. Chương 440, chém giết Huyết Nhãn Thi Hoàng đứng tại Trương Mục Linh góc độ, đưa ra biện pháp này thời điểm kỳ thật liền đã làm ra quyết định. Bây giờ nàng 20 tuổi ra mặt, chính là một cái nữ hài tử đối tình yêu ước mơ nảy mầm niên kỷ, cho dù là thiên sư giáo tiểu công chúa cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá ngày bình thường giáo phái ở trong đều là trưởng bối, mặc dù có một chút thanh niên đệ tử cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng, cho nên nhiều năm như vậy không có thể coi trọng nam nhân. Có thể đây hết thảy từ khi gặp được Lâm Phong về sau bị triệt để đánh vỡ, cái này nam nhân mang cho nàng hoàn toàn khác biệt cảm thụ, đặc biệt là lần trước bị nhốt cực nhạc hợp hoàn trận về sau, một trái tim liền triệt để luân hãm. Trước đó nàng còn có chút ngây thơ, có chút không biết rõ tình cảm của mình, có thể lần này tại đại hàng đầu sư nơi đó gặp nạn, trong lòng trước hết nhất nghĩ tới chính là Lâm Phong. Cái này nhường nàng có chút rõ ràng, mình thích chính là cái này nam nhân. Tăng thêm vừa mới bị Huyết Nhãn Thi Hoàng truy sát, Lâm Phong liền xem như liều mạng mình thụ thương cũng muốn thủ hộ nàng cùng Trần Tử Lăng. Như thế có tình nghĩa có đảm đương nam nhân, nhường nàng một viên thiếu nữ chi tâm triệt để luân hãm, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể chủ động đưa ra biện pháp này. Có thể Lâm Phong nào biết được những này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời triệt để bị làm động. A, cái này không thích hợp a. Trương Mục Linh mặc dù là cái nữ nhân dám yêu dám hận, có thể trước đó nói ra kia lời nói, đã dùng hết tất cả dũng khí, nhưng không nghĩ tới mình chủ động đưa ra, Lâm Phong sẽ là cái phản ứng này. Lại liên tưởng đến lần trước tại miền Bắc Myanmar, Lâm Phong dưới tình huống đó vậy mà không động chút nào mình, tức giận trong lòng lập tức liền xông tới, trước đó ngượng ngùng cùng ngại ngùng quét sạch sành sanh. Làm sao lại không thích hợp? Ngươi nói cho ta rõ, đến cùng phải hay không ngại lao nương xấu xí? A. Lâm Phong bị nàng cái này tương phản to lớn giật nảy mình, vội vàng khoát tay, không có, ta thật không có. Kia còn lề mề chậm chạp làm gì? Trương Mộc Linh cũng không biết ở đâu ra dũng khí, trực tiếp giữ chặt Lâm Phong, một tay lấy hắn ngã nhào xuống đất. Cái này, Lâm Phong bị té nhào vào phía dưới, lập tức khơi dậy lửa giận trong lòng, mình một cái đường đường đại nam nhân, sao có thể bị nữ nhân bổ nhào? Đã Trương Mộc Linh còn không sợ, mình còn có cái gì tốt lo lắng, huống hồ phụ mẫu cùng các nữ nhân tùy thời đều gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây hắn tâm niệm khẽ động, từ trong giới chỉ lấy ra một cái ngoài trời lều vải, sau đó ôm lấy nữ nhân liền nhào vào. Trần Tử Lăng đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, hướng lều vải bên kia lướt qua, sau đó lại bắt đầu toàn tâm tu luyện. Trận pháp bên ngoài, nguyên bản Hắc Vu giáo người một mực tại nhìn chăm chú lên động tĩnh bên này, thật không nghĩ đến nhìn hồi lâu, đột nhiên bên trong lên sương ngủ, cái gì đều không thấy được. A Nạ đã khoát tay áo, lập tức có cá nhân chạy đến trận pháp trước, đem lô thai dán tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên, có thể vẫn như cũng là cái gì đều nghe không được. Ni Họa Tạ Lọn nhíu mày, đáng chết, cái này người Hoa đang giở trò quỷ gì? A Nạ đã lại là tự tin cười một tiếng, giáo chủ cũng không cần quá để ở trong lòng, chỉ cần người khác ra không được, ở bên trong làm ra cái gì đến lại có thể thế nào. Lấy ta trước đó đối với hắn hiểu rõ, tiểu tử này chính là cái tình trùng, việc quan hệ nữ nhân của hắn, cuối cùng khẳng định sẽ túi đầu trước chúng ta. Ni Họa Tạ Lọn nhẹ gật đầu, nói có đạo lý, nếu như hắn muốn gia nhập Hắc Vũ giáo, chúng ta đến cùng là tiếp nhận vẫn là đem hắn xử lý. A Nạ đã trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, tiểu tử này quá mức nghịch tiên, tuổi còn trẻ liền pháp võ song tu, còn hiểu trận pháp, loại này người cực kỳ dễ dàng mất khống chế, theo ta thấy vẫn nhân cơ hội giết chết hắn tốt. Chỉ là có chút đáng tiếc. Ni Họa Tạ Lọn miệng trong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là tán đồng đại trưởng lão ý nghĩ, Lâm Phong mang cho hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, quả thực không yên lòng. Chờ một hồi hắn đi ra, trước tiên đem hắn ổn định, tìm cơ hội nhường Huyết Nhãn Thi Hoàng xuất thủ, muốn nhất kích tất sát. Bọn hắn ở chỗ này mưu đồ bí mật, trong lều vải thì là chiến hỏa liên thiên. Bởi vì lần này mang theo trọng đại sứ mệnh, Lâm Phong cũng không dám ham chiến, cầm tới muốn đồ vật về sau, vội vàng kết thúc chiến đấu, mặc quần áo tử tế. Ni Họa Tạ Lọn bọn người ngay tại không ngừng đoán thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lâm Phong từ bên trong đi ra. A Nạ đã lập tức thần sắc vui mừng, tiểu tử, xem ra ngươi là suy nghĩ minh bạch, muốn bảo vệ thân nhân ngươi tính mệnh, chỉ có gia nhập ta Hắc Vũ giáo. Lâm Phong trong tay dẫn theo kim ti điện kiếm, khóe môi nhếch lên cười lạnh, suy nghĩ nhiều, ta là tới lấy mạng chó của các ngươi. Muốn chết? Nghe được hắn lời nói này, Ni Họa Tạ Lọn thần sắc trầm xuống, nụ cười trên mặt biến mất, giết hắn cho ta. Ra lệnh một tiếng, đã sớm canh giữ ở bên cạnh Huyết Nhãn Thi Hoàng thả người bổ nhào về phía trước, hai cái lợi chảo liên tiếp vung ra, mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Lâm Phong cười lạnh, trong tay kim ti điện kiếm hóa thành một đạo kiếm mang bổ ra ngoài. Một kiếm này nhìn vô cùng lăng lệ, có thể Hắc Vu giáo mọi người ai cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Huyết Nhãn Thi Hoàng thực lực ở nơi đó bày biện, trước đó đã đánh bao nhiêu lần, Lâm Phong kiếm trong tay mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá phòng ngự. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, lần này cũng giống như vậy, cực kỳ nhanh Lâm Phong liền sẽ bị đánh được đến chạy trối chết, hiện tại duy nhất lo lắng là hắn có hay không trở lại trong trận pháp, cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng có thể hay không bị công phá. Có thể tiếp xuống tràng cảnh lại hoàn toàn ra ngoài ý định, tất cả Hắc Vu giáo người đều bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, như là gặp ma. Kim ti điện kiếm chạm trên trán Huyết Nhãn Thi Hoàng, đặt ở trước đó sẽ bị cao cao bắn lên, lần này lại như là cắt đậu hũ bình thường, vậy mà một kiếm đột phá phòng ngự. Huyết Nhãn Thi Hoàng thi thể bị một phân thành hai, bịch bịch hai tiếng té ngã trên đất, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, lại triệt để đã mất đi năng lực hành động. Gia hỏa này dù sao cũng là cương thi, vạn nhất lại sống lại cực kỳ phiền phức, Lâm Phong vì lấy phòng ngự vạn nhất trực tiếp một đạo đan hỏa đạn ra, đem thi thể luyện hóa sạch sẽ. Cái này, đây không có khả năng. Ni Họa Tạ Lọn mặt mũi tràn đầy không thể tin, không ngừng trên mặt đất nhảy chân. Phải biết cái này Huyết Nhãn Thi Hoàng thế nhưng là Hắc Vu giáo bảo vật chân giáo, bên trên tổ truyền xuống đồ tốt, vận dụng một lần càng là hao phí hắn một nửa tinh huyết. Nguyên lai tưởng rằng có thể đem Lâm Phong chém giết, kết quả lại triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Phong vẫn là cái kia Lâm Phong, kiếm vẫn là thanh kiếm kia, trước đó đều không đả thương được Huyết Nhãn Thi Hoàng, làm sao đột nhiên liền trở nên lợi hại như thế rồi? Hắn bên này còn đang ngẩn người, bên cạnh đại trưởng lão A Na đã kịp phản ứng, lập tức quay đầu liền chạy. Vừa mới bọn hắn những này người có thể lớn lối như thế, dựa vào chính là Huyết Nhãn Thi Hoàng, hiện tại không chạy cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nhìn thấy hắn đào tẩu, Ni Họa Tạ Lọn lấy lại tinh thần cũng nghĩ đi theo chạy khỏi nơi này. Nhưng chung quy là chậm, kim ti điện kiếm một kiếm chém qua, đầu của hắn bay lên cao cao. Ni Họa Tạ Lọn đầu lâu rơi trên mặt đất, hai con mắt vẫn như cũng là trợn tròn lên, trước đây không lâu hắn vẫn là cao cao tại thượng Hắc Vu giáo giáo chủ, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bị người chém giết, cũng không nghĩ tới sẽ chết thảm hại như vậy. Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trong tay dẫn theo kiếm, giống như hổ vào bầy dê bình thường, những nơi đi qua để lại đầy mặt đất thi thể, một cái chớp mắt, Hắc Vu giáo mọi người cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. A Nạ đã đơn giản đều muốn bị dọa điên rồi, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng đã vừa mới nói, Vu hồn thuật là hắn thi triển, Lâm Phong lại thế nào khả năng sẽ thả hắn rời đi, trong nháy mắt đi vào sau lưng, một kiếm bổ xuống. Chương 441, ta đối với ngươi phụ trách. Chương 441, ta đối với ngươi phụ trách. Đối mặt Lâm Phong lăng lệ một kiếm, A Nạ đã thất kinh, vội vàng ở giữa ngưng tụ ra một mặt màu đen tiểu thuẫn, nhưng không có đưa đến tác dụng quá lớn, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Đừng có giết ta có bảo. Hắn muốn cầu xin tha thứ, tựa hồ muốn dùng bảo bối gì đổi mình một cái mạng, có thể nói không đợi nói xong, đầu lâu cũng đã bay lên cao cao. Lâm Phong thu hồi kim ti điện kiếm, ít nhiều có chút tiếc nuối, bình thường tới nói hẳn là trước tiên đem bảo bối nắm bắt tới tay, sau đó lại giết chết. Chỉ là gia hỏa này nói quá chậm, mình muốn thu tay lại cũng không kịp. Bất quá vấn đề cũng không lớn, không nói trước là thật là giả còn không biết, liền xem như thật chờ một chút mình đi Hắc Vu giáo tìm một chút cũng là phải. Bất kể nói thế nào, A Nạ Đạ đều là hẳn phải chết, không giết chết đối phương liền không cách nào triệt để giải trừ Tống Nam Ý Liễu Vu hồn thuật. Ngắn ngủi đình trệ về sau, kiếm trong tay hắn lần nữa chém ra, bên cạnh lại một Hắc Vu giáo cường giả bị chém giết tại dưới kiếm. Trảm thảo trừ căn, Hắc Vu giáo những này người từng cái tội ác ngập trời, giết một cái là một cái. Kiếm quang đảo qua, trước đó Nỉ Họa Tạ Lọn mang tới những cường giả này bị hắn chém giết một nửa, còn lại một chút bỏ trốn mất dạng. Lâm Phong quay đầu triệt tiêu trận pháp, Trần Tử Lăng hai người đi ra. Cái này trận pháp ngăn cách chính là từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, bên trong hướng bên ngoài lại là thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy Lâm Phong đại sát tứ phương, diệt đi Hắc Vu giáo, chém giết Huyết Nhãn Thi Hoàng, Trương Mục Linh cao hứng rất nhiều còn có chút ngượng ngùng. Nhìn xem nam nhân ở trước mắt, kính nể bên trong lại nhiều vô tận yêu thương. Đi thôi, chúng ta đi Hắc Vu giáo đi một lần. Lâm Phong hôm nay là hạ quyết tâm muốn triệt để diệt đi Hắc Vu giáo, ba người lại vòng trở lại. Cùng nhau đi tới, nhận được tin tức Hắc Vu sư nhóm đã trốn được 7-8 phần, ngẫu nhiên có chút cá lọt lưới cũng đều bị ba người chém giết tại chỗ. Xem bọn hắn bảo khố ở đâu. Trương Mục Linh có chút hưng phấn, lấy kinh nghiệm của nàng, Hắc Vu giáo nhiều năm như vậy vốn liếng khẳng định không ít. Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó đem thần thức tản ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm bảo khố vị trí. Cực kỳ nhanh ba người tại đỉnh núi tìm tới một tòa lầu nhỏ, nơi này là giáo chủ Nhi Họa Tạ Lọn trụ sở, đi vào gian phòng bên trong cực kỳ ngắn gọn, một cái giường, một tủ sách, một cái ghế, không còn mặt khác vật. Lâm Phong thần thức liếc nhìn, cuối cùng rơi vào phía đông trên vách tường, người khác khả năng nhìn không ra cái gì, hắn lại một chút xem thấu. Nơi này là một chỗ cơ quan vị trí, vách tường đằng sau là một chỗ cửa ngầm, phía dưới là một đầu thềm đá thông hướng dưới mặt đất, vừa lúc là Hắc Vu giáo bảo khố. Lâm Phong cũng lười được đến bài trừ cơ quan, trực tiếp đấm ra một quyền, đem vách tường đánh nát, sau đó ba người hướng về phía dưới đi vào. Cùng nhau đi tới còn có chút cơ quan phòng hộ, nhưng đều bị Lâm Phong đều phá vỡ, cuối cùng là một cái hợp kim chế tạo mật mã môn. Cánh cửa này hiển nhiên là hàng cao cấp, thép tấm chừng 20 phân dày, người bình thường đều không thể mở ra, coi như kim ti điện kiếm cũng chạm không phá. Nhưng Lâm Phong có biện pháp của hắn, trực tiếp tế ra một đạo đan hỏa tướng khóa tâm tiêu hủy, sau đó nặng nghề đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Ba người đi vào gian phòng, bị bên trong tràng cảnh giật nảy mình. Bảo khố không sai biệt lắm 200-300 bình dáng vẻ, tổng cộng chia làm 3 bộ phận, bên trái chất đầy các loại tiền mặt, có mỹ kim, có trung hoa tệ, còn có các quốc gia tiền mặt. Xanh xanh đỏ đỏ căn bản đến không hết, vô số kể. Trung gian đều là vàng châu báu, một khối lại một khối cực đại gạch vàng, trực tiếp xây thành một mặt tường, tại ánh đèn chiếu xuống rượu nhân hai mắt. Kim dưới tường mặt là kim cương, mã não, các loại châu báu. So sánh dưới mặt phải thì là quang mang ảm đạm, Lâm Phong lại là nhìn được đến hai mắt sáng lên. Trong lòng tự nhủ cái này liền mới là khó gặp đồ tốt, có các loại linh dược, trận kỳ, huyền môn thuật pháp có thể dùng đến các loại vật liệu. Sau khi xem xong trong lòng của hắn cũng hỉ, Hắc Vu giáo quả nhiên là vốn liếng phong phú, đối với những vật này hắn tự nhiên không chút khách khí, một mạch đều thu vào chữ vật giới chỉ. Ba người đi ra bảo khố, đang chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Phong đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào gian phòng chính giữa trên bàn sách. Lúc tiến vào vội vã tìm tàng bảo khố, không chút quá để ý, chỉ thấy trên mặt bàn đặt vào một tấm bản đồ. Mấu chốt nhất là tấm đồ kia bên trên nội dung giống như đã từng quen biết, suy nghĩ một chút, vậy mà cùng Trần Sơn Hà cho tàng bảo đồ cực kỳ tương tự. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng lập tức bị khơi gợi lên hứng thú, đi qua đem đồ cầm trong tay. Nhìn cực kỳ cổ phác, nhưng là giả tạo đi ra, từ khí tức bên trên cảm thụ hẳn là chế tác thời gian không dài. Lâm Phong kỹ càng nhìn một chút trên bản đồ nội dung, sau đó lại lấy ra Trần Sơn Hà cho mình tấm kia tàng bảo đồ bày ở cùng một chỗ đối so, kết quả phát hiện mặc dù vẽ phương thức không giống, nhưng cuối cùng dùng tên đầu chỉ hướng mục đích lại tại cùng một nơi. Nói cách khác, đây cũng là một tấm tàng bảo đồ, chẳng qua là người khác nhau vẽ, mà lại ngay tại gần đây. Trương Mục Linh không biết là chuyện gì xảy ra, Trần Tử Lăng lại lập tức nhìn ra nơi mấu chốt, nét mặt đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng địa điểm làm sao cùng ta Trần gia tàng bảo đồ giống nhau như lúc? Lâm Phong nói ra, có hay không là các ngươi Trần gia tiết lộ ra ngoài rồi? Hẳn là sẽ không. Trần Tử Lăng lắc đầu, biết tàng bảo đồ chỉ có ta cùng ông nội, không có khả năng lộ ra ngoài, nếu không nhà họa Tạ Nạ bệ tộc cũng không cần đến nghĩ đến đối chúng ta động thủ. Lâm Phong nhíu nhíu mày, vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ nói còn có người khác biết thiên địa linh dịch tin tức? Hắn hiện tại tựa hồ có chút rõ ràng, A Nạ đã cuối cùng muốn theo mình nói điều kiện, cái gọi là bảo vật hẳn là tấm bản đồ này, xem ra đối phương đạt được thời gian không lâu, có lẽ là vừa mới lấy đến trong tay. Cái này không rõ ràng, có lẽ có người đánh bậy đánh bạn, lại hoặc là thông qua là mặt khác phương thức. Trần Tử Lăng nói đến đây có chút nóng nảy, mặc kệ như thế nào, thiên địa linh dịch đều là bảo vật, có thể không thể bị người khác lấy đi. Dù sao chúng ta bây giờ đã đến Thái Lan, khoảng cách tàng bảo đồ chỉ vị trí cũng không xa, chúng ta bây giờ liền đi một chuyến. Lâm Phong lại kỹ càng nhìn một chút địa đồ, nhắc tới cũng xảo, cuối cùng vị trí ngay tại Thái Lan, chỉ bất quá khoảng cách có chút xa, không sai biệt lắm 400-500 cây số dáng vẻ. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lâm Phong không có phản đối, dù sao giết Dạ Nã Đạ, Tống Nam Y Liễu Vu hồn thuật đã giải quyết, không cần đến vội vã trở về Trung Hoa. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất gọi điện thoại cho Sở Thi Hàm, được đến biết Tống Nam Y Liễu đã triệt để thức tỉnh, khôi phục khỏe mạnh, hắn cũng liền không còn lo lắng. Ba người đi xuống chân núi đi vào chân núi, Lâm Phong đưa tay vung ra mấy cái đại hỏa cầu, hoành hành Đông Nam Á mấy trăm năm Hắc Vu giáo từ đây trở thành lịch sử. Làm xong đây hết thảy hắn quay đầu nhìn một chút Trương Mục Linh, hai người mặc dù đã có vợ chồng thực, nhưng phát sinh quá mức vội vàng, hồi tưởng lại nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Cái kia, ngươi? Lâm Phong ngáp úng, trong lúc nhất thời cũng không có tìm tốt quá thích hợp lý do thoái thác. Trương Mục Linh đưa tay đánh gãy, đưa tay trên vai của hắn vỗ vỗ, không cần lề mề chậm chạp, yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm, về sau ngươi chính là nam nhân ta, cả đời không thay đổi. Nàng là cái phi thường nữ nhân thông minh, biết Lâm Phong muốn hỏi cái gì, đem thái độ của mình biểu đạt rõ ràng. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Lâm Phong dắt nữ nhân tay, ba người cùng nhau rời đi nơi này, chạy tới tàng bảo đồ chỉ hướng mục đích. Chương 442, Tư Mã Bình Xuyên. Chương 442, Tư Mã Bình Xuyên. Lâm Phong mang theo Trương Mục Linh cùng Trần Tử Lăng hai người, bây giờ tâm tình cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, đến thời điểm lo lắng như thế nào tìm đến Hắc Vũ giáo, như thế nào cứu vớt Tống Nam Y, nhưng bây giờ đã trần ai lạc địa, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Ba người như đồng tình lữ du lịch, một bên nhanh chóng tiến lên, một bên thưởng thức bên này nhiệt đới phong quang. Trần Tử Lăng cùng Trương Mục Linh hai người quan hệ trong đó nhanh chóng ấm lên, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đã như là tỷ muội thân cận. Tới gần lúc chạm vào tối, khoảng cách mục đích đã không xa lắm, không sai biệt lắm còn có cái mấy chục dặm dáng vẻ. Bây giờ bọn hắn vị trí hoàn toàn là rừng sâu núi thẳm, thái dương vừa mới rơi xuống, bên này đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Tử Lăng trước đó cùng Trần Sơn Hà tới qua một lần, đến vị trí này, đối với chung quanh hoàn cảnh đã hết sức quen thuộc. Chỉ vào nơi xa nói, bên kia có cái sơn cốc, bản địa không ai dám đi, xưng là thiên phạt chi địa, vô luận là ai đi đều sẽ dính vào vận rủi. Dựa theo tàng bảo đồ ghi chép, chúng ta mục đích cuối cùng nhất ngay tại sơn cốc kia bên trong, chỉ bất quá ta cùng ông nội đi thời điểm dạo qua một vòng, mặc dù linh khí so bên ngoài nồng đậm, nhưng không có tìm tới thiên địa linh dịch. Nha. Không đợi, chúng ta ngày mai đi xem một chút tình huống như thế nào. Lâm Phong cũng là không đợi mà chạy tới. Dựa theo Trần Tử Lăng nói, thiên địa linh dịch cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tìm tới. Bây giờ sắc trời đã tối, mình có thần thức, nhưng hai nữ nhân cũng không quá thuận tiện, còn không bằng ngày mai ban ngày lại đi qua. Thế là hắn tuyển một khối đất trống, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lều vải, chuẩn bị kỹ càng cắm trại. Trần Tử Lăng ở bên cạnh giấy lên một đống lửa, Lâm Phong đánh hai con thỏ rừng cùng hai con gà rừng, ở chỗ này làm lên đồ nướng. Thời gian không dài, hương khí bốn phía, ba người ăn quên cả trời đất, nhưng vào lúc này rừng rậm ở trong đột nhiên truyền đến một trận có cây bẻ gãy âm thanh. Thanh âm không lớn, có thể ba người đều là võ đạo cao thủ, nghe được rõ ràng, cùng nhau cảnh giác nhìn sang. Cực kỳ nhanh một bóng người vọt ra, trực tiếp chạy về phía đống lửa bên này, bước chân có chút lảo đảo. Không đợi vọt tới phụ cận, liền bịch một tiếng té ngã trên đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn hướng ba người, đưa tay phải ra chật vật cầu cứu, âm thanh suy yếu. "Cứu ta." Nhìn thấy tình huống này, ba người lập tức đi tới. Lâm Phong xa xa liền dùng thần thức đem kia người quét mắt một lần, là cái chừng 20 tuổi thanh niên nam tử, giờ phút này sắc mặt tái xanh, hiển nhiên chúng độc không nhẹ. Phía sau một đạo vết đao, chừng mười mấy cm, sâu đủ thấy xương. Cánh tay trái rũ xuống bên cạnh, xương cánh tay lớn gãy đây đều là nhẹ, nặng nhất vẫn là nội thương, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Trần Tử Lăng có chút do dự, dù sao nơi này là rừng sâu núi thẳm, cũng không biết thân phận đối phương. "Phong ca, làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn cứu hắn hay không?" "Ta là bác sĩ, đương nhiên muốn cứu." Lâm Phong có thể không phải phổ thông người trong giang hồ, ra ngoài chức trách của thầy thuốc lập tức tiến lên cho người trẻ tuổi bắt mạch, sau đó bắt đầu cứu chữa. Không thể không nói cái này người thụ thương quá nặng đi, ngoại thương, nội thương, lại thêm chúng độc, nếu như đổi lại mặt khác bác sĩ khẳng định là thuốc thủ vô sách. Cho dù là đưa đến phía ngoài bệnh viện lớn, chỉ sợ cũng khó mà cứu chữa. Cũng may đối phương mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp chính mình. Lâm Phong đầu tiên là lấy ra giải độc hoàn cùng tiểu hồi thiên đan nhét vào người tuổi trẻ miệng trong, sau đó dùng ngân châm giúp hắn nhanh chóng hấp thu dược lực, trị liệu thương thế ước chừng sau nửa giờ, đối phương trên mặt xanh xám chi sắc rút đi, hô hấp cũng thay đổi được đến vững vàng rất nhiều, hiển nhiên cái mạng này là bảo vệ. So sánh dưới ngoại thương cùng cánh tay thương thế ngược lại dễ dàng xử trí, Lâm Phong đem hắn tay cụt tiếp hảo, lại tại miệng vết thương bôi lên phục cốt sinh cơ tán. Hết thảy đều xử lý xong, lại lấy ra một bình nước cho người thanh niên rót một chút, đối phương chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn một chút bốn phía, khôi phục ký ức, lập tức nói ra, tại hạ Tư Mã Bình Xuyên, cảm ơn tiểu thần y ân cứu mạng. Bất quá nơi này nguy hiểm, chạy mau. Hắn lời nói này không đợi nói xong, một cái âm sót xa âm thanh liền từ sau lưng rừng rậm ở trong truyền đến. Muốn chạy, đã chậm, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vừa mới nói xong, một đạo hắc ảnh giống như ưu linh từ rừng rậm ở trong đi ra, toàn thân cao thấp tản ra cường đại uy áp, rõ ràng là tông sư sơ kỳ cấp bậc cường giả. Cái này người toàn thân áo đen, từ đầu đến chân che cực kỳ chặt chẽ, chỉ có hai mắt lộ ở bên ngoài. Người áo đen tốc độ cực nhanh, cơ hồ hai bước bước ra liền tới đến trước mắt mọi người, nhìn thoáng qua từ dưới đất nhảy dựng lên Tư Mã Bình Xuyên, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, đối phương thụ thương nặng bao nhiêu hắn là rõ ràng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục 7-8 phần. Lâm Phong cũng không để ý tới gia hỏa này đến, mà là đem châm túi, bình thuốc, từng cái thu hồi. Người áo đen ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ánh mắt âm ngoan nhìn lại, cái này người là người cứu. Không tệ. Lâm Phong âm thanh cực kỳ bình thản, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn chỉ là trị bệnh cứu người, cũng không muốn cuốn vào quá nhiều giang hồ phân tranh. Người áo đen âm thanh băng lãnh, y lý thuật không tệ, chỉ tiếc hôm nay các ngươi đều phải chết. Tư Mã Bình Xuyên bước ra một bước, đem ba người bảo hộ ở sau lưng, ai làm lấy chịu, cái này cùng bọn hắn không có quan hệ. Người áo đen cười lạnh, một kẻ hấp hối sắp chết, có tư cách gì nói điều kiện với ta? Giao ra tàng bảo đồ, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Tư Mã Bình Xuyên thần sắc biến đổi, ta có thể đem tàng bảo đồ cho ngươi, nhưng muốn thả bọn họ đi, không có khả năng. Ta có thể sẽ không xuẩn tìm phiền toái cho mình. Người áo đen thâm trầm nói, bọn hắn đều phải chết, muốn trách chỉ có thể trách mình thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Trần Tử Lăng nhíu nhíu mày, nguyên bản nàng cũng giống như Lâm Phong, không muốn cuốn vào loại này giang hồ phân tranh, giờ phút này lại bị đối phương thái độ khơi dậy lửa giận trong lòng. Giết người đoạt bảo, lại muốn giết người diệt khẩu, ai cho ngươi là gan, dám như thế làm sảng làm bậy. Nàng bên này mới mở miệng, người áo đen ánh mắt âm lãnh lập tức nhìn lại. Tiểu nương môn dáng dấp không tệ, nhưng hôm nay chú định muốn chết. Người áo đen trong mắt lóe lên một vòng sát ý, một trưởng liền hướng Trần Tử Lăng mặt đập đi qua. Xuất thủ như điện, uy thế mười phần, là thật hạ sát thủ. Muốn chết. Trần Tử Lăng gầm lên giận dữ, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, tay trái một cái bắt Vân Kiến Nhật, chấn khai bàn tay của đối phương, ngay sau đó tay phải liền trùng điệp đánh vào ngực. Bành! Một tiếng vang trầm, nguyên bản còn vô cùng phách lối người áo đen lập tức giống như phá bao tải bình thường bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy sau lưng mấy cây đại thụ, lúc này mới ngừng lại. Tư Mã Bình Xuyên nhìn thấy người áo đen xuất thủ, vốn là muốn tới đây hỗ trợ, giờ phút này lại trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Phi Lễ chớ nhìn, nguyên bản hắn đối Trương Mộc Linh cùng Trần Tử Lăng hai nữ nhân cũng không có nhìn nhiều, giờ phút này mới kinh ngạc phát hiện cái này xinh đẹp như hoa nữ nhân, thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Người áo đen có bao nhiêu lợi hại lúc trước hắn thế nhưng là bản thân lĩnh giáo qua, có thể một chiêu đem nó đánh bại, cái này thình lình cũng là tông sư cấp cường giả. Sú Nương Môn, ngươi muốn chết. Ổn định thân hình người áo đen lau đi máu trên khóe miệng nước động, một tiếng gầm hét, lần nữa lao đến. Gia hỏa này khí thế mười phần, cả người đằng không mà lên, giống như một con chim lớn từ giữa không trung tấn công mà xuống. Thật không nghĩ đến chính là, đột nhiên trong tay hiện lên ba bôi đen mang bắn về phía Trần Tử Lăng, ngay sau đó cả người nhất chuyển nhào về phía bên cạnh Lâm Phong. Cực kỳ hiển nhiên gia hỏa này xảo trá đa dạng, biết mình thực lực so ra kém Trần Tử Lăng, mà là nghĩ trước ngăn chặn đối phương, lựa chọn hướng Lâm Phong xuất thủ. Hắn cũng là cái lão giang hồ, một chút liền nhìn ra cái này người tuổi trẻ địa vị phi phàm, chỉ cần đem hắn tóm vào trong tay làm con tin, liền còn có lật bàn cơ hội. Chương 443. Bắc Kinh Tư Mã gia. Chương 443. Bắc Kinh Tư Mã gia. Nhìn xem trước mắt ba thanh phi tiêu, Trần Tử Lăng trong mắt lóe lên một vòng khinh thường cùng trào phúng. Nàng tự nhiên nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng không thèm để ý chút nào, thân ảnh lóe lên tránh ra ba thanh phi đao. Trương Mộc Linh đứng ở bên cạnh đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng, có chút hăng hái mà nhìn xem giữa không trung người áo đen. Các nàng đều rõ ràng Lâm Phong thực lực có bao nhiêu đáng sợ, gia hỏa này tự cho là đúng chơi cái dương đông kích tây, kỳ thật chính là tự tìm đường chết. Tư Mã Bình Xuyên nhưng lại không biết những này, nhưng vừa mới bản thân bị trọng thương, giờ phút này thực lực còn không có đều khôi phục, muốn đi qua hỗ trợ cũng không kịp, chỉ có thể hét lớn một tiếng. Thần y cẩn thận. Nhìn thấy ám khí của mình thành công kéo lại Trần Tử Lăng, người áo đen trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cảm thấy mình đánh lén quỷ kế thành công, đưa tay liền bắt tới. Nhưng vào lúc này, một vòng kim mang chói mắt xuất hiện tại trước mắt. Không được. Cảm nhận được Lâm Phong một nháy mắt bạo phát đi ra khí tức cường đại, cảm nhận được kim ti điện kiếm lăng lệ sát ý, người áo đen trong mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ lấp đầy. Giờ phút này hắn mới ý thức tới mình phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, người trẻ tuổi kia thực lực so Trần Tử Lăng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Mình thế này sao lại là cái gì dương đông kích tây, đây chính là mình muốn chết. Chuyện cho tới bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lui lại, đào tẩu, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng cái này cuối cùng chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Không đợi thân thể làm ra nửa điểm phản ứng, kim ti điện kiếm cũng đã từ trên cổ của hắn xẹt qua, đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra trên mặt đất. Cái này, thấy cảnh này, Tư Mã Bình Xuyên vừa mới bình phục một chút nội tâm lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng, hai con mắt trợn tròn lên, ánh mắt kém chút không có bay ra ngoài. Hắn biết mình trước đó bị thương nặng bao nhiêu, có thể nhanh như vậy chữa khỏi thương thế của mình, như thế nghịch thiên y thuật đã để hắn tràn ngập chấn kinh cùng kính nể. Vạn vạn không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt lợi hại không chỉ là y thuật, lại còn có như thế nghịch thiên tu vi. Cường đại như thế khí thế, bén nhọn như vậy kiếm ý, giết tông sư như giết gà, loại thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có ông nội đỉnh phong thời điểm mới có thể làm đến. Sau khi hết khiếp sợ, hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt, đi vào Lâm Phong trước mặt ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Bình Xuyên cảm ơn tiểu thần ý ân cứu mạng. Lâm Phong thu hồi kim ti điện kiếm, thần tình lạnh nhạt, liền phảng phất đây hết thảy đều là không có ý nghĩa. Không cần cảm ơn, ta là bác sĩ cứu ngươi cũng coi như là thuộc bổn phận sự tình, chỉ cần trả tiền liền tốt. Hẳn là, hẳn là. Tư Mã Bình Xuyên liên tục gật đầu, giật mình, lấy ra một tấm bản đồ đưa tới, "Tiểu thần Ilya, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế. Ta chỗ này có một tấm tàng bảo đồ, trong truyền thuyết dựa theo cái này tấm bản đồ có thể tìm tới thiên địa linh dịch. Hiện tại đưa cho tiểu thần Ilya, tạm thời cho rằng báo đáp ân cứu mạng." Nói đến đây hắn dừng lại một chút, thần sắc ở giữa có chút xấu hổ. "Cái kia, tiểu thần Ilya, ta biết ngươi không phải người bình thường, nếu quả như thật có thể tìm tới thiên địa linh dịch, có thể hay không bán cho ta một dọn, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm." Lâm Phong bị hắn lời nói này hấp dẫn chú ý, đưa tay đem tấm kia tàng bảo đồ nắm trong tay. Con mắt nhìn đi qua, cùng trước đó tại Hắc Vu giáo đạt được tâm kia lại là giống nhau như lúc. Cái này nhường trong lòng của hắn dâng lên hiếu kỳ, ngươi thứ này là ở đâu ra? Tư Mã Bình Xuyên thành thật trả lời, trước đây không lâu từ đấu giá hội bên trên mua được, bỏ ra 100 triệu. 100 triệu? Lâm Phong lông mày chớp chớp, đấu giá hội bên trên đồ vật, ngươi hoa như thế lớn giá tiền, liền không sợ là âm mưu sao? Đấu giá hội đẳng cấp cực kỳ cao, trước đó tín dự phi thường tốt, cơ hội chưa từng xuất hiện hàng giả. Tư Mã Bình Xuyên nói, mà lại thực không dám giấu giếm, gia gia của ta niên kỷ quá lớn, thân hoạn bệnh nặng, sinh mệnh hấp hối. Cái này tấm bản đồ bảo tàng mặc kệ là thật là giả, ta đều muốn thử nhìn một chút. Một khi thật cầm tới thiên địa linh dịch, lão nhân gia ông ta cũng liền được cứu rồi. Lâm Phong nói ra, như thế nói đến, cái này tàng bảo đồ đối ngươi cực kỳ trọng yếu, vì sao lại nhường cho ta? Cái này, Tư Mã Bình Xuyên trầm ngâm một chút, điều chỉnh tìm từ, đầu tiên ngài là ân nhân cứu mạng của ta, mà ta hiện tại điện thoại bị đánh nát, người không có đồng nào, chỉ có thể dùng cái này xem như thù lao. Tiếp theo, thông qua hai ngày này phát sinh sự tình ta cũng ý thức được, vẹn vẹn bằng vào thực lực của mình không cách nào bảo vệ cái này tấm bản đồ bảo tàng. Vừa mới cái kia người ta cũng không nhận biết, trên đấu giá hội nhìn thấy ta món tiền khổng lồ cầm xuống tàng bảo đồ về sau, liền một mực vụng trộm theo tới đằng sau, thẳng đến lại tới đây, đột nhiên ra tay với ta. Nếu không phải gặp được tiểu thần Ilya, chỉ sợ ta hiện tại đã mệnh tang hoàn toàn. So sánh dưới đem tấm này đồ giao cho ngài càng thêm một thỏa, chỉ cần có thể cầm tới thiên địa linh dịch, phân ta một giọt cũng liền đạt đến mục đích, báo đáp đáp ơn cứu mạng của ngài. Nói đến đây hắn lắc đầu, thần sắc ở giữa lại hổ thẹn lại hối hận, cũng trách ta kinh nghiệm giang hồ không đủ, trước đó coi là bằng vào nội kình đỉnh phong thực lực, lại thêm thượng đế đô ti mã ra danh hảo, không ai dám đụng đến ta. Kết quả lại là đánh giá thấp giang hồ hiểm ác, kém chút mất đi tính mạng. Hắn lời nói này vừa mới nói xong, Trần Tử Lăng kinh ngạc nói, ngươi là Bắc Kinh Tư Mã gia người? Tư Mã Bình xuyên nhẹ gật đầu, không sai. Lâm Phong có chút kinh ngạc, Tư Mã gia cực kỳ nổi danh sao? Trần Tử Lăng gật đầu, đương nhiên là có tên, Bắc Kinh ngũ đại thế gia một trong, toàn cả gia tộc thực lực đứng tại Trung Hoa đỉnh phong nhất. Nha. Lâm Phong nhẹ gật đầu, có chút chấn kinh cái này người tuổi trẻ bối cảnh, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Tư Mã Bình xuyên nói ra, tiểu thân ý, ngài yên tâm, coi như cái này tấm bản đồ là giả, chờ ta về đến gia tộc về sau, nhất định một lần nữa kiếm tài chính, báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Không cần, cái này tấm bản đồ liền tạm thời cho rằng phí khám bệnh đi. Lâm Phong nói, liền theo ngươi nói, cầm tới về sau sẽ phân một giọt tiên địa linh dịch cho ngươi, nếu như lấy không được, chỉ có thể nói chúng ta không có cái kia phúc phận. Hắn đối Tư Mã Bình xuyên ấn tượng phi thường tốt, làm con em của đại gia tộc, nhưng không có chút nào hoàn khố chi khí. Có thể dốc hết toàn lực tìm kiếm thiên địa linh dịch, cho hắn ông nội chữa bệnh, xem như có tỉnh. Vừa mới cho dù đối mặt người áo đen cũng có thể đứng ra, không sợ sinh tử, xem như cố ý nhiều lần cường điệu muốn báo đáp ơn cứu mệnh của mình, cũng coi như là có ơn tất báo. Cái này tấm bản đồ mặc dù mình trong tay đã có, mặc dù không có giá trị quá lớn, nhưng cũng coi như giúp mình ấn chứng một sự kiện, đó chính là phía sau có một con bàn tay vô hình ngay tại thôi động chuyện này, thông qua tàng bảo đồ đem người dẫn tới nơi này đến, về phần mục đích đến cùng là cái gì còn khó xác định. Nhìn thấy Lâm Phong đáp ứng điều kiện của mình, Tư Mã Bình xuyên mừng rỡ, tạ ơn tiểu thần ý, mặc kệ kết quả như thế nào, ta thiếu một mình ngại tình. Lâm Phong nói ra, tới đi, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát. Tư Mã Bình xuyên vừa mừng vừa sợ, ngài đây là muốn mang ta cùng nhau đi tới sao? Nói như vậy, tâm bảo loại sự tình này đều không thích mang ngoại nhân, Lâm Phong có thể mang theo hắn tuyệt đối là cực lớn tín nhiệm, đồng thời cũng sẽ có lợi ích to lớn. Đương nhiên, nếu như tìm tới thiên địa linh dịch lúc ấy liền cho ngươi, bằng không đi đâu đi tìm ngươi. Lâm Phong một bên nói một bên đem Tư Mã Bình xuyên mời đến đống lửa trước, mấy cá nhân cùng nhau hưởng dụng trước đó còn lại thịt nướng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 bốn cá nhân cùng nhau hướng địa đồ đánh dấu thung lũng xuất phát. Chương 444, năm màu thánh thái quả. Chương 444, năm màu thánh thái quả. Sáng ngày thứ 2 húc nhật đông thăng về sau, bốn cá nhân đi vào một mảnh thung lũng phía trước. Nơi này ước chừng 1000 mét vuông bộ dáng, chỉ có một cái cửa vào, bốn phía thì là dốc đứng vách núi treo leo. Cùng mặt khác thung lũng so sánh, đặc điểm lớn nhất chính là linh khí nồng đậm, đi vào sơn cốc phía sau nhường người tinh thần chấn động. Mấy người đứng tại cốc khẩu đánh giá cảnh tượng trước mắt, bên trong cũng không có quá cao thảm thực vật, chỉ có xanh um tươi tốt cỏ xanh, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn một cái không sót gì, căn bản cũng không có nửa điểm thiên địa linh dịch cái bóng. Tư Mã Bình xuyên cầm trong tay tàng bảo đồ bốn phía so với một chút, xác định vị trí không có sai, cuối cùng thở dài. Đáng chết, xem ra ta bị người lừa gạt. Không có bị lừa, nơi này xác thực có bảo bối, chỉ là chúng ta không có tìm được ở đâu. Trần Tử Lăng là lần thứ 2 lại tới đây, ở bên cạnh cho mọi người làm lên giới thiệu. Sơn cốc này liền cái danh tự đều không có, căn cứ phụ cận bách tính giới thiệu, nơi này là thiên phạt chi địa, vô luận là ai đến đều sẽ đưa tới vận rủi. Trước đây thật lâu có mấy cái thôn dân ở chỗ này chăn thả lúc lọt vào xét đánh, từ đó về sau lại không ai dám tới gần. Tăng bảo đồ ghi lại vị trí ngay tại cái này, thiên chân vạn sắc, thế nhưng là gia gia của ta tới mấy lần, ta lần trước cũng tới qua, lục soát khắp toàn bộ sơn cốc cũng không có tìm được thiên địa linh dịch. Trương Mộc Linh nói ra, thiên địa linh dịch là hiếm thấy chân bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như trốn ở chỗ này cũng không có khả năng một chút tìm tới, có phải hay không tìm không đủ tỉ mỉ. Trần Tử Lăng lắc đầu, một mặt cười khổ, ta cùng ông nội ở chỗ này trục tấp tìm kiếm, thậm chí đều đào sâu ba thước, tìm ba ngày ba đêm, vẫn như cũng là cái gì đều không tìm được, khả năng là chúng ta khí vận không đủ. Nói đến đây nàng quay đầu nhìn hướng Lâm Phong, Phong ca, ông nội nói ngươi là quý nhân, nhìn xem có thể hay không tìm tới thiên địa linh dịch. Lúc này Lâm Phong thần thức đã đem chung quanh quét mắt một mấy lần, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không có tìm được thiên địa linh dịch không phải là bởi vì khí vận không đủ, mà là không hiểu trận pháp. Trương Mộc Linh nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi là nói nơi này có trận pháp tồn tại? Không sai. Lâm Phong cất bước đi về phía trước hai bước, nhấc chân trên mặt đất đạp mạnh, chỉ thấy một cây trận kỳ từ giữa hư không nổi lên, bị hắn ôm đồm tại lòng bàn tay. Nơi này trước đó đã từng có một cái dẫn lôi trận, đây cũng là vì cái gì có người sẽ phải gánh chịu xét đánh nguyên nhân. Trần Tử Lăng sửng sốt một chút, có thể nếu như vậy, vì cái gì ta cùng ông nội đến thời điểm cái gì đều không có gặp được? Lâm Phong lại liên tiếp thu lấy mấy cái trận kỳ, bởi vì cái này trận pháp đẳng cấp không cao, niên đại xa xưa không có người bảo trì, cũng đã mất đi hiệu dụng. Trương Mộc Linh hỏi, cái này cùng thiên địa linh dịch có quan hệ gì? Dẫn lôi trận không có quan hệ, bất quá nơi này còn có một cái khác trận pháp đẳng cấp cực kỳ cao, đến bây giờ vẫn tại vận chuyển bình thường. Lâm Phong nói cất bước hướng trong sơn cốc đi đến, cực kỳ mau tới đến một tòa trước vách đá. Trần Tử Lăng đưa tay tại trên vách đá vỗ vỗ, phát ra ngột ngạt tiếng vang, "Phong ca, ngươi nói là có ý gì? Sẽ không nơi này cũng có trận pháp a?" "Không sai, đây là một cái ẩn tàng trận pháp, ngươi thấy không phải thật, dùng tay đánh ra cảm giác đều là giả, chỉ bất quá trận pháp đẳng cấp cực cao, người ngoài nghề hoàn toàn nhìn không ra." Đang khi nói chuyện Lâm Phong đấm ra một quyền, đánh tới hướng bên cạnh hư không, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trước đó vách đá biến mất không thấy gì nữa, mà là bày biện ra một cái sơn động, tùy theo một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Sơn động cũng không lớn, ước chừng 10 cái bình phương dáng vẻ, tại chính giữa có một cái không đến khoảng nửa mét hố đá, trong hầm có thanh tịnh chất lỏng, tản ra linh khí nồng nặc. Tại hố đá một bên mọc ra một gốc cây nhỏ, cũng liền là 3-40 cm dáng vẻ, xanh úng tươi tốt, càng giống như là trong nhà bồn hoa. Trên đỉnh cây sinh trưởng một gốc quả, hình dạng tượng quả táo, như là hài nhi to như nắm tay, phía trên lại là sắc thái lộng lẫy, có đen trắng đỏ lam lục năm loại nhan sắc. Chỉ bất quá lục sắc nhạt vô cùng, tựa hồ ngay tại chậm rãi hình thành, còn kia mùi thơm nồng nặc chính là từ cái quả này bên trên tán phát mà ra. Thiên địa linh dịch, đây là thiên địa linh dịch. Trần Tử Lăng mấy cá nhân nhìn xem hồ đá bên trong chất lỏng lòng tràn đầy hưng phấn, mặc dù không nhiều, nhưng đây chính là vạn kim khó cầu bảo bối tốt. Xem ra tàng bảo đồ ghi lại hết thảy đều là thật, thứ đồ tốt này là thật tồn tại. Tư Mã Bình Xuyên càng là hưng phấn tột đỉnh, hắn nỗ lực như thế lớn đại giới, mục đích đúng là tìm kiếm loại bảo bối này. Bất quá hưng phấn về hưng phấn, lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì hắn rõ ràng bảo bối này là thuộc về Lâm Thần Ilya, nếu như không có người ta, mình liền nhìn đến tư cách đều không có. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hưng phấn sau khi nhưng không có bất luận cái gì tham nghiệm. Mà Lâm Phong đứng ở nơi đó, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ cũng hưng phấn lên, mặt mũi tràn đầy ngăn chặn không ngừng vui sướng, hai tay đều kích động có chút run rẩy. Mà ánh mắt của hắn cũng không phải là nhìn hướng thiên địa linh dịch, mà là khóa chặt tại viên kia năm màu sắc sặc sỡ quả bên trên. Thiên địa linh dịch mặc dù là đồ tốt, nhưng trước đó đã sớm biết, còn chưa đủ lấy nhường hắn cao hứng đến cái dạng này, mà cái quả này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Năm màu thánh thai quả. Đây quả thật là năm màu thánh thai quả. Lâm Phong liên tục xác nhận, cuối cùng xác định mình không có nhận lầm, đây chính là đại y tiền truyền thừa ở trong ghi lại năm màu thánh thai quả. Thứ này là khó gặp thiên địa linh vật, đối với võ giả cùng tu chân giả cũng không có tác dụng quá lớn, có thể nếu như người mang thai người phụ nữ có thai ăn, sinh hạ thai nhi chính là tiên thiên thánh thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có năm màu thánh thai quả danh xưng. Người bình thường khả năng không biết tiên tiên thánh thể trọng yếu, nhưng Lâm Phong làm đại y tiên người thừa kế, lại là biết đến rõ ràng. Tư chất nghịch tiên, một khi bước vào con đường tu luyện, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, đồng dạng tốc độ tu luyện là người bình thường mấy chục lần, đồng thời cùng thiên đạo có thiên nhiên thân cận chi lực, cái này khiến người tu luyện tại tu luyện trong quá trình, có thể càng thêm thông thuận cảm ngộ thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc, giảm bất thiên địa đối tự thân phản vệ. Nhục thân phương diện cũng là được trời ưu ái, bách độc bất xâm, mà lại là cùng giai người tu luyện đỉnh phong. Nói tóm lại, một khi hình thành tiên tiên thánh thể sẽ có vô tận chỗ tốt. Chỉ là cái này năm màu thánh thai quả cực kỳ hiếm thấy, đại y tiên truyền thừa ở trong cũng chỉ là đơn giản ghi chép, chưa từng có người nào chân chính gặp được. Lâm Phong vạn vạn không nghĩ tới, mình là hướng về phía thiên địa linh dịch đến, kết quả lại gặp loại này trong truyền thuyết bà bối, mấu chốt nhất là Lâm Uyển Đình còn mang con của mình, lúc này phục dụng vừa vạn phù hợp. Thiên thời địa lợi đều chiếm, đây quả thực là vì mình hài tử đo thân mà làm. Không được hoàn mỹ chính là cái này quả còn không có hoàn toàn thành thục, lục sắc vừa mới hình thành, muốn chân chính đạt tới năm màu mới có hiệu quả tốt nhất. Mặc kệ như thế nào, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn, vì mình hài tử vô luận như thế nào cũng muốn đem cái quả này nắm bắt tới tay. Phong ca, đừng chỉ cố lấy cao hứng, chúng ta nhanh thu lấy thiên địa linh dịch đi. Trần Tử Lăng kéo kéo tay áo của hắn, đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh cầm tới trong tay mình bảo hiểm. Không được, tạm thời ai cũng không thể di chuyển thiên địa linh dịch. Lâm Phong hai mắt nhìn chằm chằm cây kia cây nhỏ, hắn đã nhìn ra, cái quả này muốn thành thục liền muốn không ngừng hấp thu thiên địa linh dịch. Mình muốn cầm tới thành thục năm màu thánh thai quả, liền không thể di chuyển cái này thiên địa linh dịch, còn muốn cầu nguyện thứ này đầy đủ dùng, nếu không liền đem thất bại trong gang tấc, đơn giản đem tình huống cùng mấy cá nhân làm cái nói rõ. Cất bước đi đến cây nhỏ trước, đưa tay đặt tại trên cành cây, chậm rãi đem một tia thiên đạo chân khí vượt qua. Dựa theo Lâm Phong ý nghĩ, là muốn xem thử một chút mình thiên đạo chân khí có thể hay không để cho quả thành thục mau một chút, sự thật chứng minh biện pháp hữu hiệu. Theo chân khí rót vào, năm màu thánh thai quả bên trên kia xóa lục sắc ngưng tụ tốc độ nhanh chóng tăng lên. Liên đương hắn rất cảm thấy mừng rỡ lúc, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Chương 445, quá tuyến người chết. Chương 445, quá tuyến người chết. Bên ngoài sơn cốc, nguyên bản ba cái nam nhân thân hình cao lớn, trong tay cầm một tấm tàng bảo đồ, đang dựa theo phía trên tuyến đường đang từ từ tìm kiếm. Hải thị Tam Hùng, uy chấn Đông Nam Á võ đạo cường giả, thực lực đều đã đạt tới nội kình đỉnh phong. Hải Lao Tam cầm trong tay tàng bảo đồ, một bên so với vừa nói, đại ca, cái này bản vẽ có thể đáng tin cậy sao? Bên này thật có thể tìm tới thiên địa linh dịch. Hải Lao Đại cũng không quá xác định, thử nhìn một chút thôi, tìm được trước địa phương lại nói. Thật là nồng nặc hương khí. Lúc này Hải Lão Nhị hít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây là linh dược muốn thành thục lúc hương khí, khẳng định ngay tại cây bên này. Không tệ, như thế mùi thơm nồng nặc, khẳng định là đồ tốt, mau qua tới nhìn xem. Hải Lão Đại vung tay lên, ba người thuận hương khí chuyển đến phương hướng nào tới. Cùng loại ba người đi vào cốc khẩu, lúc trước bên trong đã có 7-8 người, chia ba nhóm, trong tay đều cầm tàng bảo đồ. Hiển nhiên những này người cũng đều là đến tầm bảo, kết quả bị hương khí hấp dẫn đến nơi này. Tiến vào sơn cốc về sau, bọn hắn nhìn ngay lập tức đến sơn động vị trí, lập tức của lên. Hải Lão Đại lòng tràn đầy hưng phấn, hai mắt nhìn chừng chừng lấy thiên địa linh dịch, ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam, hận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Những người khác cũng đều là như thế, những này người đều là người trong giang hồ, ngày bình thường làm chính là giết người đoạt bảo hoạt động đang chuẩn bị nhào tới thời điểm. Một cái băng lạnh âm thanh vang lên bên tai mọi người. Dám bước qua đường dây này người chết. Mọi người bị giật nảy mình, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước sơn động 3 mét trôi chẳng biết lúc nào vẽ lên một đầu dây đỏ. Lại hướng trong sơn động nhìn lại, nói chuyện rõ ràng là một người trẻ tuổi, giờ này khắp này một cái tay đặt tại trên cành cây, ánh mắt lạnh như băng quét mắt mọi người. Lâm Phong đang thông qua thiên đạo chân khí thúc năm màu thánh thai quả, quá trình này càng nhanh càng tốt, không muốn phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người đi tìm đến, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Có thể mặc kệ như thế nào, cái này năm màu thánh thai quả là cho mình chưa xuất thế hài tử chuẩn bị, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Muốn cấp đều không được. Hải Lão Đại nhìn xem cổng vẽ ra dây đỏ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Tiểu tử, cùng ta dùng bài này, ngươi có tư cách kia sao? Ta hiện tại liền hướng vào trong phá hủy xương cốt của ngươi, thiên địa linh dịch là thuộc về ta Hải thị Tam Hùng, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Huynh đệ bọn họ ba cái nguyên bản là cùng hung cực ác chi đồ, ngày bình thường giết người phóng hỏa sự tình làm nhiều. Bây giờ nhìn thấy thiên địa linh dịch, hận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Năm màu thánh thai quả mặc dù bọn hắn không nhận biết là cái gì, nhưng xem ra cũng biết đây là vô giới chi bảo. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, tốt nhất là thừa dịp người khác không có kịp phản ứng trước đó, lập tức cầm tới trong tay mình. Cùng tiến lên. Hải lão đại hét lớn một tiếng, huynh đệ ba cái cùng một chỗ xuống tới. Ba cái nội kình đỉnh phong cường giả cùng nhau xuất thủ, uy thế dọa người, bên cạnh những người kia thấy cảnh này đều liên tục rút lui. Hải lão đại một cước bước qua dây đỏ, dựa theo ý nghĩ của hắn, nhường hai cái huynh đệ ngăn trở bên cạnh mấy cá nhân, mình bay thẳng thiên địa linh dịch. Thật không nghĩ đến chính là, vừa mới bước ra một bước, trước mắt liền hiện lên một vòng chói mắt kiếm mang. Xuất thủ chính là Trần Tử Lăng, đoạn kiếm trong tay một kiếm bổ ra, lấy nàng tông sư trung kỳ thực lực, cho dù đối mặt huynh đệ ba người liên thủ cũng là tuyệt đối nghiền ép. Cái này, Hải lão đại quá sợ hãi, vốn cho là trong sơn động mấy cá nhân đều tuổi còn trẻ, thực lực tuyệt đối so ra cái mình, vạn vạn không nghĩ tới đối mặt lại là tông sư cấp cường giả đối mặt trước mắt kiếm mang hắn nghĩ lui, nhưng đã chậm đã Lâm Phong đã nói, bước qua dây đỏ người chết, Trần Tử Lăng xuất thủ cũng không chút nào lưu tình, bạch quang hiện lên, một kiếm đứt cổ, Hải lão đại ngửa mặt té ngã trên đất. Sau đó Hải lão nhị, Hải lão tam cũng đều là như thế, căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị một kiếm xuyên tim, ngay sau đó thi thể bay ra ngoài. Trần Tử Lăng một kiếm giết Tam Hùng, thần sắc băng lãnh đứng tại cửa sân động, nam nhân ta nói, dám can đảm bước qua dây đỏ người chết. Lần này cửa động loại này người hoàn toàn cũng bị dọa, liên tục rút lui. Trần Tử Lăng thực lực cùng lạnh thấu xương sát ý để bọn hắn tham niệm trong lòng trong nháy mắt rút đi, bảo bối tuy tốt nhưng cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới được. Mặc dù trước cửa còn có 7-8 người nhiều, nhưng những người này không có người nào dám lên trước, có thể bọn hắn vẫn như cũ trong lòng ôm lấy may mắn không hề rời đi, đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Tại nội tâm của bọn hắn bên trong, Hải thị Tam Hùng mặc dù bị giết, nhưng có lẽ còn có mặt khác cường giả đến. Sự thật chứng minh những người này suy đoán là chính xác, cực kỳ nhanh lại có mười mấy người xuất hiện tại cốc khẩu. Cầm đầu là cái đầu trọc trung niên nam nhân, mặc một bộ màu đen võ đạo phục, khí tức cường đại, so trước đó Hải gia Tam Hùng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, coi như so với Trần Tử Lăng cũng không hề yếu, rõ ràng là tông sư trung kỳ cường giả. Coi như theo bên người những người kia, từng cái cũng đều là uy thế mười phần, thình lình đạt tới nội kình đẳng cấp. Ông trời ơi, đây là Long Môn phó minh chủ Cát Thiên Thu. Có người nhận ra người đàn ông đầu trọc thân phận, mọi người vây xem một mảnh xôn xao. Tại Đông Nam Á, Long Môn cường đại tự nhiên không cần nói cũng biết, môn chủ Hoắc Thiên Đô danh xưng đệ nhất tông sư, mà dưới tay hắn ba cái phó môn chủ cũng đều là tông sư cấp cường giả, tùy tiện lôi ra một cái đều là uy chân tứ phương. Cát Thiên Thu chính là bên trong đó là cường thế nhất một cái, trước đó có đệ nhất phó môn chủ danh xưng. Mà bây giờ Hoắc Thiên Đô cùng La Thông tiến về Trung Hoa một đi không trở lại, hắn thành danh phủ kỳ thực gia chủ. Nơi này cũng coi như là Long Môn địa bàn, Cát Thiên Thu cùng nhau đi tới uy thế mười phần, đi vào trước động liếc nhìn bên trong thiên địa linh dịch cùng năm màu thánh thai quả, trong mắt tham lam cùng hưng phấn không cách nào ngăn chặn. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào rút kiếm mà đứng Trần Tử Lăng trên thân, "Tiểu nữ hoa, nơi này bảo bối không phải là các ngươi có thể giữ vững, nghe ta một lời khuyên, đi nhanh lên, nếu không khó giữ được tính mạng." Trần Tử Lăng thần sắc băng lãnh, nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Cút." Cát Thiên Thu thần sắc trong nháy mắt trầm xuống, lửa giận trong lòng liền chuẩn bị bộc phát, có thể sau đó lại đè ép xuống. "Tiểu nữ hoa, ngươi có biết hay không lão phu là ai?" "Ta là Long Môn môn chủ Cát Thiên Thu." Hắn thấy, nữ nhân trước mắt không nể mặt mũi, đó là bởi vì không biết mình là ai. Chỉ cần báo ra thân phận, đối phương lập tức liền sẽ túi đầu. Dù sao tại Đông Nam Á không ai dám không nể mặt Long Môn. Còn không chờ hắn nói hết lời, liền bị Trần Tử Lăng đưa tay đánh gãy. "Chẳng cần biết ngươi là ai, nam nhân ta nói, dám can đảm bước qua dây đỏ người, chết." "Thật là phách lối, ta liền bước qua dây đỏ, nhìn ngươi làm gì được ta." Lần này Cát Thiên Thu triệt để phát hỏa, nhanh chân hướng về phía trước, trong tay cương đao trực tiếp bổ về phía Trần Tử Lăng. Mà liền tại hắn một cước bước qua dây đỏ lúc, Trần Tử Lăng đoạn kiếm trong tay lại một lần nữa phát sáng lên, hóa thành đầy trời kiếm ảnh. "Đinh, đinh, đinh." Đao kiếm tương giao, liên tiếp phát ra đinh thai nhức óc sắt thép và chạm âm thanh. Hai người đều là tông sư trung kỳ, thực lực không kém bao nhiêu, Trần Tử Lăng bị chấn liên tiếp lùi 4-5 bước, mà Cát Thiên Thu cũng hướng phía sau bay ngược mà ra. Cái này tiểu nữ hoa thực lực thật là mạnh. Hắn lòng tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới tuổi quá trẻ Trần Tử Lăng vậy mà cùng mình thực lực tương đương. Liên đương hắn hai chân rơi xuống đất, chuẩn bị hiệu lệnh bọn thủ hạ đồng loạt ra tay lúc, đột nhiên thân thể chấn động, chỉ thấy chỗ mi tâm nhiều một cây lóe sáng ngân châm. Cát Thiên Thu người cứng ngắc ngã về phía sau, bịch một tiếng té ngã trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Cặp mắt của hắn trợn tròn lên, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng, thẳng đến cuối cùng cũng không có hiểu rõ mình là thế nào chết. Chương 446, Cổ Bệ Hạ Xì Rồ Đài. Chương 446, Cổ Bệ Hạ Xì Rồ Đài. Tư Mã Bình Xuyên lớn trừng mắt hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trước đó Lâm Phong chém giết người áo đen kia, mặc dù cũng là tông sư, nhưng chỉ là cái sơ kỳ. Bây giờ cường đại như thế Long Môn phó môn chủ, tông sư trung kỳ cường giả, vậy mà cũng bị một kích chém giết, Lâm Phong thực lực đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Hắn bên này chấn kinh, vây xem những người kia càng là như thế, bao quát Long Môn mang đến những cường giả kia, từng cái cũng đều là lòng tràn đầy kinh hãi. Trong mắt bọn họ, Cát Thiên Thu đã là vô cùng cường đại tồn tại, có thể bây giờ lại bị người ta giết gà bình thường chém giết. Nếu như đặt ở trước đây không lâu, bọn hắn còn có động thủ dũng khí, hiện tại là triệt để bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có báo thù ý nghĩ, kéo lên thi thể trên đất quay đầu liền chạy. Một cái chớp mắt, Long Môn mọi người chạy sạch sẽ, chỉ còn lại trước đó mấy người kia sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Lâm Phong dùng ngân châm diện sát Cát Thiên Thu, đối với tình huống bên ngoài không tiếp tục để ý, toàn tâm toàn ý rót vào thiên đạo chân khí. Tại cố gắng của hắn phía dưới, năm màu thánh thai quả nhanh chóng thành thục, kia xóa lục sắc cũng càng lúc càng nồng nặc, dựa theo cái tốc độ này suy tính, lại trải qua thêm mấy phút hẳn là có thể triệt để thành thục. Không quá nhanh tốc thành quen mang theo lấy còn có một cái tác dụng phụ, đó chính là đối với thiên địa linh dịch hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản hố đá ở trong linh dịch có thể có hai ngón tay sâu tả hữu, bây giờ đã nhanh thấy đáy. Có thể cho dù dạng này Lâm Phong cũng không thèm để ý, trong mắt hắn năm màu thánh thai quả muốn so thiên địa linh dịch quý giá hơn nhiều. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, liền trước mặt mọi người người coi là chuyện hôm nay đã hết thảy đều kết thúc lúc, đột nhiên một đoàn hắc khí xuất hiện tại cốc khẩu, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành hình người, rõ ràng là một người mặc hắc bào đại vu sư. Thấy cảnh này, cửa hàng những cái kia người xem náo nhiệt, lại vội vàng hướng nơi xa thối lui. So với võ đạo cường giả, những này người đối với hắc ám vu sư càng thêm e ngại. Nếu như đối mặt chính là võ giả, cho dù thực lực của đối phương quá mạnh, người cuối cùng có thể nhìn thấy người ta xuất thủ, có thể hắc vu sư liền không đồng dạng, giết người tại không có bóng vô hình, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, khó lòng phòng bị. Bóng đen cất bước hướng trong sơn cốc đi tới, đồng thời âm trầm âm thanh vang lên. Lão phu hắc vu giáo đại vu sư Ô Cách Mã, hôm nay nơi này bảo vật đều thuộc về ta, không muốn chết cút nhanh lên. Nguyên lai gia hỏa này chính là hắc vu giáo hạch tâm cường giả một trong, mặc dù không có bước vào trưởng lão đẳng cấp, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, mà lại tâm cơ thâm trầm, cực kỳ xảo trá. Trận đánh lúc trước Lâm Phong thời điểm cảm giác sự tình không đúng, trốn được nhanh chóng, cuối cùng bảo vệ một cái mạng. Mắt thấy giáo chủ và đại trưởng lão đều bị Lâm Phong chém giết, hắn đều sợ vỡ mật, né hồi lâu mới trở về hắc vu giáo, kết quả phát hiện hang ổ đều đã hóa thành tro tàn. Nghĩ nghĩ quyết định tự lập môn hộ, dù sao thực lực của hắn đầy đủ, chỉ cần không phải gặp phải Lâm Phong loại này như yêu nghiệt tồn tại, đối với những người khác có thể nghiền ép. Rời đi hắc vu giáo, hắn đột nhiên nhận được tin tức nói bên này có bảo vật hiện thế, liền trước tiên chạy tới. Lấy hắn bây giờ đại vu sư thực lực, nếu như lại đạt được bảo vật gia trì, thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng, có lẽ đều có thể gặp phải trước đó giáo chủ. Sự thật chứng minh hắn đoán không sai, bằng vào hắc vu giáo đại vu sư thân phận lực uy hiếp đầy đủ, hắn vừa mới đi vào sân cốc, nguyên bản chờ lấy người xem náo nhiệt liền chạy ra ngoài, tại cốc khẩu bên ngoài đứng xa xa nhìn. Ô Cách Mã trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi tới cửa động. Các ngươi còn không nghe thấy sao? Lưu lại bảo vật, tha các ngươi một cái mạng, nếu không sống không bằng chết. Hắn những lời này nói khí thế mười phần, một bên nói một bên hướng trong sơn động nhìn sang, đầu tiên là nhìn thấy Tư Mã Bình Xuyên, không thèm để ý chút nào. Có thể sau đó lại thấy được canh giữ ở trước cửa Trần Tử Lăng, lập tức thần sắc đọc lại. Hắn đối với nữ nhân này ngược lại không cảm thấy có cái gì, mấu chốt phía sau nam nhân kia thật là đáng sợ, toàn bộ hắc vu giáo đều bị một tay hủy diệt. Hôm qua thật vất vả trở về từ coi chết nhặt được một cái mạng, nếu như hôm nay gặp lại, đây không phải là muốn chết sao? Trong lòng run rẩy, hắn hướng về trong sơn động nhìn lại, quả nhiên thấy được tay nhấn tại trên cành cây Lâm Phong, lập tức dọa đến toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng. Yêu nghiệt, sát thần, khắc tinh. Hắn đã nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ xưng hô đối phương thích hợp nhất, nói tóm lại đây là mình không trêu chọc nổi người. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào còn có trước đó phép lối, lập tức quay đầu liền chạy. Nguyên bản canh giữ ở cốc khẩu những người kia vẫn chờ xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút đại vu sư như thế nào đối chiến võ đạo tông sư. Kết quả lại kinh ngạc nhìn thấy, vừa mới xông đi vào Ô Cách Mã liền phảng phất gặp quỷ bình thường, quay đầu lại chạy trở về. So trước đó tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. Đầu đen rau muống, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Làm sao lại đem hắc vu giáo đại vu sư dọa thành cái dạng này? Những này trong lòng người chấn kinh, thời khắc này Lâm Phong thì là lòng tràn đầy vui vẻ, ngay tại vừa mới giờ khắc này, năm màu thánh thai quả đã hoàn toàn thành thục. Vòng tay nhẹ nhàng khẽ động, năm màu sắc sặc sỡ quả rơi vào lòng bàn tay, tản ra linh khí nồng nặc cùng mùi thơm ngát. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Một trận cười to, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hố đá ở trong thiên địa linh dịch chỉ còn lại có một điểm nhỏ, cũng liền là hơn 10 giọt dáng vẻ. Ít là ít điểm, bất quá cũng đủ. Lâm Phong thu hồi năm màu thánh thai quả, lại lấy ra hai bình ngọc, một cái trang hai giọt thiên địa linh dịch, vung tay ném cho Tư Mã Bình Xuyên, sau đó đem còn lại 10 giọt tà hữu đều lấy đi. Tạ ơn Lâm thần y y. Đại ân đại đức ta Tư Mã gia khắc trong tâm khảm, tất có hậu báo. Trong tay bưng lấy bình ngọc, Tư Mã Bình Xuyên mừng rỡ, lòng tràn đầy cảm kích. Kinh lịch nhiều như vậy, hắn đã rõ ràng, người ta Lâm Phong nguyên lai trong tay liền có tàng bảo đồ, hắn tấm kia căn bản là không có đưa đến cái tác dụng gì. Bây giờ còn có thể phân cho mình thiên địa linh dịch, mà lại đưa một cái chính là hai dọn, đây tuyệt đối là lớn lao ân huệ. Lâm Phong tùy ý khoát tay áo, cho dù là Tư Mã gia ân tình, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Cho ra hai dọn thiên địa linh dịch, hoàn toàn là bởi vì hiện tại tâm tình tốt đẹp, lại thêm cảm thấy đối phương người không tệ, cũng không có trông cậy vào cái gì hồi báo. Bảo vật thu lấy hoàn tất, mấy cá nhân cất bước đi ra ngoài, có thể mới vừa đi ra sân động, không đợi rời đi sân cốc, bên ngoài truyền đến một trận đắc ý tiếng cười to. Ha ha ha, Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi mang cho ta như thế lớn kinh hỉ, vậy mà thật đem bảo bối nắm bắt tới tay. Vừa mới nói xong, từ sơn cốc rừng rậm ở trong đi ra mười mấy người, cầm đầu người mặc kimono, chân đạp gốc gỗ, quanh thắt lưng treo một thanh kiếm nhật, rõ ràng là Nhật Bản gia tộc Cổ Bệ Hạ Sĩ gia chủ Cổ Bệ Hạ Sĩ Dù Đại. Nhìn thấy những này người xuất hiện, Lâm Phong cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lập tức toát ra nhiều như vậy trương phòng chế tàng bảo đồ, phía sau khẳng định là có đầy tay, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Nhật Bản người đang tác quái. Hắn liếc qua đối phương, ngươi là ai? Gia tộc Cổ Bệ Hạ Sĩ gia chủ Cổ Bệ Hạ Sĩ Dù Đại. Nha. Lâm Phong nhẹ gật đầu, cái này gia tộc Cổ Bệ Hạ Sĩ thật đúng là âm hồn bất tán, nói như vậy những cái kia phòng chế tàng bảo đồ đều là ngươi làm ra. Không sai, là ta làm. Cổ Bệ Hạ Sĩ Dù Đại lộ ra ánh mắt đắc ý, năm đó ta kế thừa vị trí gia chủ trước, bốn phía lịch luyện, kết quả vừa vặn gặp được Trần Sơn Hà lao ra hỏa kia mang theo tôn nữ đến bên này tầm bảo. Được đến biết bọn hắn có tàng bảo đồ, có thể tìm tới thiên địa linh dịch vị trí, liền lặng lẽ theo sau. Thật không nghĩ đến chính là, hai ông cháu bọn họ thật sự là khiến ta thất vọng, cũng không có tìm được bảo vật, bọn hắn đi phía sau ta lại tìm hồi lâu, đồng dạng không có tìm được thiên địa linh dịch. Lần này nguyên bản ta là muốn đem ngàn năm nhân sâm vương xem như lễ vật đưa cho kiếm thần cung, kết quả lại là bị ngươi lấy mất. Rơi vào đường cùng liền muốn chỉ là vật khí, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ tay người khác tìm tới nơi này bảo vật, liền đem ta tự tay vẽ tàng bảo đồ tản ra ngoài. Nói đến đây hắn lại là một trận cười to, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, ngươi chẳng những tìm tới, thật đúng là lấy được trong truyền thuyết bảo vật. Lâm Phong thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn chờ đối phương cười đủ nói, biện pháp không tệ, quả thực là cáo giả. Bất quá ngươi cũng nói, đây là ta tìm tới bảo vật, có quan hệ gì tới ngươi? Chương 447, Cựu Cúc sát trận. Chương 447, Cựu Cúc sát trận. Ha ha, ngươi tìm tới bảo vật, thật đúng là ngu xuẩn. Cổ bệ hạ Sì Dô Đai lại là một trận đắc ý cười to, các ngươi Trung Hoa không phải có câu chuyện xưa sao? Gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngươi trong mắt ta chính là cái công cụ, ngươi cầm tới bảo vật chính là ta. Lâm Phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng trào phúng, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, xác thực có như thế cái đạo lý. Có thể mấu chốt của vấn đề là, ngươi dựa vào cái gì cho là ta là bọ ngựa, mà ngươi là cái kia hoàng tước? Có khả năng hay không ta là một con mãnh hổ? Ngươi hoa, ngươi quá phế lối, căn bản không biết thủ đoạn của lão phu. Cổ bệ hạ Sì Dô Đai lắc đầu, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Giao ra ngàn năm nhân sâm vương cùng hôm nay đạt được bảo vật, tha cho ngươi một cái mạng, để các ngươi bốn người bình an rời đi, nếu không cũng phải chết ở nơi này. Đối mặt gia hỏa này nói khoác mà không biết ngượng, Lâm Phong chỉ là cười lạnh. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhường ngươi nhìn ta thủ đoạn. Cổ bệ hạ Sì Dô Đai phủi tay, chỉ thấy 20 đạo bóng đen từ phía sau trong bụi cỏ nhảy lên mà ra, súng ống đầy đủ, trong nháy mắt vọt tới trong sân cốc, đem Lâm Phong mấy người vây quanh. Không nghĩ tới đối phương còn có như thế nhiều mai phục, Trần Tử Lăng đám người nhất thời khẩn trương lên. Cổ bệ hạ Sì Dô Đai đắc ý nói ra, nhìn thấy chưa? Ngươi liền nói trả lại là không giao. Lâm Phong khẽ lắc đầu, cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không biết trân quý, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Nói xong hắn đưa tay vung lên, một cỗ vô hình kình khí đem Trần Tử Lăng mấy cá nhân toàn bộ cuốn lên đưa vào sân động. Sau đó trong tay dẫn theo kim ti điện kiếm, từng bước đi về phía trước tới. Muốn chết? Cổ bệ hạ Sì Dô Đai trong mắt lóe lên một vòng sát khí, đưa tay vung lên, nổ súng. Hắn thấy, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, 20 cái tay súng loạn thương thể phát, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế trung quanh cũng đúng là tiếng súng vang thành một mảnh, có thể kết quả lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hỏa xà phun ra nuốt vào, đạn gào thét mà ra, lại tại Lâm Phong trước người ngừng lại, liền như là gặp được lớp kín bức tường vô hình, ngắn ngủi đỉnh trệ về sau lốp bốp rơi mất một chỗ. Liền một cái chớp mắt, Lâm Phong dưới chân chừng mấy trăm viên đạn rơi xuống đất, một mảnh kim hoàng. Cái này, lần này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cổ bệ hạ Sì Dô Đai cùng phía sau hắn những người kia đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn đã sớm biết Lâm Phong cường đại, trước đó cũng thấy tận mắt Cắt Thiên Thu bọn người bị tại chỗ chém giết, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh đến loại trình độ này. Những cái kia tay súng nhóm càng là như thế, cho là mình một con toy đạn đánh đi ra, đối phương tất nhiên sẽ bị đánh thành cái sảng, kết quả lại là lông tóc không tổn hao gì. Những này người như là gặp ma vô cùng bối rối, có cuốn quýt đi đổi đạn kẹp, nhưng đã chậm, chỉ thấy từng đạo ngân mang vạch phá hư không, từng cây ngân châm chìm vào mi tâm của bọn họ. 20 cái trải qua huấn luyện tay súng, căn bản là không có tới kịp làm ra phản ứng, toàn bộ bị một châm mất mạng. Giải quyết những này tay súng, Lâm Phong dẫn theo kim ti điện kiếm, lần nữa cất bước đi về phía trước. Đã gia tộc cô bệ hạ Sì liên tiếp tìm mình phiền phức, vậy liền chạm thảo trừ căn, đem cổ bệ hạ Sì rồi đã chém giết ở chỗ này. Đối với Nhật Bản người, hắn không có bất kỳ cái gì thương hại cùng khách khí. Quả nhiên có chút bản sự. Cổ bệ hạ Sì Dô Đai từ ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng không có quá nhiều bối rối, hắn đối hôm nay thiên địa linh dịch tình thế bắt buộc, làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng cái kia tay súng chỉ là một trong số đó. Cựu Cúc sát trận, lên cho ta. Mệnh lệnh lần nữa hạ đạt, phía sau hắn 9 người trong tay phân biệt nhiều hơn một thanh kiếm nhật, thả người mà lên, dựa theo cựu cung phương vị đem Lâm Phong vây vào giữa. 9 người này đều là nội kình đỉnh phong cường giả, là gia tộc Cổ bệ hạ Sì nhất là trung kiên lực lượng, bày ra Cựu Cúc sát trận cũng là mạnh nhất át chủ bài. 9 người chiếm cứ cựu cung phương vị, khí thế trên người toàn bộ bộc phát, đao khí tại trận pháp ra chỉ dưới uy thế kinh người. Cổ bệ hạ Sì Dô Đai đắc ý cười to, tiểu tử, nhìn ngươi bây giờ còn như thế nào phách lối. Ta nhà cổ bệ hạ Sì cựu cúc sát trận truyền lại từ thượng cổ kỳ nhân, một khi thành hình, coi như ngươi là tông sư đỉnh phong đều vô dụng. Nói xong hắn lùi về phía sau mấy bước, đưa tay quơ, cựu cúc sát trận chính thức khởi động. 9 cái Nhật Bản mặt người cho lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt cùng ngoan lệ. 9 người cầm trong tay cầm đao, dựa theo cựu cung phương vị đứng thẳng, phản phất hoa cúc nở rộ 9 cánh hoa, lẫn nhau hô ứng. Khí tức của bọn hắn đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại uy áp, nhường không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết lại. Giết! Cả đời hét lớn, cầm đầu Nhật Bản người cầm đao bổ ra, cựu cúc sát trận chính thức khởi động. Sau đó còn lại 8 người cũng cùng nhau động, lập tức đao khí tung hành, quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể xé rách hư không. Lâm Phong lặng lặng đứng ở nơi đó, khoe miệng phát họa lên một vòng cười lạnh. Không thể không nói, gia tộc Cổ bệ hạ Sì cựu cúc sát trận quả thực có như vậy chút ý tứ, thoát thai từ Trung Hoa cựu cung trận, trải qua cao nhân làm cực lớn cải tiến, 9 người lẫn nhau thành chính thể, uy lực tăng gấp bội, sát ý 10 phần. Nếu như đổi lại không thông trận pháp người, chính là tông sư đỉnh phong cường giả trong lúc nhất thời cũng cực kỳ khó ứng đối. Nhưng Lâm Phong không phải người bình thường, làm đại y tiên người thừa kế, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, một chút liền có thể nhìn ra cái này chín cục sát trận nhãn vị trí. Huống hồ hắn thực lực hôm nay cũng không phải tông sư đỉnh phong, mà là kim đan kỳ cường giả, có thể so với tiên tiên cao thủ. Đối mặt hung hãn vô cùng cựu cục sát trận, hắn chỉ là một kiếm vung ra, lập tức đầy trời đao khí trong nháy mắt biến mất. 9 người như là như diều đứt dây bình thường hướng phía sau bay ngược mà ra, mỗi cái người mi tâm đều nhiều một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Những này người đều lớn trừng mắt hai mắt, căn bản là không có làm rõ đã xảy ra gì đó, sau đó ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cái này, ngươi, cô bệ hạ Sì Dô Đài nguyên bản đứng ở bên cạnh quan chiến, giờ phút này trừng lớn hai mắt, khiếp sợ trong lòng so vừa mới còn mãnh liệt hơn. Cựu cúc sát trận, đây chính là gia tộc cô bệ hạ Sì cường đại nhất át chủ bài, trước đó hắn cũng không phải khoác lác, mà là thật sự có đối kháng tông sư đỉnh phong thực lực. Nam mơ cũng không nghĩ tới chỉ trong một chiêu liền bị Lâm Phong phá vỡ, mà lại chín người chết hết. Cái này nhường hắn vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, chín cái nội kình đỉnh phong cường giả chết ở chỗ này, toàn cả gia tộc đều là nguyên khí đại thương. Tới chịu chết đi. Lâm Phong lần nữa dẫn theo Kim Ti điện kiếm đi tới. Cổ bệ hạ Sì Dô Đài rút ra kiếm nhật, lại là không dám động thủ, mà là hướng phía sau liên tiếp lui lại mấy bước. Ngươi là tiên thiên võ giả. Lúc trước hắn nhiều lần nâng cao đối Lâm Phong đánh giá, cảm thấy tuổi còn trẻ liền đạt tới tông sư chi cảnh đã là cực kỳ khó khăn, kết quả còn đánh giá thấp đối phương. Lâm Phong âm thanh băng lãnh, đến phía dưới đi hỏi Diêm Vương đi. Chờ một chút. Cổ bệ hạ Sì Dô Đài có chút hoảng, chính hắn là tông sư hậu kỳ cường giả, lại thêm trước đó chuẩn bị tay súng cùng chín cục cúc sát trận, cảm thấy thực lực cường đại như vậy đã lợi cho thế bất bại, đầy đủ tự mình làm cái phía sau hoàng tước. Có thể chuyện cho tới bây giờ mới chính thức lĩnh hội tới Lâm Phong câu nói kia, hắn đối mặt không phải bộ thiền bọ ngựa, mà là nhắm người mà vẻ mãnh hổ. Thực lực này thật sự là quá mạnh, căn bản cũng không phải là hắn có thể ăn. Lâm Phong, chúng ta thương lượng một chút như thế nào, chuyện hôm nay dừng ở đây. Lâm Phong không nói gì, trong tay Kim Ti điện kiếm chậm rãi nâng lên. Cảm nhận được cường đại kiếm ý, cổ bệ hạ Sì Dô Đài trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Thả qua ta, cái gì cũng tốt thương lượng, gia tộc cổ bệ hạ Sì có thể cho ngươi. Hắn vốn là muốn túi đầu cầu xin tha thứ, có thể nói không đợi nói xong, Kim Ti điện kiếm cũng đã từ trước mắt hiện lên, ngay sau đó đầu của hắn bay lên cao cao. Thương cảm cô bệ hạ Sì Dô Đài mưu kế tỉ mỉ lâu như vậy, kết quả cái gì đều không được đến, chỉ rơi xuống cái chết không toàn thây. Chương 448, một điểm ngoài ý muốn. Chương 448, một điểm ngoài ý muốn. Giải quyết nhà cô bệ hạ Sì những này người về sau, toàn bộ sơn cốc đã là yên tĩnh im mắng, thậm chí trước đó xa xa xem náo nhiệt những người kia đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Phong bày ra thực lực quá cường đại, để bọn hắn liền xa xa nhìn một chút dũng khí đều không có, sợ mình bị tai họa, thật sớm cũng đã chạy trối chết. Sau đó bốn cá nhân rời đi sân cốc, mấy giờ về sau đi vào Bangkok sân bay. Mọi người mua vé máy bay chuẩn bị rời đi, Tư Mã Bình Xuyên trở về Bắc Kinh. Lâm Phong lại lấy ra một viên cố bản bảo thọ đan, cái này cầm đưa cho lão gia tử, có thể cường thân kiện thể, còn có thể gia tăng một năm tuổi thọ. Lâm thần y kia, thật cảm ơn. Tư Mã Bình Xuyên bây giờ đối đãi Lâm Phong đã cảm kích lại kính trọng, thật sâu bái. Chờ ta về trước đi chữa khỏi bệnh của gia, Tư Mã gia tất có thâm tạ. Sau khi nói xong lần nữa trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn, quay người tiến vào sân bay. Hắn đi không lâu sau Lâm Phong ba người cũng tới máy bay, Trương Mục Linh cũng đi theo cùng nhau chạy tới thành phố Đông Hải. Khi bọn hắn đi vào Tống gia lúc, toàn cả gia tộc chiên chống vang trời, vui mừng hớn hở, đơn giản so với năm rồi đều muốn náo nhiệt. Thậm chí lão gia tử Trần Sơn Hà đều không hề rời đi, mấy ngày nay một mực chờ ở chỗ này. Được đến biết Lâm Phong chẳng những giải quyết Hắc Vũ giáo, đồng thời còn lấy được thiên địa linh dịch, đơn giản mừng rỡ không ngậm miệng được. Dựa theo trước đó ước định, Lâm Phong đem còn lại 10 giọt thiên địa linh dịch lấy ra 5 giọt cho Trần gia. Lão gia tử mình phục dụng 2 giọt, cho Trần Tử Lăng 3 giọt, được sự giúp đỡ của Lâm Phong tu vi của hai người lại làm đột phá. Thiên địa linh dịch công hiệu cũng thực cường hãn, Trần Sơn Hà nhất cử đạt tới tông sư đỉnh phong, mà Trần Tử Lăng càng là đột phá đại bình cảnh, thẳng tới đến tiên thiên chi cảnh. Lâm Phong đem mình 5 giọt thiên địa tinh dịch cũng tiến hành phân phối, giúp Trương Mục Linh nhất cử đột phá tông sư chi cảnh. Tống Nam Yiye, Tề Duyệt Trừng cùng Sở Thi Hàm ba người phạt mao tẩy tủy về sau, mỗi người phục dụng 1 giọt, cũng đều thành công đột phá đến nội kình võ giả. Lâm Phong cuối cùng chỉ còn lại có 1 giọt, lấy hắn thực lực hôm nay, phục dụng về sau cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Dứt khoát đưa cho trông mong nhìn lão gia tử Tống Nguyên, giúp hắn thực lực lại tăng lên 2 cấp bậc, đạt tới tông sư hậu kỳ. Làm xong đây hết thảy 3 ngày đã qua, Lâm Phong cùng mọi người cáo từ trở về thành phố Giang Nam. Trần Tử Lăng, Tống Nam Y cùng Sở Thi Hàm bọn người muốn củng cố tu vi, còn có những chuyện khác phải xử lý, tạm thời không có đi theo, chỉ có Trương Mục Linh một người theo bên người. Trở lại thành phố Giang Nam, đi vào quán rượu Duyên Lai trước cửa, giờ phút này đã là lúc chạm vào tối. Lâm Phong đứng ở nơi đó có chút do dự, trong lúc nhất thời có chút không dám vào cửa. Trương Mục Linh lôi kéo cánh tay của hắn, kinh ngạc hỏi: "Phong ca, đây là có chuyện gì? Không phải đến nhà sao? Nhìn ngươi có vẻ giống như có chút khẩn trương." Lâm Phong khẽ lắc đầu, mình ở đâu là giống như, mà là thật khẩn trương có được hay không? Mình vốn là đi từ hôn, kết quả không đến 1 tháng thời gian hôn sự không có lui đi, còn mang về nhiều như vậy nữ nhân chờ một chút làm như thế nào bàn giao? Có thể bất kể nói thế nào, sự tình đều phát sinh, cuối cùng muốn giải quyết, chỉ có thể kiên trì đi vào. Trở về thời điểm hắn đã sớm gọi qua điện thoại, trong nhà hiển nhiên cực kỳ trọng thị, vì nên đón hắn trở về nhà hàng ngừng kinh doanh một ngày. Sau khi vào cửa, trong hành lang ngồi đầy người, loại trừ phụ mẫu, Tô Thanh Diệp, Lâm Uyển Đình cùng Yến Khinh Ca toàn bộ ở đây. "Cha mẹ, ta trở về." Lâm Phong sau khi vào cửa nhìn xem mọi người có chút chột dạ, cười xấu hổ cười, lôi kéo Trương Mục Linh cho mọi người làm giới thiệu. "Đây là ta bạn mới bạn gái." Hắn lời nói này sau khi nói xong, mọi người ở đây đều lộ ra quái dị thần sắc. Tô Thanh Diệp danh mánh cười một tiếng, "Phong ca, ta muốn nhớ không lầm, ngươi lần này đi Đông Hải tựa như là từ hôn." "Cái kia?" "Đúng là." Lâm Phong mặt mơ đỏ ửng, "Chuyện này a là cái ngoài ý muốn, nghe ta chậm rãi nói." Thế là hắn đem đại chiến Hắc Vu giáo trải qua nói một lần, cường điệu giảng thuật lúc ấy huyết nhãn thi hoàng lợi hại. Lúc ấy cũng là không có biện pháp, nếu không phải như thế, chúng ta chỉ sợ đều không có cách nào còn sống trở về. Mà lại ta cùng Trương Mục Linh trước đó liền có qua 2 lần gặp gỡ bất ngờ, đây cũng là thượng thiên an bài duyên phận. Đây cũng là có thể thông cảm được, nhớ kỹ, chỉ này một lần, không thể có lần sau nữa. Mã Đông Mai mặt lạnh lấy khiển trách nhi tử một câu, sau đó vui vẻ ra mặt, đem Trương Mục Linh kéo đến bên cạnh mình. "Hai tử, đến A Di ngồi bên này." Lão thái thái hoàn toàn là khẩu thị tâm phi, miệng trong nói như vậy, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa, tốt như vậy con dâu tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lâm Phong âm thầm thở dài một hơi, cửa thứ nhất cuối cùng là lựa gạt đi qua. Nhưng hắn cũng biết sự tình vẫn chưa xong, quả nhiên, Lâm Uyển Đình hướng hắn nhìn lại. "Tiểu Phong, ngươi không phải đi từ hôm sao? Sự tình làm được thế nào? Có phải hay không lui đi rồi?" "Cái kia, kỳ thật đi." Lâm Phong cười muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, rũa ra hai ngón tay điệu bộ một chút, ly hôn sự tình, có một chút như vậy ngoài ý muốn. Tiễn Khinh Ca nhếch miệng, cái gì gọi là ngoài ý muốn? Chính là không có lui đi thôi. Ta thể, lần này đến Đông Hải thật là thật tâm thực lòng đi từ hôn, thật không nghĩ đến vẫn là có một điểm ngoài ý muốn. Lâm Phong lại đem hắn cùng Sở Thi Hàm sự tình nói một lần, cuối cùng nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới nàng là người nhà họ Tống, còn đổi cái danh tự, hơn nữa còn là trước đó cùng ta có hôn ước người. Thật là tạo hóa trêu ngươi, lão thiên gia không cho ta lui, cái này cũng không trách được ta. Mọi người sau khi nghe xong cũng có chút dở khóc dở cười, chẳng ai ngờ rằng là như thế này một kết quả, vốn là đi từ hôn, kết quả vừa xuống xe liền cùng vị hôn thê ngủ thẳng tới cùng một chỗ. Mã Đông Mai cho nhi tử hòa giải, được rồi, không có lui đi liền không có lui đi đi, muốn trách thì trách ra ra ngươi, làm gì sớm như vậy cho ngươi định vị hôn ước. Vì giúp nhi tử quá quan, nàng cũng là liều mạng, trực tiếp đem nổi ném cho đã qua đời lao gia tử. Thật không nghĩ đến chính là, sự tình cũng không có xong, Lâm Phong mặt dạn mày dày cười cái cười, mẹ, cái này vẫn chưa xong đâu, kỳ thật lần này từ hôn còn có một chút chút ngoài ý muốn. Tô Thanh Diệp trêu tức nhìn xem hắn, Phong ca, ngươi cái này ngoài ý muốn có phải hay không hơi nhiều? Ha ha, là nhiều như vậy một chút, nhưng thật là ngoài ý muốn. Mặc dù xấu hổ, nhưng Lâm Phong cũng không qua được nhiều chuyện như vậy, chung quy là phải giải quyết, mặt dạn mày dày lại đem Tống Nam Ý sự tình nói một lần. Thật, ta lúc ấy thật là nghĩ từ hôn, thế nhưng không nghĩ tới lao ra tử tới như thế một tay, vậy mà cho rơi mất cái bao, đem tỷ tỷ đổi thành muội muội, cuối cùng cứ như vậy. Bên trong căn phòng mấy cá nhân nghe xong đều là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này kịch bản cũng quá ly kỳ một chút, coi như tiểu thuyết cũng không dám như thế với ta. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Lâm Uyển Đình tiến lên một thanh bóp lấy lỗ tai của hắn. "Ta phải hiểu không sai, chính là ngươi lần này đi từ hôn một cái đều không có lui đi, ngược lại mang về ba cái." "Uyển Đình tỷ, buông tay, đau, đau." Lâm Phong biết mình đối lý, vội vàng phối hợp cầu xin tha thứ chờ Lâm Uyển Đình buông tay về sau mặt dạn mày dày cười cười, rũa ra bốn cái ngón tay. "Cái kia, kỳ thật còn có một chút ngoài ý muốn, không phải ba cái, là bốn cái." Chương 449, có đại sự. Chương 449, có đại sự. Tại mấy người nhìn chăm chú, Lâm Phong kiên trì lại đem Trần Tử Lăng sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, cái này ta thật là bị ép buộc, chẳng ai ngờ rằng lão đầu kia sẽ dùng loại thủ đoạn này đánh lên ta. Mã Đông Mai mở trừng hai mắt, bớt nói nhảm, ngươi liền nói cho ta, lần này đến Đông Hải mang về mấy cái nàng dâu, còn có hay không rồi? Bốn cái. Lâm Phong dọa đến co rụt lại cái cổ ngạnh, duỗi ra bốn cái ngón tay, tề duyệt trường sự tình tạm thời không thể nhắc lại, chỉ có thể đẩy về sau đẩy, có cơ hội rồi nói sau. Đồ hỗn trướng, ta là cho ngươi đi từ hôn, kết quả ngươi mang cho ta về bốn vóc cô vợ trẻ, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Mã Đông Mai nắm lên một thanh ngứa cào liền lao đến, dọa đến Lâm Phong quay đầu liền chạy. Nhanh như chớp xông ra nhà hàng, ra đến bên ngoài thật dài thở dài một hơi, hắn biết mình lão mụ là cái gì tính tình, đây là giúp mình quá con đâu. Bằng không thì Tô Thanh Diệp mấy cá nhân trên mặt mũi có chút quá không đi, mình lần này mang về bạn gái quả thực có chút nhiều. Bất kể nói thế nào, sự tình chung quy là tạm thời có một kết thúc, đương hắn không biết nên đi chỗ nào lúc, điện thoại di động trong túi vang lên. Vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến Liễu Y Y liền ngọt đến nhường người phát run âm thanh. "Tiểu đệ đệ, nghe nói ngươi trở lại thành phố Giang Nam, mau tới nha, người ta tìm ngươi có đại sự." "Ê." Lâm Phong sững sốt một chút, "Ngươi ở chỗ nào?" "Tại y quán A, mau tới." Liệu Y Y nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Phong hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, liền lấy ra nhị bát đại giang trở về y quán. Sau khi vào cửa đã đêm xuống, y quán đóng cửa, trong viện cũng không có người. Đang lúc hắn chuẩn bị tìm người thời điểm, điện thoại truyền đến Liệu Y Y tin nhắn, "Ta tại gian phòng của ngươi." Nữ nhân này đang làm cái gì? Lâm Phong thì thầm trong lòng, cất bước trở lại gian phòng của mình, mới vừa vào cửa liền mặt người. Tại hắn đối diện, Liệu Y Y thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, mấu chốt nhất là toàn thân trên dưới chỉ mặc một bộ bikini, vẫn là vải vóc ít đến thương cảm kia một loại. "Ê." Đây hết thể hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, mặc dù tại thành phố Đông Hải huyễn tưởng qua nữ nhân này mặc vào bikini sẽ là bộ dáng gì, có thể làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa vào ra môn liền mộng tưởng thành sự thật. So với có mấy phần ngây ngô tề duyệt trường, nữ nhân trước mắt càng thêm nóng bỏng, càng thêm gợi cảm, hết lần này tới lần khác tóc dài phất phới, mắt kiếng gọt vàng, lộ ra vô tận tài trí đẹp. Gợi cảm cùng tài trí một khi kết hợp, đối mặt cảm giác lực trùng kích trực tiếp gấp bội. Lâm Phong nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt phảng phất như gặp phải cực lớn hấp lực, khóa chặt trọng điểm, nửa phần đều không thể rời. "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Thế nào? Tặng cho ngươi lễ gặp mặt, có thích hay không?" Liệu Y Y gương mặt lộ ra một tia nhợt đỏ, trong lối nói nhưng không có quá nhiều ngượng ngùng, cất bước đi tới, trắng đoán cánh tay trực tiếp vòng lấy cổ của hắn. Khoảng cách này, cái tư thế này, Lâm Phong có thể nhìn thấy chàng cảnh thật sự là quá có sức hấp dẫn. "Ta..." Lâm Phong lại nuốt ngụm nước bọt, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định. "Cái kia, tỷ tỷ, ngươi không phải nói có đại sự tìm ta sao?" "Đúng vậy a, là có đại sự." Liệu Y Y âm thanh tiểu mị, giá tại bên tai của hắn thổ khí như lan. "Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tỷ tỷ không đủ lớn sao?" "Ta..." "Không..." "Không phải." Lâm Phong thật sự có chút ngớ ngẩn, hai cánh tay lúng túng cầm nắm đấm, có chút không biết làm sao, không chỗ sắp đặt. "Tiểu đệ đệ, nghe nói ngươi đi một chuyến thành phố Đông Hải, liền giao 4 cái bạn gái, đối này tỷ tỷ thế nhưng là không công bằng, chẳng lẽ ngươi là thật ngại người ta già sao?" Nguyên lai Liễu Y Y trong khoảng thời gian này cùng Yến Khinh Ca quan hệ chỗ cực kỳ hòa hợp, liền như là tỷ muội bình thường, trước tiên liền nhận được Lâm Phong trở về tin tức, càng là đối kia 4 cái bạn gái sự tình rõ ràng. Cái này nhường nàng có chút bất mãn, có chút nóng nảy, cảm thấy mình hẳn là chủ động đánh ra, không thể lại thả qua người tiểu nam nhân này, bằng không thì về sau còn có hay không vị trí của mình thật khó mà nói. Giờ này khắc này Lâm Phong cũng bị khơi dậy hừng hực chiến ý, trước đó liền mấy lần hạ quyết tâm, gặp lại nữ nhân này tuyệt đối không thể sợ. Người ta đều biểu hiện thành bộ dáng này, còn có cái gì dễ nói, trực tiếp đem nữ nhân chặn ngang ôm lấy xông vào phòng ngủ giường lớn, sau lưng rơi xuống một chỗ tấm vải. Một trận đại chiến mở màn, kịch liệt vô cùng, thiên hôn địa ám, Liễu Y Y Y được xưng tụng là trước sau như một, biểu hiện như là bề ngoài đồng dạng lửa nóng. Nhiệt tình như lửa, đem Lâm Phong chiến ý trực tiếp kéo căng. Không biết qua bao lâu, gian phòng bên trong chậm rãi bình tĩnh trở lại. Liễu Y Y Y ghé vào Lâm Phong ngực, nhìn xem khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt kiều mị phảng phất có thể chảy ra nước. "Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn được không được a? Trước đó tỷ tỷ cũng đã có nói muốn để ngươi vịn tường đi." "Nói đùa, liền ta thân thể này, vịn tường khẳng định là ngươi." Nam nhân không có khả năng nói không được, huống hồ bước vào kim đan kỳ Lâm Phong nhục thân cường hãn, chân nguyên sinh sôi không ngừng, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền nhận thua. Liên đương hắn chuẩn bị lần nữa giấy lên chiến hỏa, chứng minh mình cường hãn lúc, viện lạc ở trong truyền tới một giọng của nữ nhân. "Liễu Y Y Y ở đâu? Nhanh đi ra gặp ta." Nghe được cái này tiếng hô hoán, Lâm Phong trên thân hai người hỏa diễm cấp tốc dập tắt, nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết người đến là ai. Nghe được động tĩnh, Vương Tiểu Hồng cùng Tần Vô Song bọn người nhao nhao từ trong phòng đi ra, loại tình huống này Lâm Phong hai người tự nhiên không thể lại tiếp tục, hành quân lặng lẽ, cũng đều mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Giờ phút này tại y quán viện lạc chính giữa đứng đấy một cái 20 mấy tuổi thanh niên nữ nhân, màu đen bó sát người võ đạo phục, dáng người thon thả, dung mạo tuấn tú, miệng mũi ở giữa cùng Liễu Y Y Y lại có như vậy trải qua tương tự. Toàn đen sắc trang phục, khí tức cường đại, rõ ràng là nội kình đỉnh phong cường giả ở sau lưng nàng đi theo 4 cái người áo đen, đồng dạng là nội kình đẳng cấp võ đạo cao thủ. Nữ nhân giơ cằm, quét mắt trước mắt mọi người, thần sắc ở giữa lộ ra không nói ra được cuồng ngạo. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Liễu Y Y Y trên thân, "Ngươi chính là Liễu Y Y Y? Ngươi là ai? Tìm ta có việc sao?" Liễu Y Y Y cũng đang đánh giá đối phương, hiển nhiên cũng không quen thuộc. "Ta là tỉnh thành Liễu gia Liễu Thiên Huệ." Nữ nhân nói chuyện ở giữa cái cằm lại dương lên mấy phần, mặt mũi tràn đầy mệt thị, đơn giản cuồng ngạo tới cực điểm. Lâm Phong có chút không hiểu, cái gì Liễu gia? Chẳng lẽ nói cực kỳ nổi danh? Hắn chưa nghe nói qua Liễu gia, Vương Tiểu Hồng cùng Tần Vô Song mấy cá nhân cũng là như thế, Liễu Y Y Y lại là thần sắc đại biến, thần sắc vô cùng phức tạp. "Ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Liễu Thiên Huệ ngạo nghễ nói, "Ta tới là mang cho ngươi một tin tức tốt, ông nội khai ân, nể tình ngươi cũng là Liễu gia huyết mạch phân thượng, nhường ngươi trở lại Liễu gia." Nói xong nàng càng phát đắc ý, dạng như vậy tựa hồ là đang trở lấy Liễu Y Y Y cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân và tạ. "Không có khả năng." Liễu Y Y Y thần sắc băng lãnh, "Năm đó gia gia của ta như là đã bị trục xuất Liễu gia, cùng các ngươi liền không còn quan hệ, cũng không có khả năng trở về." Nghe được câu trả lời này, Liễu Thiên Huệ thần sắc biến đổi, mặt mũi tràn đầy nộ khí, tựa hồ nhận lấy cực lớn mạo phạm. "Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Có gan lặp lại lần nữa?" Liễu Y Y Y giờ phút này ngược lại khôi phục trấn định, "Tốt, thích nghe ta liền nói cho ngươi. Liễu gia cùng ta không còn bất kỳ quan hệ gì, ta không quay về, không quay về, vĩnh viễn không có khả năng trở về. DS, mới nhìn đến bị xét duyệt, có một bộ phận nói là vi quy, xóa bỏ, nhìn xem lần này kiểu gì. Mọi người thường xuyên nhường ta viết nhiều điểm chi tiết, không muốn tỉnh lược 3 vạn chữ, nhưng viết nhiều thật không được, sửa chữa quá nhức đầu. Nhất làm cho người đau đầu chính là, xóa bỏ về sau còn muốn bổ số lượng từ, bằng không thì biểu hiện số lượng từ không đủ, không cách nào thông qua xét duyệt." Chương 450, tỉnh thành đệ nhất gia tộc. Chương 450, tỉnh thành đệ nhất gia tộc. "Tiểu tiện nhân, cho ngươi mặt mũi đúng hay không?" Liễu Thiên Huệ trong nháy mắt trở mặt, "Năm đó gia gia ngươi cưới cái kia lão tiện nhân, bị trục xuất Liễu gia, hiện tại lại có ngươi cái này tiểu tiện nhân. Thật sự cho rằng Liễu gia là nhường ngươi trở về sao? Ta cho ngươi biết, là ca ca của ta bị bệnh, cần thấy ghép trái tim, mà ngươi các hạng chỉ tiêu phối kiểu vừa vặn phù hợp. Hiện tại cho ngươi cơ hội này, cũng coi như là nhường ngươi vì Liễu gia làm điểm cống hiến, bằng không thì liền lấy như ngươi loại này tiện nhân huyết mạch, mãi mãi cũng không có đăng nhập Liễu gia tư cách. Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi." Nhìn ra được, nữ nhân này quả thực là phách lối tới cực điểm, không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem phía sau mục đích nói ra. Lâm Phong đứng ở bên cạnh, đã làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Liễu Y Y ông nội năm đó là người Liễu gia, chỉ bất quá bởi vì hôn nhân vấn đề bị trục xuất gia tộc, nhiều năm như vậy triệt để cùng cái gọi là gia tộc đoạn tuyệt vãng lai. Bây giờ Liễu Thiên Huệ sở dĩ tìm tới cửa, là bởi vì Liễu gia trực hệ tử tôn cần tấy ghép trái tim, cuối cùng đem mục tiêu ngắm tại Liễu Y Y Y trên thân. Sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một vòng âm lãnh, cái này Liễu gia thật đúng là đem chuyện làm tuyệt, không có chút nào nhân tính. "Ngươi câm miệng cho ta." Giờ khắc này Liễu Y Y Y cũng triệt để bộc phát, "Ngươi mới là tiện nhân, cả nhà các ngươi đều là tiện nhân. Năm đó gia gia của ta cùng mãi mãi bị trục xuất gia tộc, liền tu vi đều bị phế, thể vĩnh viễn không thể tu luyện Liễu gia công pháp, lại cùng Liễu gia không có bất cứ quan hệ nào. Còn muốn trái tim của ta, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền." Cút nhanh lên, nhìn thấy loại người như ngươi ta liền buồn nôn. "Tiểu tiện nhân, còn dám lớn lối như thế, ta đều nói, có đi hay không căn bản là không phải do ngươi." Liễu Thiên Huệ vung tay lên, "Động thủ, đem cái này tiểu tiện nhân cầm xuống." Ra lệnh một tiếng, sau lưng 4 cái nội kình võ giả lập tức vọt lên. Chỉ tiếp những này người còn chưa tới đến Liễu Y Y Y phụ cận, càng không có làm rõ ràng tình huống, liền từng cái bay ra ngoài, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Liêu Thiên Huệ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt. "Tiểu tử, ngươi là ai? Vậy mà dám quản của Liễu gia ta sự tình, không muốn sống à?" Nàng lời này không đợi nói xong, trên mặt liền trùng điệp chịu một cái bàn tay, trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Lâm Phong hai tay phụ về sau, thần sắc đạm mạc, "Cùng nữ nhân của ta phế lối, ngươi còn không có tư cách kia, cút nhanh lên." "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, ta giết ngươi." Liêu Thiên Huệ nổi trận lôi đình, đơn giản đều muốn giận điên lên. Liêu gia là bậc nào tồn tại? Đây chính là tỉnh thành đệ nhất đại gia tộc, có địa vị cực cao, nàng lại là Liêu gia tiểu công chúa, nội kình đỉnh phong cường giả. Nàng cảm thấy mình muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, ôm cao cao tại thượng trạng thái tâm lý đi vào thành phố Giang Nam, cho là mình có thể chúa tể hết thảy, kết quả đến nơi đây không những cái gì đều không có hoàn thành, ngược lại đi lên liền bị đánh cái miệng. Liêu Thiên Huệ như bị điên xông lên, trực tiếp nhào về phía Lâm Phong. Ở trong mắt nàng, mình vừa mới là không có chú ý mới bị đối phương đánh lén, căn bản cũng không phải là thực lực chân chính thể hiện. Xuất thủ liền dùng ra Liêu gia tuyệt học Thiên Sát Trưởng, lại phối hợp nội kình đỉnh phong tu vi, quả thực là uy thế kinh người. Chỉ tiếc nàng đối mặt chính là Kim Đan kỳ cường giả, loại thực lực này liền cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau. Vừa mới tiến lên liền lại bị đánh một cái trùng điệp miệng, đánh được đến lại giòn lại vang, cả người lăng không bay ra ngoài. Lâm Phong thần sắc căm trầm, âm thanh băng lãnh, "Đây là một cơ hội cuối cùng, ngươi lại muốn dám lên trước, ta liền phế bỏ ngươi." Liêu Thiên Huệ từ dưới đất bò dậy, há mồm phun ra một ngụm hỏa với Giang Huyết Thủy. Mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng một tát này lại làm cho nàng tỉnh táo rất nhiều, ý thức được thực lực của đối phương so với mình không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cảm nhận được Lâm Phong sát ý, nàng thật không dám lần nữa tiến lên, mà là quay đầu về ngoài cửa lớn kêu lên, "Ông nội, ngài còn không xuất thủ sao? Ta đều sắp bị người đánh chết. Thật to gan, ta ngược lại muốn xem là ai dám động đến Liêu gia ta người." Âm thanh bao hàm phẫn nộ, vừa mới nói xong, một cái lão giả tóc trắng từ ngoài cửa lớn đi đến, chính là Liêu gia gia chủ Liêu Trác Hành. Mặc dù tuổi đã cao, lại là long hành hổ bộ, khí tức cường đại, thình lình đã đạt tới tông sư đỉnh phong. Tại phía sau hắn còn đi theo 5 cái người áo đen, đồng dạng đều là tông sư cấp cường giả. Lập tức xuất hiện 6 đại tông sư, toàn bộ y quán không khí tựa hồ cũng ngưng trọng mấy phần. Liêu Trác Hành nhanh chân đi vào Lâm Phong bọn người trước người, dáng người không cao, lại cho người một loại cư cao lâm hạ cảm giác, không giận tự uy. "Tiểu tử, ai cho ngươi là gan, dám đụng đến ta người Liêu gia?" Liêu Ý mặc dù đã bị trục xuất Liêu gia, cũng không muốn lại trở về, có thể đối mặt chân chính Liêu gia gia chủ phản ứng cùng trước đó Liêu Thiên Huệ còn là không giống nhau, có chút khẩn trương, thân thể hơi có chút run rẩy. "Đừng sợ, có ta ở đây." Lâm Phong nắm chặt lại bàn tay của nàng, lấy đó an ủi, quay đầu nói ra, "Liêu gia lại như thế nào? Động lại có thể thế nào? Tiểu tử, thật sự là người vô tri không sợ, xem ra ngươi còn không biết Liêu gia ta là bực nào tồn tại." Liêu Trác Hành khí thế mười phần, "Ngươi cho rằng tỉnh thành đệ nhất đại gia tộc là gọi không, chỉ cần ta hiện tại mở miệng, các ngươi thành phố Giang Nam thị trưởng lập tức đều muốn chạy tới bái kiến, chỉ cần ta mở miệng, trong nháy mắt liền có thể điều động 100 tỷ tài chính, chỉ cần ta mở miệng, thành phố Giang Nam các thế lực lớn đều muốn một lần nữa tẩy bài. Ta muốn ai sinh ai liền sinh, ta muốn ai chết ai liền chết. Đừng tưởng rằng có chút thân thủ thì ngon, chỉ cần ta động động ngón tay, ngươi y quán lập tức liền muốn đóng cửa, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đừng bảo là thân nhân của ngươi, coi như có liên hệ với ngươi chó đều không sống nổi." Lâm Phong hơi nhíu nhíu mày, từ thực lực góc độ tới nói, những người trước mắt này coi như bó cùng một chỗ hắn cũng không để vào mắt, dù sao tông sư cùng tiên tiên cường giả vẫn là có chất khác nhau. Có thể vấn đề mấu chốt là Liễu gia thực lực sát thực cực kỳ mạnh, mình cũng không thể trước công chúng đem những này người đều giết, bằng không thì về sau y quán chỉ có thể đóng cửa. Có thể nếu như không giết, đối với Tô gia, đối Lâm Viễn Đỉnh, đối với mình phụ mẫu, đối với mình về sau ý đạo con đường đều sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Liêu Trác Hành coi là đối phương là sợ, cười lạnh. "Tiểu tử, lão phu không muốn lấy lớn lớn nhỏ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cho ta tôn nữ quỳ xuống nói xin lỗi, lại giao ra nữ nhân này, chuyện hôm nay dừng ở đây, nếu không như thế nào?" Không đợi hắn nói hết lời, lại một cái băng lạnh âm thanh vang lên, tang thương bên trong lộ ra vô tận bá khí. "Thật không biết ai cho ngươi là gan, dám đối bác sĩ Lâm nói như thế." Vừa mới nói xong, ba đạo nhân ảnh từ ngoài cửa viện đi đến, cầm đầu là cái thân hình cao lớn lão giả tóc trắng, người mặc một thân trường bào màu xanh, khí chàng cường đại, uy nghiêm mười phần. Tại hắn bên trái là cái dáng người gầy còm trung nhân, nhìn ăn nói có ý tứ, nhưng cả người khí tức lăng lệ, liền giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Phía bên phải là cái người trẻ tuổi, chính là trước đó chia tay Tư Mã gia đại thiếu gia, Tư Mã Bình Xuyên. Ở đâu ra cùng đồ, dám như thế như vậy cùng lão phu nói chuyện. Liêu Trác Hành cực kỳ tức giận, nguyên bản hắn đang cùng Lâm Phong bảy biện đệ nhất gia tộc uy thế, kết quả bị người đánh gãy, lập tức nổi trận lôi đình. Coi như đương chuẩn bị lúc bộc phát, quay đầu thấy rõ mặt mũi ông lão, cả người trong nháy mắt ngốc ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi, Tư Mã gia chủ." Cũng khó trách hắn sẽ dọa thành cái dạng này, người tới chính là Bắc Kinh Tư Mã gia tộc gia chủ, Tư Mã Vô Trần. Liêu gia danh xưng tỉnh thành đệ nhất đại gia tộc, nhưng cùng xưng bá Bắc Kinh Tư Mã gia vẫn là có chênh lệch cực lớn, một phương gia tộc quyền thế chỗ nào so ra mà vượt xưng bá toàn bộ Trung Hoa bá chủ. Luận thân phận giảng, hắn ngày bình thường liền bái kiến Tư Mã Vô Trần tư cách đều không có, lần trước vẫn là cho lão đầu tử chúc mừng 80 thọ đàn thời điểm xa xa gặp qua. Chương 451, Liêu gia diệt. Chương 451, Liêu gia diệt. Tư Mã Vô Trần thần sắc tỉnh táo, hắn lần này tự mình đến thành phố Giang Nam, chính là để báo đáp Lâm Phong đại ân. Một viên cố bản bảo thọ đan tăng thêm 2 giọt thiên địa linh dịch, nhường thân thể của hắn chí ít diên thọ 10 năm, tu vi còn nhất cử đột phá trước đó bình cảnh, đạt tới tiên thiên chi cảnh. Khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, tu vi tiến nhanh, lại cứu Tư Mã gia dòng chính truyền nhân, loại này đại ân nhường hắn cảm động tột đỉnh, trước đó còn sầu lấy không cách nào báo đáp. Kết quả vừa vặn gặp phải Liễu gia tới cửa kiếm chuyện, cơ hội đưa đến trước mặt, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Tư Mã Vô Trần vung tay lên, đem những này người tu vi đều cho ta phế bỏ. Ra lệnh một tiếng, bên cạnh gầy còm nam tử lập tức động, thân ảnh tựa như tia chớp vọt ra ngoài. Liễu gia năm đại tông sư, nguyên bản đứng ở nơi đó uy thế mười phần, xem thường hết thảy, kết quả căn bản là không có kịp phản ứng đã xảy ra gì đó, cũng cảm giác đan điền tê dận, chân nguyên như là thoát hơi bóng ra bình thường tiết ra ngoài. Mọi người vây xem đều sợ choáng váng, thậm chí Lâm Phong đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này gầy còm nam tử thình lình cũng là tiên tiên cấp bậc cường giả. Tư Mã Vô Trần cận vệ Tư Mã Kiếm nhất, Tư Mã gia người mạnh nhất, sớm tại 10 năm trước kia cũng đã đột phá đến tiên tiên chi cảnh, xuất thủ tự nhiên bất phàm. Thấy cảnh này, Liêu Trác Hành đều sợ choáng váng, nguyên bản hắn đi vào thành phố Giang Nam, ôm cao cao tại thượng trạng thái tâm lý, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Liêu Y Y thì trong mắt hắn chính là có thể lợi dụng công cụ người, mà Lâm Phong thì là không thèm để ý chút nào sâu kiến, mình tùy thời đều có thể dẫm chết. Vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà trêu chọc tới Bắc Kinh đệ nhất thế gia, xuất thủ liền phế bỏ gia tộc năm đại tông sư. Tư Mã gia chủ, nguyên bản Liêu Trác Hành còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ tiếc Tư Mã Kiếm nhất căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, một cước đá vào trên đan điền, cả người lăng không bay lên, máu tươi cuồn cuộn, tu vi mất hết. Trong mắt người khác hắn là cao cao tại thượng Liêu gia gia chủ, đoán chừng tại Tư Mã gia trong mắt chính là mượn hoa hiến Phật công cụ. Ông nội, một tiếng kinh hô, giờ phút này Liêu Thiên Huệ ánh mắt bên trong đều là sợ hãi, không còn có trước đó phách lối cuồng vọng. Làm Liêu gia đại tiểu thư, nàng trước đó phách lối cuồng vọng xem thường hết thảy, dựa vào chính là gia tộc. Bây giờ Liêu Trác Hành cùng năm đại tông sư đều thành phế nhân, cái này nhường nàng gặp đánh đòn cảnh cáo, trong lòng có chỉ còn lại sợ hãi. Nhưng có thời điểm sợ hãi không cải biến được bất kỳ vật gì, đã ra chủ hạ lệnh toàn bộ phế bỏ, Tư Mã Kiếm nhất đối với nàng cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Như quỷ mị thân ảnh khẽ quét mà qua, lưu lại chính là đan điền vỡ vụn Liêu Thiên Huệ. Trước đó không ai bị nổi Liêu gia mọi người, bây giờ triệt để đều thành phế vật. Tư Mã Vô Trần quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tư Mã Bình Xuyên, có mắt không tròng đồ vật, dám mạo phạm Lâm thần ý đi, quả thực là tội không thể tha. Đem lời của ta truyền đi, về sau tỉnh Giang Nam không còn Liêu gia. Lời này vừa nói ra, vừa mới bỏ dậy Liêu Trác Hành bọn người một trái tim triệt để rơi vào đáy cốc. Nếu như chỉ là tu vi bị phế, dựa vào lấy ước vạn thân gia còn có thể làm cái ông nhà giàu, có thể bây giờ Tư Mã Vô Trần lời này vừa nói ra, vậy liền triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Làm Bắc Kinh một trong năm đại gia tộc, Tư Mã gia muốn phong sát một cái nghèo túng Liêu gia, đơn giản không nên quá đơn giản, chỉ sợ về sau chỉ có ăn xin một con đường có thể đi. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này người trẻ tuổi đến cùng là ai, làm sao lại nhường Tư Mã gia như thế lấy lòng. Tư Mã Vô Trần căn bản không để ý tới bọn hắn những người này ý nghĩ, quay đầu lại đến Lâm Phong trước mặt, rất cung kính bái. "Lão đầu tử, cảm ơn tiểu thần y đại ân." Lâm Phong vội vàng đưa tay nâng, "Lão gia tử khách khí." Hắn đối Tư Mã gia hai ông cháu này ấn tượng cũng không tệ, không có mặt khác đại gia tộc loại kiêu ngạo mạn cùng vênh váo hung hăng. "Tiểu thần y đi." Lời cảm kích cũng không muốn nói nhiều, đây là ta Tư Mã gia chí tôn cung phụng lệnh bài, tại ta Tư Mã gia thấy nó như gặp gia chủ, xin hãy nhận lấy. Tư Mã Vô Trần nói lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa đưa tới. Tư Mã Bình Xuyên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy gia gia đại thủ bút âm thầm chặt lưỡi. Khối này lệnh bài Tư Mã gia chỉ có một khối, quyền lợi đồng đẳng với gia chủ, có thể điều động 100 tỷ tài chính, có thể điều động Tư Mã gia bất kỳ lực lượng nào. Không chút nào khoa trương, Tư Mã gia chế tác khối này lệnh bài đến nay, cho tới bây giờ không có cấp cho qua, đây là lần thứ nhất. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Lâm Phong tuổi còn trẻ liền có như thế nghịch thiên y thuật, vẫn là tiên thiên cấp bậc võ đạo cường giả, pháp võ song tu, lại tinh thông trận pháp, loại này kỳ tài tuyệt đối xứng với Tư Mã gia cao nhất lễ ngộ. Vậy thì tốt, ta liền nhận. Nhìn thấy thành ý của đối phương, Lâm Phong cũng không có khách khí, đưa tay liền đem lệnh bài nhận lấy. Có thứ này về sau liền có thể mượn nhờ Tư Mã gia lực lượng, rất nhiều chuyện thuận tiện giải quyết, tỉ như nói hôm nay Liễu gia tới cửa phiền phức. Đến mức cân tình, hắn xưa nay không thích thiếu người, về sau coi như vận dụng khối này lệnh bài cũng sẽ không để Tư Mã gia ăn thiệt thòi, tất nhiên sẽ cho tương ứng chỗ tốt cùng đền bù. Sau đó sự tình giải quyết, tất cả đều vui vẻ, Lâm Phong thịnh tình khoản đãi Tư Mã gia mọi người. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Vô Trần mang người rời đi, Liễu Y Y Y cũng đi bận bịu chính mình sự tình. Lâm Phong vừa mới rời giường không lâu, Lâm Uyển Đình liền từ bên ngoài đi đến, hít mũi một cái, sau đó trừng Lâm Phong một chút. Đây là cái nào nữ nhân hư khí? Người hoa đào này vận thật đúng là vượng. Lâm Phong hì hì cười một tiếng, lôi kéo Lâm Uyển Đình ngồi vào bên cạnh, "Uyển Đình tỷ, mau tới, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Lâm Uyển Đình vũ mị liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền mang về bốn cái bạn gái, "Đừng hy vọng có chút ít ân tiểu huệ liền để ta tha thứ ngươi." Lâm Phong biết nữ nhân cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là đối với mình biểu đạt một điểm bất mãn, nếu không cũng sẽ không mới vừa buổi sáng liền đến tìm chính mình. Hắn nắm Lâm Uyển Đình tay cười nói, "Ta đây cũng không phải là ơn huệ nhỏ, mà là thiên đại bà bối." Nói cổ tay khẽ đảo, năm màu thánh thai quả xuất hiện tại lòng bàn tay. Lâm Uyển Đình nhìn thoáng qua, cái quả này thật kỳ quái, làm sao đủ mọi màu sắc? "Ngươi không phải là dùng nhiễm sắc quả lừa gạt ta đi, ta cái này mang thai ngay đâu, có hóa học ô nhiễm đồ vật có thể không thể ăn." "Uyển Đình tỷ, ta làm sao lại lừa ngươi, cái quả này không phải nhuộm sắc, mà là liền cái này nhan sắc, nó gọi năm màu thánh thai quả." Lâm Phong nắm tay của nàng, lại tại trên bụng sờ lên, đem quả tác dụng nói một lần, cuối cùng nói, "An viên này quả, tương lai con của chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, có đến không hết chỗ tốt." Lâm Uyển Đình một mặt không thể tin, "Thật sao? Cái quả này thật thần kỳ như vậy?" Lâm Phong gật đầu, "Đó là đương nhiên, ta không có khả năng lừa ngươi, cũng không có khả năng lừa gạt hải tử, cái này năm màu thánh thai quả tuyệt đối là thiên địa linh vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ tốt." Lần này Lâm Uyển Đình không có nhiều lời, cầm lấy quả liền cắn một cái. Vốn là muốn hòa bình lúc ăn trái cây, từng ngụm ăn, thật không nghĩ đến cái này năm màu thánh thai quả vào miệng tan đi. 2-3 miếng liền bị nàng ăn sạch sẽ, hóa thành một dòng nước trong thuận tiết hầu thẳng tới bụng dưới. Sau đó cả người đều cảm giác được chưa bao giờ qua sảng khoái, đặc biệt là nơi bụng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cái kia tiểu sinh mệnh truyền đạt cho mình vui vẻ. Cảm nhận được đây hết thảy, Lâm Uyển Đình biết Lâm Phong nói đều là thật, hưng phấn đến tột đỉnh, mâu tính bị hoàn toàn kích phát ra đến, thay mình hài tử cảm thấy cao hứng. "Tiểu Phong, thật quá tốt rồi, ta đại biểu hài tử cảm ơn ngươi, về sau ngươi chính là lại tìm 10 cái 20 cái nữ nhân, ta cũng không thèm để ý." Chương 452. Lâm Uyển Đình lễ vật. Chương 452. Lâm Uyển Đình lễ vật. Lâm Phong tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, "Cảm ơn ta làm gì? Đây cũng là con của ta. Bất kể nói thế nào, đều là phải cảm ơn ngươi." Lâm Uyển Đình nở nụ cười xinh đẹp, "Kỳ thật ta cũng chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật." "Là sao? Ở đâu?" Lâm Phong ánh mắt ở trên người nàng không ngừng đánh giá, không có phát hiện có lễ vật tồn tại. "Đừng có gấp, không có tại trên người ta, hiện tại dẫn ngươi đi nhìn." Lâm Uyển Đình nắm Lâm Phong tay ra cửa, hai người lên xe, lái ra y quán, nàng danh mánh cười một tiếng, "Hải tử cha hắn, nhà chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền?" "Cái này?" Lâm Phong chần chờ một chút, không phải hắn nghĩ giữ bí mật, mà là trong lúc nhất thời cũng coi như không rõ mình có bao nhiêu thân gia. "Y y quán, xưởng thuốc, lại thêm mặt khác cổ phần, lần này lại dò xét Hắc Vu giáo hang ổ, những vật này chung vào một chỗ, giá trị khổng lồ, không cách nào đánh giá. Ta cũng nói không tốt lắm, khả năng là 100 ức, cũng khả năng là 200 ức, dù sao là đầy đủ dùng." Lâm Uyển Đình lại hỏi, "Đã nhiều tiền như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm bác sĩ?" Lâm Phong có chút không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, vậy vẫn là đáp, "Làm bác sĩ là lý tưởng của ta, trị bệnh cứu người là chức trách của ta." Lâm Uyển Đình cười cười, "Vậy là tốt rồi, ngươi nhất định sẽ thích ta lễ vật." Lâm Phong càng phát không hiểu ra sao, "Ngươi rốt cuộc muốn đưa ta cái gì?" Cực kỳ nhanh liền biết. Lâm Uyển Đình một đường mở đến bệnh viện nhân ái, xuống xe, cùng nhau hướng về trong bệnh viện đi đến. Tiến vào đại đường, Lâm Phong sững sốt một chút, chỉ thấy trong bệnh viện lít nha lít nhít đầy áp người, đơn giản nhiều vượt qua tưởng tượng. "Làm sao nhiều như vậy người? Bệnh viện chúng ta sinh ý tốt như vậy sao? Đây chính là ta đưa ngươi lễ vật." Lâm Uyển Đình một mặt hưng phấn, "Ta đem chúng ta bệnh viện toàn bộ miễn phí, chế tạo thành Trung Hoa nhà thứ nhất xem bệnh không thu lệ phí bệnh viện." "Cái gì? Toàn bộ miễn phí? Uyển Đình tỷ, ngươi không phải nói đùa sao?" Lâm Phong bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, khó trách hắn là cái phản ứng này, thật sự là quá khiếp sợ. Lâm Uyển Đình vẫn như cũ hưng phấn, "Không phải nói đùa à, là thật, hay là làm sao nhiều như vậy người? Chúng ta bây giờ xem bệnh chính là không lấy tiền, tất cả mọi người hết thảy miễn phí." "Cái này, sao có thể không lấy tiền? Đây quả thực là hồ nháo." Lâm Phong phản ứng hoàn toàn vượt quá Lâm Uyển Đình ngoài dự liệu, hưng phấn chậm rãi biến mất, vẻ mặt nghi hoặc. "Làm sao? Người không cao hứng sao? Trị bệnh cứu người không vẫn luôn là lý tưởng của người sao? Có thể nhường người nghèo coi trọng bệnh, không phải ngươi một mực cố gắng phương hướng sao? Người y quán không phải cũng thu phí cực kỳ thấp sao? Ngươi lần trước nói muốn đem nơi này chế tạo thành chân chính bệnh viện, vì bệnh nhân phục vụ bệnh viện, không lấy lợi nhuận làm mục đích bệnh viện. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta lại không thiếu tiền, có miễn phí điều kiện." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, thần sắc ở giữa có chút ủy khuất, "Mà lại chúng ta bây giờ có hài tử, ta cũng nghĩ vì hắn làm nhiều chút việc thiện. Ta cho là ngươi sẽ thích, còn tưởng là thành lễ vật muốn tặng cho ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ tức giận." Thấy được nàng cái dạng này, Lâm Phong biết mình phản ứng có hơi quá, lập tức thần sắc hòa hoãn rất nhiều. "Ta không phải sinh khí, ta cũng không phải không nỡ tiền, chỉ là bệnh viện không thể dạng này mở, bằng không mà nói sẽ hoàn toàn ngược lại." Lâm Uyển Đình có chút không hiểu, "Vì cái gì?" "Ta không rõ, đây không phải phù hợp chúng ta làm bác sĩ tối cao lý tưởng sao? Xem bệnh không tốn tiền đối tất cả bệnh nhân đều là chuyện tốt, mà lại chúng ta bây giờ cũng không thiếu tiền. Cái này, nó như thế nào đây? Chữa bệnh miễn phí đối với bệnh nhân thật không nhất định là chuyện tốt, ngươi chưa từng nghe qua lão tổ tông câu nói kia sao? Miễn phí mới là quý nhất." Lâm Phong cố gắng giải thích, thế nhưng là nói hồi lâu, giữa hai người cũng không thể hữu hiệu câu thông. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, Lâm Uyển Đình là cái thầy thuốc tốt, đối với công việc cực kỳ cuồng nhiệt, đối với bệnh nhân có cực lớn thiện tâm, nhưng lại không phải một cái tốt người quản lý, lúc trước đem bệnh viện toàn bộ giao cho nàng là cái sai lầm, đang lúc hắn không biết nên như thế nào đem đạo lý nói rõ lúc, trong bệnh viện truyền đến một trận tiếng ồn ào, hai người cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy xuất viện kết toán quầy phục vụ bên kia, một cái béo lao thái thái cùng nhân viên công tác làm cho mặt đỏ tới mang tai. Hai người đi tới, Lâm Uyển Đình hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng bệnh nhân cãi lộn?" Nhìn thấy viện trưởng đến, nhân viên công tác vội vàng giải thích, "Là như vậy viện trưởng, cái này vị đại di nửa tháng trước đó vào ở đến bệnh viện chúng ta, hôm nay trị liệu hoàn tất chuẩn bị xuất viện. Thế nhưng là miễn phí kết toán quy định là bắt đầu từ 2 ngày trước đó tiền chữa bệnh dùng vẫn là phải giao, nhưng nàng không tiếp thụ. Ngươi là viện trưởng sao? Vậy ta liền cùng ngươi giảng đạo lý." Không đợi nhân viên công tác nói hết lời, béo lao thái thái liền thô bạo đánh gãy, "Miễn phí chính là miễn phí, dựa vào cái gì còn muốn thu tiền của ta? Ta tại bệnh viện các ngươi xem bệnh, nên một phân tiền cũng không thể thu, nếu không chính là khi dễ người già." Lâm Uyển Đình nhíu mày, từ đạo lý đi lên giảng, lão thái thái hoàn toàn chính là cố tình gây sự. Nàng là trước đó 2 ngày bắt đầu chữa bệnh miễn phí, có thể vật này cũng nên có cái tiết điểm, không thể đem phía trước phí tổn cũng toàn bộ miễn trừ. Có thể hiện tại nhiều người nhìn như vậy, lão thái thái hoàn toàn chính là đàn bà đánh đá tư thế, nàng cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, trực tiếp khoát tay áo, đối nhân viên công tác nói, "Cái này tất cả phí tổn liền đều miễn trừ đi, đợi lát nữa đưa đến văn phòng ta ký tên." "Viện trưởng, ngươi có thể thật sự là người tốt." Nghe nói mình tất cả tiền chữa bệnh dùng toàn bộ miễn trừ, béo lão thái thái một gương mặt mơ mừng rỡ cùng hoa cúc, quay đầu lại nhìn về phía nhân viên công tác. "Cái kia, ta không xuất viện, cái này cái giường muốn cho ta giữ lại, tốt nhất ta thay cái gần cửa sổ, lớn tuổi thích phơi nắng." Nhân viên công tác vô cùng ngạc nhiên, "Đại gì, ngươi đây không phải muốn làm thủ tục xuất viện sao? Ta chính là đến xem có phải thật vậy hay không miễn phí, đã miễn phí ta tại sao phải đi?" Lão thái thái lẽ thẳng khí hùng, "Nơi này giường ngủ dễ chịu, còn có miễn phí điều hòa nhiệt độ, ta vì cái gì muốn về nhà? Tiền nước không cần tiền, vẫn là tiền điện không cần tiền? Nhân viên công tác nói ra, thế nhưng là cái này không được à, chúng ta là bệnh viện, bệnh của ngươi đã điều trị xong, không thể ở chỗ này đổ thừa không đi. Ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là đổ thừa không đi, có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Lão thái thái kêu lên, ta là bệnh bao tử ở viện, thế nhưng là ta còn có khác bệnh đâu, ta còn có cao huyết áp đâu, ta còn có bệnh phù chân đâu, da đầu mảnh còn nhiều đâu, những này đều không chữa khỏi. Mặt khác lại cho ta tra một chút, nhìn xem còn có hay không mặt khác bệnh, dù sao là miễn phí đều cho ta từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Nhớ kỹ, tất cả kiểm tra đều muốn làm từ cộng hưởng, dùng tốt nhất dùng nhập khẩu máy móc, không làm CT, vật kia phóng xạ quá mạnh, kiểm tra nhiều đối thân thể không tốt. Nhìn xem lão thái thái vô sỉ đến loại trình độ này, Lâm Uyển Đình nhịn không được. Đại di, bệnh viện chúng ta khai mở chữa bệnh miễn phí là vì cho càng nhiều người xem bệnh, ngài loại tình huống này thật không thích hợp tiếp tục nhập viện rồi, xin đem giường bệnh tặng cho cần người. Cô nương, lời này của ngươi nói liền không đúng, ta hiện tại liền cần cái này cái giường, dựa vào cái gì tặng cho người khác? Béo lao thái thái nhất miệng, có thể khai mở chữa bệnh miễn phí, khẳng định là các ngươi những này người nhiều tiền xài không hết, đã có nhiều tiền như vậy, liền nhiều khai mở một chút bệnh viện, nhường mọi người đều vào ở đến không phải liền là. Mặt khác ta cho ngươi thêm sách cái ý kiến, không thể ánh sáng nằm viện miễn phí, cũng muốn khai mở cái miễn phí nhà ăn à, bằng không thì chúng ta những lão nhân gia này ở tại trong bệnh viện ăn cái gì? Cũng không thể chính mình dùng tiền đi mua a. Ngươi, Lâm Viễn Đình bị tức sắc mặt xanh xám, mình chỉ là chữa bệnh miễn phí, kết quả đến đối phương nơi này, lại bị trở thành miễn phí viện dưỡng lão. Mà là đối mặt dạng này, một cái người già còn không có cách, đối phương không xuất viện cũng không thể cưỡng ép lôi ra ngoài đi, ngẫm lại liền đau đầu. Mà đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng khóc, quay đầu nhìn lại, một cái quần áo một mạc phụ nữ trung niên đẩy xe lăn đi tới gần. Trên xe lăn ngồi một cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tiểu tụy trung niên nam nhân, hai cái đùi đã cao vị cắt. Chương 453, chữa bệnh miễn phí. Chương 453, chữa bệnh miễn phí. Lâm Viễn Đình lập tức hỏi, đại tỷ, ngươi đây là có chuyện gì không? Viện trưởng, van cầu ngươi, liền để trưởng phu ta nằm viện a. Phụ nữ trung niên nghẹn ngào nói, nam nhân ta năm ngoái gặp tai nạn xe cộ cao vị cắt, đối phương còn chạy, không có lấy đến một phân tiền bồi thường, hiện tại liền dựa vào ta một người làm nhân viên quét dọn, trên có già dưới có trẻ, trong nhà khó khăn vô cùng. Tối hôm qua hắn đột nhiên được cấp tính viêm ruột thừa, bây giờ muốn nằm viện giải phẫu, thế nhưng là trong nhà lại không tiền. Được đến biết chúng ta nơi này có thể miễn phí, thế nhưng là ta tới lại nói là muốn xếp hạng đến nửa năm sau. Nhưng trượng phu ta được đến chính là bệnh cấp tính, thật đợi không được a. Nói xong lời cuối cùng nàng trực tiếp quỳ gối Lâm Uyển Đình trước mặt, viện trưởng, van cầu ngươi, nhất định phải cứu lấy chúng ta. Đại tỷ, ngươi trước bắt đầu, chuyện này ta giúp ngươi xử lý. Lâm Uyển Đình đỡ dậy trung niên nữ nhân, quay đầu nhìn hướng bên cạnh nhân viên công tác, lập tức cho bệnh nhân thu trị, chuẩn bị an bài giải phẫu. Nhân viên công tác một mặt khó xử, thế nhưng là viện trưởng, bộ phận y tế bên kia nói đã không có giường bệnh, phải xếp hàng mới được. Ta đi xem một chút. Lâm Uyển Đình trầm mặt, mang theo phụ nữ trung niên vào thang máy, cực kỳ mau tới đến lầu 3 bộ phận y tế. Nguyên bản nàng là nghĩ đến nhìn xem tình huống như thế nào, kết quả còn không, liền nghe được bên trong tiếng ồn ào. Đừng tưởng rằng ngươi là khoa trưởng thì ngon, nhiều như vậy giường bệnh đều trong tay ngươi, ngươi ăn thịt cũng nên nhường chúng ta hút chút nước a. Bớt nói nhảm, ta nói không có là không có. Không được, hôm nay nhất định phải nhường bằng hữu của ta nằm viện, nếu không ta liền đem ngươi bán giường bệnh ăn hoa hồng sự tình bẩm báo viện trưởng nơi đó. Lâm Uyển Đình đẩy cửa đi vào, bên trong hai người im bặt mà dừng. Lâm Phong nhìn một chút, vừa mới ầm ĩ chính là khoa trưởng Vương Chiêu Dương cùng phó khoa trưởng Trương Lượng, hai người mặt đỏ tới mang tai. Lâm Uyển Đình là cái cực kỳ nữ nhân thông minh, chỉ là bằng ở bên ngoài nghe được, cũng đã đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Nàng thân sắc âm trầm nhìn xem hai người, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói với ta rõ ràng. Ai đang bán giường bệnh, ai đang ăn tiền hoa hồng? Cái này, hai người đều là thân sắc đọc lại, cuối cùng phó khoa trưởng Trương Lượng cắn răng, là Vương khoa trưởng, gần nhất bệnh viện miễn phí về sau, thật nhiều người nghĩ nằm viện đều vào không được. Hắn lấy một tấm giường bệnh 5000 đến 1 vạn giá cả hướng bên ngoài vụng trộm bán, chỉ có cho hắn cầm tiền mới có thể ở viện, ta cái này có một người bạn, nghĩ dừng chân đều không vào ở được. Đây cũng quá không công bằng, dựa vào cái gì toàn bộ bệnh viện giường bệnh đều khoa trưởng nói tính, ta nói thế nào cũng là cái phó khoa trưởng. Trương Lượng nguyên bản còn một bụng ủy khuất cáo trạng, nhưng nhìn Lâm Uyển Đình thần sắc càng ngày càng âm trầm, càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng ngừng lại. Vương Chiêu Dương, ta khai mở chữa bệnh miễn phí là vì tạo phúc bệnh nhân, là vì thuận tiện bách tính xem bệnh, là cho ngươi kiếm lợi sao? Ngươi bây giờ bị khai trừ, cút cho ta. Vương Chiêu Dương thần sắc biến đổi, vốn còn muốn nói chút gì, có thể đụng chạm lấy Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng, dọa đến toàn thân lắc một cái, lập tức xám xịt chạy ra ngoài. Lâm Uyển Đình lại nhìn về phía Trương Lượng, hiện tại từ ngươi đại diện khoa trưởng chức vụ, nếu như lại dám can đảm lấy quyền nhu tư, cũng cho ta lăn. Còn có, vị bệnh nhân này tình huống khẩn cấp, lập tức cho ta an bài nằm viện giải phẫu. Rõ. Trương Lượng đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo phụ nữ trung niên rời đi. Hắn sau khi đi, Lâm Uyển Đình thở dài một tiếng, thần sắc thất lạc. Tiểu Phong, ta khai mở chữa bệnh miễn phí là nghĩ tạo phúc mọi người, làm sao lại khai mở thành cái dạng này? Lâm Phong vô vô bờ vai của nàng, hảo tâm có lúc không nhất định có thể hoàn thành chuyện tốt, chữa bệnh hiện tại vẫn là tư nguyên khan hiếm, ngươi không thu phí, vậy liền khẳng định có người nghĩ biện pháp từ đó vớt chỗ tốt, đây là quy luật, căn bản là không cách nào ngăn chặn. Hai người đang nói, đột nhiên một cái tiểu hộ sĩ từ bên ngoài vội vã chạy vào. Lão bản, viện trưởng, việc lớn không tốt, Trương chủ nhiệm bị thân nhân bệnh nhân đánh. Nghe được tình huống này, Lâm Phong hai người lập tức vội vã chạy tới, ngoại khoa phòng bệnh bên kia, một cái trung niên bác sĩ bị đánh được đến máu me đầy mặt, bên cạnh một cái đầy người hình xăm người trẻ tuổi khí thế hùng hổ. Lâm Uyển Đình đi tới gần, lập tức sắp xếp người cho thụ thương bác sĩ xử lý, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi đánh người? Hắn liền nên đánh. Hình xăm nam cuồng ngạo nói, cha ta ngày mai giải phẫu, nếu là chữa bệnh miễn phí, ta yêu cầu dùng tốt nhất nhập khẩu thuốc, dùng tốt nhất nhập khẩu khâu lại đường, dùng tốt nhất chữa bệnh khí giới, cái này có vấn đề sao? Có thể hắn ra sức khước từ, hết lần này tới lần khác không đáp ứng, ta nhìn chính là muốn ăn tiền hoa hồng, loại này người chính là nên đánh. Người nói hiệu nói vượng. Vừa mới lau sạch sẽ trên mặt máu tươi trung niên bác sĩ nói, dùng dạng gì dược phẩm muốn nhìn tình huống, mà lại ngươi nói nhập khẩu thuốc hiện tại trong bệnh viện không có, nhường ta đi nơi nào tìm? Ta mặc kệ, ta muốn ngươi phải có, bằng không thì còn nói cái gì chữa bệnh miễn phí, đây không phải là giáng cấp lừa gạt người sao? Hình xăm nam hiển nhiên quá ngang ngược, vừa nói vừa lung lay nằm đấm, nhanh theo lão tử nói đi làm, bằng không thì còn đánh ngươi. Có thể hắn lời nói này không đợi nói xong, liền bị Lâm Phong một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Nơi này là bệnh viện, là cho người xem bệnh địa phương, như ngươi loại này xuất sinh không xứng tiến vào, nhà các ngươi càng không xứng hưởng thụ chữa bệnh miễn phí, cút cho ta. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Hình xăm nam từ dưới đất bò dậy, không biết trời cao đất rộng nghị đối Lâm Phong động thủ, kết quả trực tiếp bị một cước đạp lăn. Bảo an đâu, bắt hắn cho ta đưa đồn công an, nhà của hắn thuộc xử lý xuất viện, loại bệnh này người chúng ta không tiếp. Lâm Phong lôi lệ phong hành, cực kỳ mau đem cái này y nháo sự kiện xử lý hoàn tất. Sự tình xử lý cực kỳ viên mãn, có thể trở lại văn phòng về sau Lâm Uyển Đình thần sắc lại càng phát ra xa xút. Tiểu Phong, ta chuyện này làm sai sao? Lâm Phong nhẹ gật đầu, ngươi là hảo tâm, nhưng bây giờ quốc gia chúng ta tình huống căn bản cũng không thích hợp khai mở chữa bệnh miễn phí, chẳng những không giúp được người, ngược lại sẽ xáo trộn toàn bộ có tự chữa bệnh hệ thống. Ta trước kia chỉ cấp người xem bệnh, cho người làm giải phẫu, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Lâm Uyển Đình có chút bất lực, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Bây giờ nghĩ dừng lại giống như cũng không dễ dàng. Ngắm lại bên ngoài những cái kia xếp hàng bệnh nhân, ngắm lại kín người hết chỗ bệnh viện, nàng liền trở nên đau đầu. Bắt đầu chữa bệnh miễn phí thời điểm tất cả đều vui vẻ, không có người có ý kiến, có thể bây giờ nghĩ dừng lại liền khó khăn, liền trong phòng bệnh bệnh nhân giống như đều không cách nào xử lý. Ta đến xử lý a. Lâm Phong tự nhiên cũng biết chuyện này khó khăn, nhíu nhíu mày, tốt như vậy, ra tay trước cái thông chi một chút đi tuyên bố bệnh viện phá sản, trong vòng 2 ngày tất cả bệnh nhân đều làm xuất viện. Sau đó đem bệnh viện quyền sở hữu sang tên đến cha mẹ ta danh nghĩa, qua một thời gian ngắn một lần nữa kinh doanh. Lâm Viễn Đình nhẹ gật đầu, cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tốt ta tất cả nghe theo ngươi. Cực kỳ nhanh bệnh viện nhân ái thông chi một chút phát ra ngoài, bệnh viện tư thái không gắn nợ tuyên bố phá sản, 2 ngày sau đó chính thức đóng cửa, trong vòng 2 ngày tất cả mọi người đều làm xuất viện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tin tức dưới phát về sau, trong nháy mắt toàn bộ bệnh viện đều nổ, bao quát bên ngoài những cái kia xếp hàng các bệnh nhân cũng đều tiếng mắng một mảnh. Nguyên bản đều muốn chờ chiếm tiện nghi, hiện tại tiện nghi không chiếm được, những này người tự nhiên bất mãn. Trong lúc nhất thời dư luận bay lời trời, đem bệnh viện nhân ái đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió. Buổi sáng vừa mới xử lý xong, buổi chiều Lâm Phong liền nhận được Lâm Chính Bình điện thoại, tiểu tử, ngươi là làm sao vậy? Trước miễn phí, hiện tại lại hủy bỏ, bên trên nơi này cáo trạng người giữ cửa hạm đều dẫm bằng. Lâm Phong nghĩ nghĩ, tốt như vậy, ngài phát cái thông chi ra ngoài, ngày mai 10 giờ sáng ta tại cục vệ sinh tổ chức buổi họp báo, liền chuyện này cho mọi người một cái thuyết pháp. Chương 454, tiểu dân tôn nghiêm. Chương 454, tiểu dân tôn nghiêm. Nghe được hắn lời nói này, Lâm Chính Bình bị giật nảy mình. Tiểu tử, ngươi điên rồi, cái đề tài này ngươi cũng dám đụng, không thấy rõ đây là lúc nào sao? Lâm Phong kinh ngạc, thế nào? Có cái gì đặc thù sao? Lâm Chính Bình nói ra, gần nhất một cái Bắc Đại giáo sư nhảy ra, hô hào muốn khai mở cả nước chữa bệnh miễn phí, chủ đề sao được đến lửa nóng, ngươi lúc này đứng ra, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích, làm không tốt liền sẽ rước họa vào thân. Cả nước chữa bệnh miễn phí. Lâm Phong lông mày chớp chớp, yên tâm đi, làm một bác sĩ, ta biết nên làm như thế nào, cũng biết nên nói như thế nào. Tốt ta, ta tin tưởng ngươi, bất quá nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, khẳng định có người sẽ mượn cơ hội nổi loạn. Lâm Chính Bình nói xong cúp máy điện thoại, Lâm Phong trầm tư một chút, cười lạnh lắc đầu, sau đó móc điện thoại ra bắt đầu lục soát liên quan tới Bắc Đại giáo sư video. Sáng ngày thứ hai, cục vệ sinh phòng họp lớn bên trong đầy áp người, một chút là đối chữa bệnh miễn phí quan tâm của chúng, càng nhiều chính là các phương tự truyền thông, phóng viên cùng phía chính phủ phóng viên. Hàng trước nhất chính là một cái trung niên nữ nhân cùng một cái có chút hói đầu trung niên nam nhân, hai người là rất nhiều phóng viên để cử ra đại biểu, một cái tên là Lý Lâm, một cái tên là Quách Thành. Lâm Phong một người ngồi tại trên đài hội nghị, đối mặt dưới đài vô số ánh mắt cùng các loại trường thương đoạt pháo, thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Tốt các vị, chúng ta buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, mọi người có vấn đề gì cứ việc nói hỏi. Lý Lâm cầm ống nói lên, dẫn đầu làm khó dễ, Lâm tiên sinh, ta nghe nói ngài đã là bệnh viện nhân ái lão bản, cũng là một vị bác sĩ. Ta muốn hỏi một chút, vì cái gì bệnh viện nhân ái đẩy ra chữa bệnh miễn phí, vẹn vẹn làm không đến 3 ngày liền đóng cửa ngừng kinh doanh, chẳng lẽ đây là đùa giỡn hay sao? Dĩ nhiên không phải cho đùa, chuyện này là chúng ta thiếu cân nhắc bởi vậy hướng mọi người nói xin lỗi, quan ngừng chữa bệnh miễn phí nguyên nhân cực kỳ đơn giản, chính là không có thực lực kia. Nói đến đây, Lâm Phong cầm lấy trong tay điều khiển từ xa ấn xuống một cái, sau lưng màn hình lớn phát sáng lên, bắt đầu phát ra hôm qua tại bệnh viện kinh lịch những chuyện kia video biên tập. Không đến 10 phút, biên tập video phát ra hoàn tất, đem sự tình các loại yếu tố toàn bộ hiện ra ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy, dứt bỏ tiền nhân tố không nói, miễn phí về sau chữa bệnh trật tự hỗn loạn tương mừng, có hay không bệnh nhất định phải ở tại bệnh viện không đi, có các loại lợi ích chuyển vận, còn có miễn phí về sau đối chữa bệnh tài nguyên đưa ra vô hạn yêu cầu. Chúng ta đưa ra chữa bệnh miễn phí ban sơ mục đích là muốn trợ giúp kinh tế bên trên có khó khăn người giảm bớt chữa bệnh gánh vác, có thể kết quả lại là không như mong muốn. Cá nhân ta cho rằng tạm thời còn không có đủ làm chữa bệnh miễn phí điều kiện cùng hoàn cảnh, cho nên kêu dừng. Lời nói này sau khi nói xong, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, cực kỳ hiển nhiên, kết quả này cũng vượt ra khỏi mọi người ngoài dự liệu. Làm một người bình thường, đối với chữa bệnh miễn phí đều có vô hạn ước mơ, cảm thấy kia là vô hạn mỹ hảo, thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện đầy đất lông gà. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Quách Thành nói ra, "Bác sĩ Lâm, ngài nói những này ta đều biểu thị ủng hộ và lý giải. Có thể nếu như đặt ở quốc gia phương diện, tại cả nước phổ biến chữa bệnh miễn phí, những vấn đề này hẳn là đều có thể giải quyết. Cá nhân ta cảm thấy, bác đại lý giáo sư nói lên chữa bệnh miễn phí lý niệm liền phi thường tốt, cá nhân ta phi thường tán đồng, ngài làm bác sĩ, từ góc độ chuyên nghiệp nhận thức thế nào? Ngài cảm thấy chúng ta Trung Hoa thích hợp phổ biến chữa bệnh miễn phí sao?" Lâm Phong mỉm cười, quả nhiên cùng trong dự đoán, có chút người đối với bệnh viện nhân ái cũng không quá quan tâm, mở màn liền đem chủ đề dẫn tới cả nước chữa bệnh miễn phí đi lên. Tư tưởng bên trên đã sớm chuẩn bị, nói tới nói lui hắn cũng là trực tiếp đường. Lý giáo sư quan điểm ta xem, cũng nghiêm túc nghiên cứu qua, cá nhân ta cho rằng Trung Hoa trước mắt cũng không có phổ biến chữa bệnh miễn phí hoàn cảnh, cũng không thực tế. Nếu quả như thật như vậy khai mở, đối quốc gia cùng toàn thể dân chúng đem đều là một trận tai nạn. Lời nói này nói xong, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, không chút nào khoa trương, Lâm Phong kết luận đánh nát cực kỳ nhiều người ước mơ mộng đẹp. Lý Lâm lập tức đứng dậy, "Bác sĩ Lâm, ta cảm thấy ngươi nói không thích hợp, Lý giáo sư nói rõ ràng, Trung Hoa một năm tiền chữa trị dùng là 9000 tỷ, vẹn vẹn chiếm GDP 7% điểm 1, quốc gia hoàn toàn có năng lực phổ biến chữa bệnh miễn phí, không có bất cứ vấn đề gì." Lâm Phong nhìn nàng một cái, "Làm phóng viên, ngươi hẳn là rõ ràng sở tài chính chi tiêu cùng GDP ở giữa khác nhau đi, GDP vẹn vẹn cái số lượng, mà tài chính chi tiêu thì là vàng dòng bạc trắng. Ta cũng điều chuyển lấy năm ngoái toàn bộ Trung Hoa quốc gia tài chính thu nhập, tổng cộng là 9,9 ức, nếu như từ đó xuất ra 9000 tỷ làm chữa bệnh miễn phí chi tiêu, vậy chúng ta giáo dục đâu, quốc phòng đâu, khoa học kỹ thuật đâu, quân công đâu? Tất cả đều từ bỏ. Không chút nào khoa trương, nếu quả như thật làm như vậy, chúng ta đừng bảo là chữa bệnh, liền ăn cơm cũng thành vấn đề." Cái này, Lý Lâm trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, dùng tài chính chi tiêu đối so GDP về quả thực là trộm đổi khái niệm, nàng không phải không biết, chỉ là có ý mà vì đó. Quách Thành nhận lấy chủ đề, "Bác sĩ Lâm nói là có đạo lý, có thể nếu như nói đều không có cơm ăn, đây có phải hay không là có chút nói ngoa rồi?" Khuyết đại. Lâm Phong cười lạnh, "Làm Trung Hoa nhi nữ, trước đó 200 năm cực khổ nhanh như vậy ngươi liền quên rồi. Quên năm đó chúng ta ký xuống bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng, nếu như không có quân phí để chống đỡ, ngươi cảm thấy còn có thể để ngươi có nhiều tiền như vậy làm chữa bệnh chi tiêu? Toàn bộ đều muốn cầm đi bồi thường. Không nói những cái khác, liền nói 3 năm trước đây trận này sinh vật đại chiến, tóc vàng đại thống lĩnh kêu gào người không nghe thấy sao? Há mồm liền muốn nhường chúng ta bồi thường 10 vạn ức, vẫn là mỹ kim. Nếu như không có chúng ta Trung Hoa cường đại lực lượng quân sự làm bảo hộ, mới liên quân 8 nước đã sớm đánh đến tận cửa, đến lúc đó chúng ta nhiều năm phát triển tài phú đều sẽ bị cướp đoạt không còn, còn muốn nợ nần chồng chất, đến lúc đó đừng bảo là cái gì chữa bệnh miễn phí, phổ thông bách tính đều phải đi ăn đất." Lời nói này nói xong, toàn bộ hội trường đều sôi trào lên, mọi người đối với chuyện này đều rõ ràng, nhao nhao gật đầu. Quách Thành thần sắc biến đổi, "Bác sĩ Lâm, chúng ta chỉ là phổ thông bách tính, quốc gia đại sự chúng ta không nghĩ được nhiều như thế, chỉ là ta không muốn nguyên nhân bệnh gây nên bẩn, nghĩ tới có tôn nghiêm một điểm, cái này có lỗi sao?" Lâm Phong nói ra, ý nghĩ là tốt, có thể cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực, muốn phân rõ chủ thứ vấn đề. Vào chiều những năm cuối, chúng ta Hoa kiểu dân chúng cũng nghĩ xem bệnh không tốn tiền, cũng nghĩ ăn no mà gấm, thế nhưng là bọn hắn làm được sao? 100 năm trước quân phiệt hôn chiến, chẳng lẽ ngay lúc đó người Hoa không muốn có tôn nghiêm sao? Kia 30 vạn bị tàn sát đồng bào, chẳng lẽ bọn hắn không được hưởng tôn nghiêm sao? Đều nói không quan tâm đại quốc quật khởi, chỉ để ý tiểu dân tôn nghiêm, thế nhưng là không có đại quốc làm hậu thuẫn, tiểu dân liền tính mạng còn không giữ nổi, liền cơm đều không kịp ăn, lại từ đâu tới tôn nghiêm? Một phen nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, sau khi nói xong toàn bộ hội trường đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lộ ra ngưng trọng vẻ trầm tư. Lúc này Lý Lâm lấy lại tinh thần hừ lạnh một tiếng, "Lý thầy thuốc, ngươi cũng không cần hốt như khéo, chữa bệnh miễn phí đây không phải cái gì xa không thể chạm sự tình. Chẳng lẽ ngươi không biết liền châu Phi nhiều như vậy quốc gia đều thực hành, chẳng lẽ chúng ta đường đường Trung Hoa liền phổ biến không được?" Chương 455, lớn nhất bụt. Chương 455, lớn nhất bụt. Châu Phi quốc gia chữa bệnh miễn phí, ta không biết ngươi đối với chữa bệnh miễn phí khái niệm là cái gì. Chẳng lẽ vẹn vẹn không tốn tiền sao? Lâm Phong ánh mắt sáng rực, "Ngươi hâm mộ bọn hắn, là hâm mộ người đồng đều tuổi thọ chỉ có 50 mấy tuổi, hâm mộ bọn hắn toàn bộ quốc gia cũng không tìm tới một đài CT cơ, hâm mộ bọn hắn toàn bộ châu Phi không có vô khuẩn phòng giải phẫu, hâm mộ bọn hắn liền bác sĩ đều không có quần áo lao động. Nếu như ngươi muốn chính là loại này miễn phí, vậy chúng ta bệnh viện nhân ái liền có thể thỏa mãn ngươi, mặc kệ bệnh gì, tới ta cho ngươi hai mảnh đi đau nhức phiến, vậy là được rồi, chúng ta vẫn là thanh toán nổi." Quách Thành nói ra, "Lạc hậu vùng ta không nói, người ta quốc gia phát đạt đều là chữa bệnh miễn phí, chúng ta Trung Hoa hiện tại cũng rất cường đại, dựa vào cái gì làm không được? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua lão tổ tông câu nói kia, miễn phí mới là quý nhất?" Lâm Phong nhìn xem trước mắt hai người, "Các ngươi hẳn là lái xe đi, miễn phí chỗ đậu có thể giành được đến sao? Ngày nghỉ lễ thời điểm cao tốc miễn phí, loại kia kẹt xe được đến hốt hoảng cảm giác như thế nào?" Lý Lâm hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta nói là chữa bệnh, ngươi kéo tới trên xe làm gì? Nếu quả như thật cả nước chữa bệnh miễn phí, ngươi cảm thấy người bình thường có thể chen lấn hướng vào trong? Âu Mỹ bên kia nhìn một cái bệnh liền muốn xếp hàng mấy ngày, thậm chí mấy tháng, đây là ngươi muốn? Làm phóng viên ngươi thật tốt điều tra một chút, hàng năm từ Âu Mỹ chạy về nước xem bệnh người Hoa có bao nhiêu? Thậm chí có rất nhiều Âu Mỹ thổ dân có bệnh về sau mua tấm vé phi cơ chạy đến Trung Hoa đến khám bệnh, vì cái gì bọn hắn sẽ như thế làm? Cũng là bởi vì Trung Hoa nhìn bên này bệnh hiệu suất cao mà lại thu phí thấp." Lâm Phong mặt hướng mọi người dưới đài, "Càng đảo bên kia là nổi danh chữa bệnh miễn phí, thế nhưng là nhiều năm như vậy có bao nhiêu người chạy đến đại lục bên này đang xem bệnh? Bang Hùng Quốc bên kia đồng dạng là chữa bệnh miễn phí, hàng năm tiến về hắc tỉnh chữa bệnh người càng là vô số kể. nếu như chúng ta chữa bệnh chế độ thật như vậy không chịu nổi, nếu như chữa bệnh miễn phí thật thơm như vậy, bọn hắn đây là vì cái gì? Lần này tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được, thậm chí đã sớm chuẩn bị Lý Lâm cùng Quách Thành cũng đều không phản bắt được. Lâm Phong tiếp tục nói ra, ta nói cho các ngươi biết vì cái gì, liền lấy bên cạnh 14 ức nhân khẩu hàng xóm nêu ví dụ. Danh xưng toàn dân chữa bệnh miễn phí, nhưng căn cứ điều tra biểu hiện, chỉ có 30% người mới sẽ lựa chọn đi miễn phí bệnh viện công liền xem bệnh, cái tỷ lệ này cùng bọn hắn nghèo khó nhân khẩu nhất trí, những người khác thà rằng dùng nhiều tiền đi bệnh viện tư nhân. Không phải những người khác có nhiều tiền, mà là bọn hắn biết đi miễn phí bệnh viện, liền mang ý nghĩa sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời. Chữa bệnh miễn phí thuốc giả, quá thời hạn thuốc hành hành, ỷ cụ phòng bệnh chuột tán loạn, làm giải phẫu xếp hàng thời gian cất bước liền muốn mấy tháng. Căn cứ Âu Mỹ quyền uy tập San The Lạn Sệ đưa tin, ở nơi đó hàng năm ước 240 vạn người nguyên nhân chữa bệnh bất thiện mà tử vong. Quách Thành sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, thiên trúc nước đồng dạng là phát triển Trung Quốc nhà, bắt bọn hắn nêu ví dụ không có đại biểu tính, quốc gia phát đạt chữa bệnh miễn phí liền cực kỳ tốt. Trước đó ngươi nói có người đến Trung Hoa đến chữa bệnh, vậy cũng là ví dụ, có lẽ người ta chính là vừa vặn thuận lộ. Ví dụ là đi, vậy ta liền hỏi ngươi cái vi mô vấn đề. Lâm Phong nói, ngươi cái gọi là chữa bệnh miễn phí quốc gia phát đạt, có hay không bệnh viện tư nhân? Quách Thành theo bản năng gật đầu, đó là đương nhiên là có. Thật sao? Kia mời ngươi trả lời ta một vấn đề. Lâm Phong nói, nếu như chữa bệnh miễn phí thật tượng Bắc Đại giáo sư nói tốt như vậy, mọi người đều có thể tại miễn phí bệnh viện chữa khỏi bệnh của mình, kia kết sổ thu lệ phí bệnh viện tư nhân là thế nào sống sót? Vì cái gì nơi đó còn có bệnh nhân? Cái này, Quách Thành cùng Lý Lâm hai người hai mặt nhìn nhau, đều không lời nào để nói, thật nhiều người đều không để ý đến vấn đề này, giá trên trời thu lệ phí bệnh viện tư nhân chính là chữa bệnh miễn phí lớn nhất bụt. Nếu quả như thật tượng thổi phồng như vậy tốt, mọi người đều có thể không tốn tiền liền có thể xem trọng bệnh viện tư nhân nơi nào còn có cái gì không gian sinh tồn. Lâm Phong không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là nhìn hướng dưới đài mọi người. Mọi người chúng ta mong đợi chữa bệnh miễn phí là không tốn tiền còn có thể xem trọng bệnh, không phải thiên trúc nước loại kia thiết bị đơn sơ, xem mạng người như cỏ rác, càng không phải Âu Mỹ loại kia, hẹn trước liền muốn mấy tháng, người bình thường ai có thể chờ được. Kỳ thật hiện tại thời kỳ này, đánh giá một quốc gia chữa bệnh chế độ như thế nào, bình quân tuổi thọ tuyệt đối là trọng yếu nhất chỉ tiêu. Chúng ta Trung Hoa vừa mới kiến quốc thời điểm, bình quân tuổi thọ không đến 50 tuổi, bây giờ mới nhất số liệu là 78.6 tuổi, coi như phóng nhãn toàn cầu cũng là thế đội thứ nhất hàng ngũ. Có được 14 ức nhân khẩu quốc gia, có thể đem chữa bệnh trình độ làm đến loại trình độ này, tuyệt đối là biết tròn biết méo. Đương nhiên, chúng ta còn có rất nhiều tăng lên cùng cải tiến địa phương, nhưng tuyệt đối không phải loại kia vô nào thổi phồng chữa bệnh miễn phí. Nói đến đây, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm. Lâm Phong khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói ra, lúc này đưa ra chữa bệnh miễn phí người không phải xuẩn, mà là thật xấu, chính là muốn dùng miễn phí cái này mánh lưới kích động dân ý, cuối cùng đạt tới bức ép chính sách mục đích. Nếu quả thật tượng bọn hắn nói như vậy, toàn bộ Trung Hoa đem tất cả tài chính thu nhập đều quăng tại chữa bệnh miễn phí bên trên, kia quân bị tất nhiên hoang phế, quốc lực tất nhiên hạ xuống. Đến lúc đó mới liên quân tám nước liền sẽ một lần nữa binh lâm thành hạ, Trung Hoa nhiều năm như vậy phát triển thành quả đều sẽ thành người ta vật trong bàn tay, đây mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Cho nên mọi người có thể đối chữa bệnh chế độ sách ý kiến, có thể có mình chờ mong, nhưng ngàn vạn không thể bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu người cho lừa gạt, trở thành bị lợi dụng đối tượng. Một phen nói xong, Lý Lâm cùng Quách Thành hai người xấu hổ không chịu nổi, không còn có tiếp tục đứng ở chỗ này dũng khí, chật vật không chịu nổi thoát đi hiện trường. Tại phía sau bọn họ thì là đưa cho Lâm Phong vô tận tiếng vỗ tay tờ S hoàn thành cảm nghĩ, cực kỳ tiếc nuối cùng mọi người nói, đô thị đại y tiến đến nơi đây triệt để kết thúc, chỉ có thể cùng mọi người nói đúng không dừng chân. Làm một tác giả viết chuyên nghiệp, ảnh hưởng tác phẩm rất nhiều yếu tố, sớm hoàn thành cũng là cực kỳ bất đắc dĩ sự tình, ta có thể làm chính là nhường phần cuối tận khả năng tốt một chút như vậy, không phải như vậy đặc biệt qua loa. Viết sách hơn 8 năm, trong thời gian này một mực căng thẳng thần kinh, không có quá tốt chỉnh đốn, bao quát đoạn thời gian trước, mặc dù có mấy ngày không có đổi mới, nhưng lúc kia cũng tại toàn tâm chuẩn bị sách mới, một mực tinh thần gánh vác đều đặc biệt lớn. Cho nên tiếp xuống ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian buông lỏng một chút, đến mức sách mới lúc nào viết, nhìn trạng thái a đến mức quyển sách này, kết thúc công việc viết như thế nào đều là không viên mãn, cho nên lựa chọn cái này phương thức. Trong khoảng thời gian này trong nhà có trưởng bối liên tiếp qua đời, chạy nhiều nhất chính là bệnh viện, đối với chữa bệnh đối với dân chúng tầm quan trọng càng có trải nghiệm. Vừa vận tại Singapore làm công biểu ca trở về, nói hắn một cái nhân viên tạp vụ 32 tuổi, đột nhiên đau bụng, đến bệnh viện xem bệnh bị thông chi hẹn trước xếp hàng, ngày thứ 5 thời điểm chết mất. Ta hỏi hắn bệnh gì, hắn nói liền bác sĩ đều không có gặp, ai biết là bệnh gì. Lại có hai cái từ nước Đức trở về đồng học, tốt về sau liền vội vàng đi bệnh viện xem bệnh. Mà lúc này đây vừa vận cái kia Lý giáo sư nhảy ra, thổi phồng cái gì chữa bệnh miễn phí, vật này tuyệt đối chính là cái độc dược. Cho nên cuối cùng viết như thế một cái tình tiết, không có trang bức không có đánh mặt, chỉ là hy vọng nhường mọi người thấy rõ một vài thứ, cộng đồng thủ hộ chúng ta cuộc sống tốt đẹp. Tốt, liền nói nhiều như vậy, mọi người chờ ta, nghỉ ngơi một đoạn thời gian bia đen khẳng định sẽ trở về.